Chương 229. Nếu có lần sau, định giết không tha. Chương 229. Nếu có lần sau, định giết không tha. Lý Chết mấy người cũng là lần đầu tiên lấy đoàn chiến hình thức cùng dị thú tiến hành chính diện chiến đấu, nhất là trong bọn họ mấy người đều là thông qua Trần Húc tiến hóa đằng sau, lần thứ nhất khống chế siêu năng lực. Giờ phút này, nhìn thấy hai đầu hung mãnh dị thú tại chính mình một vòng công kích đến liền ngã trên mặt đất, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đầu ngã xuống dị thú bỗng nhiên lại đứng lên, như là một tòa núi nhỏ hướng phía đông thành một tên binh lính đánh tới. Binh sĩ kia vốn là chuẩn bị đi ra chiến hào đi thu thập chiến trường, giờ phút này bị dị thú nhào tới trước mặt, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã mất đi năng lực chống đỡ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Húc thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại dị thú trước mặt. Hắn hét lớn một tiếng, một cước đá vào dị thú ngực, lực lượng khổng lồ để dị thú bay rất ra ngoài 10 mấy mét, nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Nửa ngày, bụi đất tan đi, dị thú cũng cuối cùng không có từng tia sinh cơ thanh lý chiến trường. Diêu Lệnh Tề đứng tại chỗ cao, xác định trong sân không còn còn sống dị thú sau, phát ra chỉ lệnh đông thành đám binh sĩ lập tức tổ chức có thứ tự hướng chiến trường đi đến, bắt đầu thanh lý những cái kia chết mất dị thú thi thể. Lần này, dị thú trùng kích là trực diện đông thành bộ đội tuyến phòng ngự. Vân Thành cùng với khác mấy cái vệ tinh thành tuyến phòng ngự cách bọn họ khá xa, cũng không nhận được tác động đến. Nhưng là những cái kia nguyên bản cao ngạo Vân Thành cùng cái khác vệ tinh thành bộ đội, xa xa nhìn thấy đông thành bộ đội biểu hiện sau, cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới, bọn hắn thật là có bản lĩnh. Một tên Vân Thành binh sĩ kinh ngạc há to miệng, thì thào nói đúng vậy à, xem ra chúng ta trước đó xem nhẹ bọn hắn. Một tên khác binh sĩ phụ hòa nói, bất quá, cũng liền chút năng lực ấy các loại chân chính thú triều đến, đó mới là cuối cùng khảo nghiệm. 4. Đông thành bộ đội không để ý đến cái khác trận tuyến ánh mắt cùng đánh giá, trải qua lần này cỡ nhỏ chiến đấu, bọn hắn người người nhận lấy ủng hộ, quyết định muốn đi theo Trần đoàn trưởng cùng một chỗ, đem bọn hắn phòng tuyến một mực giữ vững. Trừ cái gọi là quân nhân vinh quang cùng sứ mệnh, càng quan trọng hơn là, tại bọn hắn phía sau chính là Đông Thành, mà Đông Thành bên trong ở lại có vợ con của bọn họ già trẻ. Nhưng mà, ngay tại Đông Thành bộ đội khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Vào lúc ban đêm, mấy cái bóng đen thừa dịp bóng đêm, len lén lẻn vào Đông Thành bộ đội doanh địa. Bọn hắn giống như ưu linh, bốn chỗ phá hư. Rất nhiều cọc gỗ cùng chiến hào đều bị khác biệt trình độ hủy hoại. Còn tốt, trước đêm binh sĩ kịp thời phát hiện bọn hắn, cấp tốc quát bảo ngưng lại bọn hắn cũng lập tức triển khai đuổi bắt. Nhưng mấy người này ảnh động tác mau lẹ, mà lại tựa hồ đối với địa hình nơi này rất tin tưởng, vậy mà liền như thế từ Đông Thành bộ đội doanh địa trốn. Ngày kế tiếp, Trần Húc nhìn thấy bị phá hư doanh địa, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Lý Chết bọn người nhao nhao chửi ầm lên. Nơi này là hoang dã chỗ sâu, bình thường đều không có vết chân, hiện tại sở dĩ sẽ náo nhiệt lên, cũng là bởi vì Vân Thành cùng bốn cái vệ tinh thành đều ở nơi này tiến hành trú quân. Đông Thành bộ đội binh sĩ tự nhiên không có khả năng phá hư chính mình doanh địa, như vậy đến phá hư người chỉ có thể là Vân Thành hoặc là cái khác ba cái vệ tinh thành binh sĩ. Lý Chết, Hắc Qua, cùng ta đi một chuyến Vân Thành. Trần Húc thanh âm trầm thấp nói ra. Lý Chết cùng Hắc Qua tinh thần chấn động, lập tức đứng ở Trần Húc sau lưng Trần đoàn trưởng. Hiện tại chúng ta cùng cái khác mấy cái thành trấn đều là quân đội bạn, nếu như không có chứng cứ, tùy tiện tiến đến chỉ sợ. Diêu Lệnh Tề hiển nhiên đoán được Trần Húc dụng ý, nhưng hắn rõ ràng có chút bận tâm ta quản đạp mã quân đội bạn không quân đội bạn, chiến đấu thời điểm, chuyện lo lắng nhất không ai qua được quân đội bạn cho người một đao. Lý Chết, Hắc Qua, chúng ta đi. Trần Húc trong ánh mắt để lộ ra một hơi khí lạnh, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết, hắn không do dự, lập tức mang theo Lý Chết cùng Hắc Qua khí thế hung hăng tiến về Vân Thành bộ đội doanh địa đòi lại công đạo. Đi vào Vân Thành bộ đội doanh địa trước, Lý Chết thật xa liền mắng to, mãi mãi đem các ngươi quản sự cho ta kêu đi ra, chúng ta Trần đoàn trưởng có chuyện cùng hắn bàn giao. Vân Thành bộ đội binh sĩ nhìn thấy Trần Húc bọn người đến, không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại phách lôi xuống tới, cản trở Trần Húc bọn người tiến lên lộ tuyến. Lý Chết cùng Hắc Qua riêng phần mình thi triển siêu năng lực, trong chớp mắt liền đem mấy người đánh ngã xuống đất. Cái khác Vân Thành binh sĩ lập tức phẫn nộ, giơ tay lên vũ khí bên trong, nhắm ngay Trần Húc bọn người. Lúc này, Vân Thành trong doanh địa đi tới một tên thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn sĩ quan. Hắn đi thẳng tới Trần Húc trước mặt, nhìn thoáng qua trên mặt đất chính mình mấy người lính, khinh miệt nói, "Nhà, dựa vào siêu năng giả đến khi phụ quân đội bạn sao? Thật coi chúng ta Vân Thành không có siêu năng giả sao?" Đang khi nói chuyện, phản phất là vì phối hợp tên sĩ quan này lời nói, Vân Thành doanh địa chỗ cao, mấy tên siêu năng giả phân biệt không hề cố kỵ phóng xuất ra chính mình đủ loại siêu năng lực. Trần Húc lạnh lùng nhìn xem tên quan quân kia, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, nói ra, các ngươi thừa dịp lúc ban đêm phá hư phòng ngự của chúng ta công sự, món nợ này hôm nay nhất định phải tính toán rõ ràng. Chứng cứ đâu? Nói mà không có bằng chứng liền đến náo sự, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Sĩ quan hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra một bộ chẳng hề để ý thân sắc. Trần Húc không còn nói nhảm, ánh mắt run lên, thân hình di động, giống như quỷ mị vọt đến tên quan quân kia trước mặt, một bàn tay như là thiết chảo một dạng bắt lấy cổ họng của hắn khụ, ngươi dám! Sĩ quan kia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Phía sau, Vân Thành đám binh sĩ cũng là một trận rối loạn, nói cho ngươi, trên thế giới này không có cái gì là ta Trần Húc không dám. Trần Húc đống nhiên khẽ vươn tay, đem tên quan quân kia xa xa ném ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình của hắn di động, cả người như quỷ mị giống như phóng tới Vân Thành bộ đội chỗ sâu. Trần Húc tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, thân ảnh của hắn ở trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Mấy cái ý đồ ngăn cản binh lính của hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Các loại càng nhiều người kịp phản ứng thời điểm, Trần Húc đã xa xa đứng ở Vân Thành cái kia mấy tên siêu năng giả bên cạnh, một thanh đoàn đao xẹt qua, mỗi một tên siêu năng giả trên trán đều rơi xuống một chòm tóc bốn. Mấy tên siêu năng giả ngây ra như phỗng. Tốc độ này thực sự quá kinh người, cho dù bọn hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ, cũng căn bản không có chút nào né tránh khả năng. Vừa rồi Trần Húc đoàn đao cắt đứt chính là bọn hắn sợi tóc, nếu như mũi đao mục tiêu là cổ họng của bọn hắn bốn. Nghĩ tới những thứ này, mấy cái siêu năng giả toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi trong lòng đạt tới đỉnh điểm. Cũng may, Trần Húc lần này chỉ vì lập uy, cũng không cố ý đả thương người. Hắn lạnh lùng liếc qua cái kia mấy tên siêu năng giả, thân hình di động, trong chớp mắt lần nữa về tới hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Trong sân nhất thời yên tĩnh ý mắng. Vừa rồi tên kia ngạo mạn sĩ quan sớm đã sắc mặt trắng bệnh, trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Trần Húc lạnh lùng nói, vì tuyến phòng ngự hoàn chỉnh, hôm nay không cùng các ngươi so đo, nhưng các ngươi cố gắng nhất tự lo thân, nếu là còn dám đùa nghịch loại tiểu thủ đoạn này, cho dù thú triều đột kích ta cũng có thể chiếu giết các ngươi không lầm. Nói xong, Trần Húc mang theo Lý Chết cùng Hắc Qua quay người rời đi. Sau lưng Vân Thành bộ đội không dám tiếp tục vọng động mảy may. Chương 230, thú triều khủng bố. Chương 230, thú triều khủng bố. Tại trên đường trở về, Vương Thần Long nhịn không được hỏi, Húc ca, cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn, có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Trần Húc cười một cái nói, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là chống cự thú triều. Các loại giải quyết thú triều, lại cùng bọn hắn tính món nợ này cũng không mượn. Đám người nghe, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý trở lại doanh địa sau, Trần Húc lập tức triệu tập các binh sĩ, tiếp tục hoàn thiện công sự phòng ngự. Hắn biết, thú triều sắp xảy ra, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Các binh sĩ cũng đều minh bạch thế cục nghiêm trọng tính, bọn hắn càng thêm cố gắng làm việc, là sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ban đêm, Trần Húc một mình đứng tại tháp quan sát bên trên, nhìn qua phương xa đường chân trời. Trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, dựa theo hôm nay sưu tập đến tin tức, chân chính thú triều mặc dù còn không có tiến đến, nhưng lại bắt đầu thỉnh thoảng có tiểu quy mô dị thú hội tụ trồng trùng kích phòng ngự trận tuyến. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy đầu dị thú, liền đã để phòng ngự trận tuyến cảm giác cố hết sức, Trần Húc không cách nào tưởng tượng, đợi đến thật sự có hàng ngàn hàng vạn con dị thú đột kích lúc, bọn hắn đến cùng có thể hay không giữ vững phòng tuyến bốn. Thời gian nửa tháng, đang khẩn trương chuẩn bị cùng bất an trong khi chờ đợi, như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua tức thì. Thú triều, cái này như là tận thế bóng ma giống như tai nạn, rốt cục đúng hạn mà tới. Sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, phương xa trên đường chân trời, nguyên bản tĩnh mịch đại địa đột nhiên dương lên đầy trời bụi đất. Cái kia bụi đất giống như một đạo hôi sắc màn che, chậm rãi hướng bên này tiến lên, nương theo lấy trầm thấp nhưng lại cực kỳ cảm giác gáp bách tiếng gầm gừ. Thanh âm càng ngày càng gần, phảng phất là tới từ địa ngục các quỷ đang thét đạo, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đụng vào trong lòng mọi người. Từng cái tuyến phòng ngự bên trên đều thổi vang lên khẩn cấp tập kết hảo. Từng cái thành trấn bộ đội đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn tại tuyến phòng ngự trước xây dựng cao cao tường đất, đào móc thật sâu chiến hào, trưng bày sắc bén cự mã cùng gai nhọn. Nhưng mà, đối mặt cái kia đầy trời khắp nơi thú triều, các binh sĩ trên khuôn mặt lại đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Có binh sĩ vũ khí trong tay run nhẹ nhẹ, có binh sĩ thì càng không ngừng nuốt nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nô, ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu chính mình tâm tình khẩn trương. Dù sao, trước kia mặc dù nghe nói qua liên quan tới thú triều truyền thuyết, nhưng khoảng cách gần như vậy trực diện loại tử vong này uy hiếp, bọn hắn hay là khó tránh khỏi khẩn trương. Đông Thành bộ đội trận địa bên trong, các binh sĩ lúc đầu cũng có chút khẩn trương, nhưng ngay lúc thú triều từ phía chân trời bên cạnh xuất hiện trước tiên, Trần Húc đã vượt qua đám người, đứng ở trận địa tuyến đầu. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, như núi lớn trầm ổn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin và tỉnh táo, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đông Thành binh sĩ nhìn thấy quan chỉ huy của mình như vậy dũng cảm không sợ, nhao nhao nhận cảm nhiễm, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên kiên định mà sắc bén, trên tay cầm súng gân xanh hở ra, ý chí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Các huynh đệ, thú triều tới, đây là chúng ta thủ hộ gia viên thời khắc, mọi người không cần phải sợ, đi theo Trần đoàn trưởng, thủ vững phòng tuyến. Diêu Lệnh Tề đứng ở phía sau trên xe chỉ huy la lớn, thanh âm của hắn như là hồng trung bình thường ở trên chiến trường quanh quẩn. Khi thú triều khoảng cách trận địa 300 mét thời điểm, Diêu Lệnh Tề ra lệnh một tiếng, hỏa diễm phòng tuyến, châm lửa. Xa xa đạo thứ nhất chiến hào bên trong, các binh sĩ lập tức đốt lên trước đó bố trí tốt bụi gai, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt lan tràn ra, hỏa diễm phóng lên tận trời, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Hỏa diễm tại trong gió đêm nhảy vọt, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất là một bài sục sôi hành khúc. Đây cũng là Đông Thành binh sĩ xây dựng đệ nhất trọng phòng tuyến, hỏa diễm phòng tuyến. Các dị thú bị đại hỏa ngăn cản, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ánh mắt của bọn nó tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra hung ác quang mang, trong miệng lộ ra răng sắc bén, y đổ xông qua biển lửa. Nhưng mà nhiệt độ cao kia như là một cái bàn tay vô hình, đưa chúng nó bước lui pháo binh phòng tuyến, nã pháo. Diêu Lệnh Tề lần nữa hạ lệnh. Tại hỏa diễm phòng tuyến hậu phương, một loạt đại pháo một chữ hàng mở, theo Diêu Lệnh Tề ra lệnh một tiếng, ầm ầm tiếng pháo vang lên, đạn pháo rơi vào trong bầy dị thú, đem từng cái hình thể khổng lồ dị thú nổ chia năm xẻ bảy. Lập tức, huyết nục văng tung tóe, khói bụi nổi lên một phía. Lúc này, càng nhiều dị thú từ phương xa liên tục không ngừng vào tới. Phía trước nhất dị thú nhận phía sau dị thú chen chúc, không tự chủ được bị đẩy lên đống lửa ở trong. Những dị thú kia toàn thân da lông bị trong nháy mắt nướng cháy, phát ra gay mùi hương vị. Nhưng mà, bọn chúng còn chưa kịp kêu thảm, liền bị phía sau những dị thú khác từ trên thân thể dâm qua, trong chớp mắt biến thành một bãi thịt nát. Đạo thứ nhất hỏa diễm phòng tuyến cứ như vậy bị công phá. Hỏa diễm phòng tuyến luân hãm đằng sau, hỏa lực phòng tuyến cũng không có trèo chống quá lâu, các binh sĩ đem cuối cùng vài phát pháo đạn đánh đi ra đằng sau, mắt thấy ngăn cản không được dị thú thế công, liền dựa theo kế hoạch dự định cấp tốc rút lui đến đạo thứ 3 phòng tuyến. Đạo thứ 3 phòng tuyến là trung tâm phòng tuyến, Đông Thành đại bộ phận binh lực đều thủ tại chỗ này. Theo bầy dị thú tới gần, Diêu Lệnh Tề ra lệnh một tiếng, lập tức, trong chiến hào súng pháo cùng vang. Trong lúc nhất thời, đạn như là mưa đá, mang theo tiếng gió gào thét, hướng đàn thú vọt tới. Không ít dị thú bị bắn trúng ngã xuống, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Có dị thú bị viên đạn bắn trúng con mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Có dị thú bị viên đạn bắn trúng thân thể, tiên huyết ào ạt chảy ra, lại vẫn dây rủa lấy sông về trước. Có thể nói, đạo thứ 3 phòng tuyến đem phần lớn dị thú đều ngăn ở trận địa ngoài trăm thước. Nhưng mà, thú triều số lượng thực sự nhiều lắm, một đợt lại một đợt dị thú không để ý chết sống lao đến. bọn chúng như là dòng lũ đen ngòm, thế không thể đỡ. Một chút nhanh nhẹn dị thú nương tựa theo xuất sắc nhảy vọt năng lực, tránh thoát đầy trời đạn, tới gần đạo thứ 3 chiến hào. Thế là, thân thể cường tráng đao kiếm tay từ trong chiến hào xông ra, bắt đầu cùng dị thú triển khai vật lộn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la giết, tiếng gầm gừ, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, như là một trận kinh khủng hóa âm. Trần Húc xung phong đi đầu, xông vào trong bầy thú. Hắn như là một cái nhanh nhẹn báo săn, tại trong bầy thú xuyên thẳng qua tự nhiên. Thân thể của hắn nhẹ nhàng mà linh hoạt, thoải mái mà tránh né lấy dị thú công kích, dị thú lợi trảo cùng răng không ngừng sát góc áo của hắn sẽ qua, nhưng thủy chung không cách nào đụng phải thân thể của hắn. Sau đó, hắn mỗi một lần mau lẹ xuất thủ, đều sẽ đem từng cái dị thú đánh bại. Gần 1000 điểm HP đã đạt đến nhân loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn một quyền đánh vào một cái dị thú trên đầu, dị thú kia xương đầu trong nháy mắt vỡ vụn, óc bắn tung tóe mà ra. Một cước đá vào một cái dị thú trên thân, dị thú kia như là như diều đứt dây bình thường, bay ra đến mấy mét xa. Lý Triết, Hắc Qua, Vương Thần Long, Nô Đông Diệu cùng Lương Mỹ Giai các loại siêu năng giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Chương 231, không phải cứu ngươi, là vì trận tuyến. Chương 231, không phải cứu ngươi, là vì trận tuyến. Hỏa diễm, phong nhận, thủy cầu, đất, thổ, thương. Các loại siêu năng lực dưới nguyên tố công kích ở trên bầu trời xen lẫn, không ngừng hung hăng đập nện tại các loại dị thú trên thân thể. Ngẫu nhiên có lọt lưới dị thú muốn hướng Đông Thành doanh địa chỗ sâu trùng kích, cũng bị Diêu Lệnh Tề đã sớm an bài tốt tay bắn tỉa một thương xử lý. Tại Đông Thành bộ đội ương ngạnh chống cự bên dưới, nơi xa tuân đi qua dị thú càng ngày càng ít, rốt cục, thú triều vòng thứ nhất công kích bị tạm thời đánh lui. Các binh sĩ thở dài một hơi, bắt đầu thanh lý trên chiến trường thi thể. Nhưng mà, Trần Húc lông mày lại nhíu chặt lại. Hắn biết, đây chỉ là thú triều vòng thứ nhất công kích, địch nhân cường đại hơn còn tại phía sau. Đúng lúc này, phụ cận lại truyền đến Vân Thành bộ đội phòng tuyến hỗn loạn âm thanh. Trần Húc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chút dị thú đã đột phá Vân Thành phòng tuyến cuối cùng, xông vào bọn hắn doanh địa. Lập tức, Vân Thành bộ đội lâm vào hỗn loạn. Các binh sĩ chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Tên kia trước đó đã cười nhạo Trần Húc sĩ quan vẫn còn đang lớn tiếng quát lớn lấy binh sĩ, chỉ trích sự bất lực của bọn hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ngạo mạn, phản phất đây hết thảy đều là các binh sĩ sai. Nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dị thú tiếng gầm gừ cùng các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi thần sắc, chạy trốn tứ phía, ý đồ tránh né dị thú công kích. Một cái biến dị to lớn hắc hùng xông về hắn. Hắc hùng thân thể như là một ngọn núi nhỏ, bước chân trầm trọng đạp lên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sĩ quan kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy. Hai chân của hắn như nhũn ra, chạy lảo đảo. Gấu đen kia mấy bước liền đuổi kịp hắn, rồi ra móng vuốt to lớn, hướng hắn chụp tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Húc xuất hiện hử, sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng. Trần Húc cười lạnh một tiếng, một cái bước xa vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp, một quyền đánh vào hắc hùng trên đầu, gấu đen kia bị đánh đến nghiêng đầu một cái, thân thể lắc lư mấy lần. Trần Húc thừa cơ bắt lấy hắc hùng một cái móng vuốt, dùng sức hất lên, đem gấu đen kia ném ra thật xa. Sĩ quan kia thấy cảnh này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Hắn là đem hắc hùng ném ra sao? Cũng không trách hắn chân kinh, vừa rồi gấu đen kia thân thể so Trần Húc phải lớn hơn mười mấy lần, thế nhưng là Trần Húc mang theo nó tựa như cầm lên một con gà mở dạng, cơ hồ là không tốn sức chút nào liền đem hắn xa xa dứt bỏ. Bực này thần lực, cho dù phía bên mình lực lượng hệ siêu năng giả cũng làm không được a. Trần Húc đem hắc hùng ném ra đằng sau, như lúc ánh mắt liếc mắt tới. Tên sĩ quan này trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Húc con mắt, tạ ơn. Tạ ơn Trần đoàn trưởng cứu ta không cần. Trần Húc lạnh lùng nói, nếu không phải vì chúng ta chỉnh thể trận tuyến hoàn chỉnh, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Sĩ quan kia mặt đỏ bừng lên, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, lại một đợt thú triều lao đến, lần này thú triều so trước đó càng thêm hung mãnh, trong đó còn có một số cường đại biến dị thú. Một cái sói biến dị đứng tại bầy thú phía trước nhất, thân thể của nó như là một con voi lớn, toàn thân lông tóc như là một tầng khôi giáp màu đen, lóe ra hàn quang. Trong ánh mắt của nó để lộ ra hung ác cùng rào hoạt quan mang, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Tại phía sau của nó, là một đám lít nha lít nhít dị thú, bọn chúng giống như thủy triều, hướng phòng tuyến vọt tới. Vân Thành bộ đội đám binh sĩ lần nữa gia nhập chiến đấu. Sói biến dị phi thường giàu hoạt, nó không ngừng mà chỉ huy đàn thú công kích phòng tuyến mắt xích yếu kém, chính nó thì tại trong bầy thú xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trần Húc nhìn chằm chằm sói biến dị, hắn biết, chỉ cần giải quyết cái này sói biến dị, thú triều thế công liền sẽ yếu bớt. Hắn lặng lẽ hướng sói biến dị tới gần, ý đồ tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp phát động công kích. Nhưng mà, sói biến dị tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, nó đột nhiên quay người, hướng Trần Húc đánh tới. Sói biến dị tốc độ cực nhanh, thân thể của nó trên không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt đã đến Trần Húc trước mặt. Nó mở ra miệng rộng, lộ ra răng sắc bén, hướng Trần Húc tấp tới. Trần Húc vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời một quyền đánh vào sói biến dị trên thân. Sói biến dị bị đánh đến thân thể nghiêng một cái, nhưng nó rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa hướng Trần Húc đánh tới. Trần Húc cùng sói biến dị triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Thân ảnh của bọn hắn ở trên chiến trường lấp lóe, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm. Trung quanh dị thú bị bọn hắn chiến đấu hấp dẫn, nhao nhao vây quanh, tạo thành một cái cự đại vòng vây. Vương Thần Long, Nô Đông Diệu cùng Lương Mỹ Giai mấy người cũng từ Đông Thành trận tuyến chạy tới, bọn hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu. Mấy người dùng chính mình hệ nguyên tố siêu năng lực, không ngừng vì Trần Húc kiểm hộ lực trận, đồng thời từ từ đem chung quanh dị thú bước lui. Tại mọi người dưới vây công, sói biến dị dần dần có chút chống đỡ không được. Trên người của nó xuất hiện từng đạo vết thương, tiên huyết càng không ngừng chảy ra. Nhưng mà, nó lại không cam tâm cứ như vậy thất bại, nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trên người lông tóc đột nhiên dựng lên, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức không tốt, nó muốn liều mạng. Mọi người coi chừng. Trần Húc la lớn. Sói biến dị bỗng nhiên hướng Trần Húc đánh tới, tốc độ của nó so trước đó nhanh hơn, phản phất một tia chớp màu đen. Trần Húc vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, sói biến dị móng vuốt hung hăng chộp vào trên cánh tay của hắn, hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu vết thương. Tiên huyết thuận cánh tay của hắn chảy xuống, nhưng Trần Húc nhưng không có chút nào lùi bước. Hắn cắn răng, tập trung lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào sói biến dị trên đầu. Một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, sói biến dị bị đánh đến nghiêng đầu một cái, thân thể nặng nề mà té lăn trên đất. Trần Húc thừa cơ một cước giẫm tại biến dị sói trên thân, đưa nó gắt gao đặt ở trên mặt đất chịu chết đi. Trần Húc hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào sói biến dị trên đầu, đưa nó đầu đánh cho vỡ nát. Sói biến dị thân thể co quắp mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Theo sói biến dị tử vong, thú triều thế công rốt cục giảm bớt. Các dị thú đã mất đi chỉ huy, trở nên hỗn loạn lên. Vân Thành đám binh sĩ thừa cơ phát khởi phản kích, đem còn lại dị thú toàn bộ đánh lui. Chiến đấu kết thúc, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy một chỗ, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Tên kia trước đó đã cười nhạo Trần Húc sĩ quan đi tới Trần Húc trước mặt, hắn thật sâu bái, "Trần đoàn trưởng, trước đó là ta quá ngạo mạn, ngươi là một cái chân chính anh hùng, từ hôm nay trở đi, Vân Thành bộ đội hết thảy nguyện ý nghe theo chỉ huy của ngươi." Trần Húc chính dắt một cây băng vải trói chính mình thụ thương cánh tay, nghe được tên quan quân kia lời nói, khẽ ngẩng đầu, không lạnh không nhạt nói, "Không cần nghe ta chỉ huy, chỉ cần các ngươi có thể làm được không sau lưng sau đâm đồng đội đao liền tốt." Nói xong, Trần Húc quay người nhắm hướng Đông Thành doanh địa đi đến. Vương Thần Long bọn người nhao nhao đi theo. Nhìn xem mấy người kia kiên quyết mà đi bóng lưng, tên quan quân kia trong lòng cảm thấy một trận xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Bao quát Vân Thành đám binh sĩ cũng đều đối bọn hắn bóng lưng ném cặp mắt kính nể. Nếu như chúng ta có dạng này quan chỉ huy, lo gì không có khả năng chiến thắng dị thú. Chương 232. Trên dưới một lòng. Chương 232. Trên dưới một lòng. Thú triều rốt cục như mãnh liệt qua đi thủy triều, tạm thời lui đi. Trên chiến trường, gây mũi mùi máu tươi tựa như đậm đặc chất lỏng, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, cùng mùi khói thuốc súng đan vào lẫn nhau, hình thành một loại làm cho người buồn nôn gây mùi hôn hợp mùi. Trải qua đại chiến đám binh sĩ, cả đám đều giống như là bị rút khô khí lực con rối, mọi mệt không chịu nổi ngồi liệt tại trong chiến hào. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy bụi đất cùng mồ hôi chất hỗn hợp, trong ánh mắt để lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Trần Húc lê bước chân nặng nề trở lại Đông Thành doanh địa, trên người hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, còn dính nhiễm không ít vết máu, không biết là chính mình hay là dị thú. Hắn vừa về tới doanh địa, lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy thống kê thương vong nhân số cùng vật tư hao tổn. Doanh địa chữa bệnh trong lều vải, các thương binh tiếng rên rỉ liên tiếp. Có binh sĩ đã mất đi cánh tay, tiên huyết còn tại không ngừng mà chảy ra. Nhân viên y tế bọn họ tay thuận bận bịu chân loạn địa tiến hành cầm máu cùng băng bó. Có binh sĩ chân thụ thương, chỉ có thể nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Công sự phòng ngự cũng bị phá hư đến thất linh bất lạc, nguyên bản kiên cố tường thành xuất hiện từng đạo vết nứt. Chiến hào bên trong chất đầy dị thú thi thể cùng phá toái hòn đá. Trần đoàn trưởng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Thú triều khẳng định sẽ còn trở lại. Một tên binh lính trẻ tuổi lo lắng mà hỏi thăm, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, khắp khuôn mặt là đối với tương lai sợ hãi. Trần Húc trầm tư một lát sau nói ra, mọi người trước đừng hốt hoảng, chúng ta còn có thời gian tới chữa trị công sự phòng ngự cùng bổ sung vật tư. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người chia mấy cái tiểu tổ, một tổ phụ trách cứu chữa thương binh, nhất định phải cố gắng hết sức, để mỗi một cái thụ thương huynh đệ đều có thể đạt được tốt nhất trị liệu, một tổ phụ trách chữa trị công sự phòng ngự, muốn đem tường thành ra cố đến so trước kia càng kiên cố hơn, không thể để cho dị thú lại có thời cơ lợi dụng, một tổ phụ trách thu thập trên chiến trường vật tư, những cái kia có thể sử dụng vũ khí cùng đạn dược đều muốn thu thập lại, không có khả năng lãng phí. Các binh sĩ nghe Trần Húc mệnh lệnh, nhao nhao hành động. Trong doanh địa lập tức một mảnh bận rộn cảnh tượng, cứu chữa thương binh tiểu tổ cẩn thận từng ly từng tí đem thương binh đặt lên cáng cứu thương, mang đến chữa bệnh lều vải, chữa trị công sự phòng ngự tiểu tổ thì cầm công cụ, bắt đầu thanh lý phế tích, vận chuyển hòn đá, thu thập vật liệu tiểu tổ ở trên chiến trường cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một kiện có thể dùng vật phẩm. Diêu lệnh tề tìm tới Trần Húc, nói cho hắn biết trong doanh địa công trình vật tư đã không đủ sung túc, nếu như chiếu vào dạng này quy mô lại đến mấy lần thú triều, sợ là không cần dị thú công kích, Đông Thành tuyến phòng ngự tự động liền rách. Trần Húc trầm tư một lát sau, mang theo Diêu lệnh tề lại về tới Vân Thành trong doanh địa. Tên kia trước đó đã cười nhạo Trần Húc sĩ quan, giờ phút này mặt mũi tràn đầy cung kính đi lên phía trước, trên mặt của hắn mang theo một tia xấu hổ, nói ra, "Trần đoàn trưởng, ngài đã tới. Có cái gì phân phó cứ việc nói, chúng ta Vân Thành bộ đội nhất định toàn lực phối hợp." Trần Húc nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, "Dựa theo tăng thành chủ bọn hắn thuyết pháp, thú triều thường thường đều sẽ có liên tiếp mấy đợt, trong đó trước mấy đợt quy mô coi như nhỏ, sau cùng một đợt kia mới thật sự là khủng bố. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất thú triều, đã để chúng ta luống cuống tay chân, sau đó, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, thống nhất xây dựng công sự phòng ngự, thống nhất chế định kế hoạch tác chiến, tích cắt thành tháp, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng." Sĩ quan liền vội vàng gật đầu, "Không có vấn đề, Trần đoàn trưởng, chúng ta đều nghe ngài chỉ huy." Thế là, tại Trần Húc hiệu triệu bên dưới, từng cái tuyến phòng ngự bắt đầu tiến hành lực lượng chỉnh hợp. Cái khác từng cái vệ tinh thành nhìn thấy Vân Thành đã nghe theo Trần Húc chỉ huy, liền cũng tiếp nhận Trần Húc đề nghị. Trên hoang dã, nguyên bản từng người tự chiến đội ngũ dần dần hòa làm một thể. Bọn hắn đem tất cả tuyến phòng ngự liền cùng một chỗ, tại vốn có công sự phòng ngự trên cơ sở, lại tăng lên mấy đạo phòng tuyến. Các công binh tại sát nhập sau, phát huy ra lực lượng cường đại hơn, bọn hắn đem tảng đá to lớn từng khối xây đứng lên, tạo thành một đạo kiên cố tường đá, tại tường đá phía sau, lại thiết trí từng dãy gai nhọn, phòng ngừa dị thú tới gần. Vân Thành nơi đó đạn dược cùng vật tư dị thường sung túc, bọn hắn khẳng khái xuất ra một bộ phận, phân cho cái khác mấy cái vệ tinh thành. Trong mấy ngày kế tiếp, thú triều lại lần lượt phát động mấy lần công kích, nhưng ở mấy cái doanh địa cùng nhau trông coi bên dưới, đều được thành công đánh lui. Mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều sẽ kịp thời tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, điều chỉnh sách lược tác chiến. Thương binh bị không ngừng trở đi, mới nguồn mộ lính lại sẽ bổ sung đi lên. Nhìn, đội ngũ của bọn hắn cũng không có bởi vì chống cự trước mấy đợt thú triều mà suy yếu. Nhưng mà, Trần Húc biết, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Hắn mỗi ngày đều sẽ đứng tại trên tường thành, dùng kính viễn vọng quan sát thú triều động tĩnh. Căn cứ quan sát của hắn cùng phán đoán, thú triều quy mô tựa hồ đang không ngừng mở rộng. Những cái kia biến dị thú thân thể to lớn hơn, lực lượng càng thêm hung mãnh, phổ thông vũ khí rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Rốt cục, 3 ngày sau, trong doanh địa lần nữa thổi lên tập kết hào. Khi các binh sĩ nhao nhao vọt tới trong chiến hào thời điểm, lập tức đều bị sợ ngây người. Chỉ mỗi ngày bên cạnh đường chân trời bị một mảnh thủy triều màu đen nơi bao bọc, đó là lít nha lít nhít dị thú, bọn chúng như là mãnh liệt như thủy triều, hướng phía phòng tuyến vọt tới. Thân thể của bọn chúng chăm chú kề cùng một chỗ, không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị dị thú sợ chiếm cứ. Bọn chúng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, như là sấm rền đồng dạng tại trên bầu trời quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Từng cái tuyến phòng ngự bên trên đám binh sĩ đều khẩn trương tới cực điểm, lòng bàn tay của bọn hắn tràn đầy mồ hôi, chăm chú nắm chặt vũ khí trong tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệch hỏa diễm phòng tuyến, châm lửa. Đông thành tuyến phòng ngự bên trên, Diêu Lệnh Tề đứng tại nhìn xa trên đài, la lớn, thanh âm của hắn ở trên chiến trường quanh quẩn. Lửa lớn rừng rực trong nháy mắt giấy lên, chiếu sáng bầu trời tăm tối. Hỏa diễm như là từng đầu cự long, tại tuyến phòng ngự lật lên lăn nhảy vọt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Nhưng lần này, các dị thú tựa hồ không còn sợ sệt hỏa diễm, bọn chúng không chút do dự vọt vào biển lửa. Trên người của bọn nó lông tóc bị đốt cháy khét, phát ra gay mùi hương vị, nhưng chúng nó y nguyên liều lĩnh xông về trước. Có dị thú bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng phía sau dị thú nhưng không có chút nào lùi bước, y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên pháo binh phòng tuyến, nã pháo. Đạn pháo như mưa rơi vào trong bầy dị thú, nổ dị thú huyết nhục vang tung tóe. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, khói lửa tràn ngập tại trên toàn bộ chiến trường. Nhưng đây đối với khổng lồ thú triều tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Các dị thú số lượng nhiều lắm, một đợt tiếp một đợt xông tới, phảng phất vĩnh viễn cũng xông không hết. Rất nhanh, hỏa diễm phòng tuyến cùng pháo binh phòng tuyến đều bị đột phá, các dị thú như là dòng lũ đen ngòm bình thường, xông về trung tâm phòng tuyến. Trung tâm trên phòng tuyến, tiếng súng tháo, tiếng la giết, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, như là một trận kinh khủng hòa âm. Các binh sĩ liều mạng nổ súng xạ kích, ngón tay của bọn hắn bởi vì thời gian dài bóp cò mà chết lặng, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Nhưng mà, dị thú số lượng thực sự nhiều lắm, một đợt lại một đợt dị thú không ngừng mà xông lên, rất nhanh liền tới gần chiến hào. Chương 233. Thắng lợi sao? Chương 233, thắng lợi sao? Trên chiến trường, một chút biến dị thú càng là hung mãnh không gì sánh được, bọn chúng lực lớn vô cùng, nhanh, tốc độ cực nhanh. Một cái biến dị to lớn gấu, thân thể của nó như là một ngọn núi nhỏ, mỗi đi một bước đều để đại địa run rẩy. Nó cơ to lớn tay gấu, dễ dàng liền đem các binh sĩ vũ khí đánh bay, tướng sĩ binh bọn họ đập ngã trên mặt đất. Phổ thông đạn căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành tổn thương, chỉ có thể ở trên người của bọn nó lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ đao kiếm tay, bên trên. Diêu Lệnh Tề la lớn. Thân thể cường tráng đao kiếm thủ môn từ trong chiến hào vọt ra, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Bọn hắn cơ đao kiếm trong tay, bổ về phía dị thú thân thể. Nhưng ở dị thú mạnh mẽ trước mặt, bọn hắn lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Một cái sói biến dị, tốc độ của nó cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, nó trong nháy mắt liền vọt tới một tên đao kiếm tay trước mặt, mở ra miệng rộng, cắn cánh tay của hắn đao kiếm tay thống khổ kêu thảm một tiếng, đao kiếm trong tay rơi xuống đất. Cái khác dị thú thừa cơ cùng nhau tiến lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa bốn. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, tàn chi đoạn hải thỉnh thoảng bay về phía bầu trời, tiếng kêu rên xung quanh mọi người màng nhĩ bốn. Trần Húc nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Hắn hét lớn một tiếng, như là một tiếng sét, xông vào trong bầy thú. Khí huyết toàn diện bốc hơi phía dưới, thậm chí ở ngoài thân thể hắn bao phủ một tầng trong suốt áo giáp, để thân thể của hắn như là như sắt thép cứng rắn, dị thú công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có một cái dị thú ngã xuống. Nắm đấm của hắn như là thiết truy bình thường, hung hăng nện ở dị thú trên thân, đưa chúng nó thân thể nện đến vỡ nát. Nhưng mà, thú triều số lượng thực sự nhiều lắm, Trần Húc dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết thương, tiên huyết càng không ngừng chảy xuống, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng hắn vẫn không có chút nào lùi bước, hắn cắn răng, tiếp tục tại trong bầy thú chiến đấu. Trần Húc, chúng ta tới giúp ngươi. Lý Triết, Hắc Qua, Vương Thần Long, Nô Đông Diệu cùng Lương Mỹ Giai các loại siêu năng giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Lương Mỹ Giai hai tay vung lên, một đạo to lớn hỏa diễm tường ở trước mặt của hắn dâng lên, đem một đám dị thú ngăn tại bên ngoài, hỏa diễm cháy hừng hực, phát ra nóng bỏng nhiệt độ, đem các dị thú nướng đến ngao ngao thét lên. Vương Thần Long thì cơ trong tay phong nhận như là từng thanh sắc bén bảo kiếm, các dị thú thân thể. Nô Đông Diệu thì dùng đất, thổ, thương công kích dị thú, đất, thổ, thương bắn ra hòn đá, đem dị thú nện đến đầu rơi máu chảy. Hắc Qua thao túng thủy cầu như là từng viên đạn tháo, hung hăng nện ở dị thú trên thân. Lý Chết thì cao giọng rít lên, trên phạm vi lớn suy yếu dị thú lực công kích bốn. Nhưng đây đối với khổng lồ thú triều tới nói, ý nguyên chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mặc dù nhất ba dị thú giống gốc giả một dạng bị đánh ngã xuống đất, nhưng càng nhiều dị thú giống như thủy triều, không ngừng mà xông tới, đem bọn hắn vây quanh đến càng ngày càng gấp. Đúng lúc này, một cái biến dị to lớn sư vương xuất hiện ở trên chiến trường. Trần Húc con ngươi bỗng nhiên co vào, con dị thú này vai cao siêu qua 3 mét, bộ lông màu vàng nóng bên dưới hở ra cơ bắp như là lưu động nham tương, bốn chân đạp đất lúc phương viên 10 mét bên trong đá vụn đều tại rung động. Khi nó nhìn xuống Trần Húc lúc, màu hổ phách trong đồng tử thẳng đứng phản chiếu lấy nhân loại nhỏ bé thân ảnh, tiết hầu chỗ sâu nhấp nhô gầm nhẹ như là sấm rền ép qua chiến trường. Trần Húc phần gáy lông tơ chuẩn bị dựng đứng, y phục tác chiến phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nhưng nắm tay lúc đốt ngón tay bạo hưởng giòn vang bại lộ hắn được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Sư vương trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng giảo hoạt quan mang, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Tại phía sau của nó là một đám lít nha lít nhít dị thú. Theo sư vương gầm rú, những dị thú kia phảng phất nhận lấy ủng hộ, càng thêm hung hoành hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, biến dị sư vương cũng hướng phía Trần Húc nào tới. Nó lần thứ nhất tấn công nhấc lên khí lãng liền lật ngược 5-6 thời đại pháo bệ pháo. Trần Húc tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc lăn qua một bên tránh né, vai trái vẫn bị lợi chảo xé mở ba đạo vết thương sâu tới xương. Tiên huyết khơi dậy bảy thú sao động, nhưng Trần Húc ngược lại mượn đau đớn bảo trì thanh tỉnh. Khi biến dị sư vương tại lần thứ hai tấn công lúc, Trần Húc đột nhiên nghịch hướng bắn gọn, từ sư vương dưới bụng xuyên qua trong nháy mắt, quán chú siêu năng lực trọng quyền hung hăng đập nện nó trái tim bộ vị. Sư vương thống khổ gào thét đem chung quanh binh sĩ màng nhĩ đều chấn động đến chảy ra máu. Cái này lấy thương đổi thương phản kích để Trần Húc bàn tay phải cốt xuất hiện vết rạn, nhưng cũng lần đầu dùng chuyển đầu này thành lũy sắt thép giống như cự thú. Ngay sau đó, Trần Húc lại dùng xảo diệu dáng người, liên tiếp đem vài cái trọng quyền đánh vào biến dị sư vương trên thân. Sư vương bị đau, đột nhiên ngẩng đầu lên thật dài gầm rú một tiếng, sau đó quanh thân kim quang tăng vọt, hình thành một tầng tấm chắn năng lượng. Trần Húc nắm đấm đã máu thịt bé bét. Hắn trong thoáng chốc nhìn thấy trong doanh địa thiêu đốt quân kỳ, nghe được chữa bệnh trong lều vải thương binh rên rỉ, những hình ảnh kia hóa thành nóng bỏng dòng năng lượng khắp toàn thân. Tại ngạnh kháng sư vương đuôi roi rút kích dẫn đến xương sườn đứt gãy đồng thời, Trần Húc bắt lấy đối phương nhấc chảo trong nháy mắt, đem toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại hữu quyền, một kích này lôi cuốn lấy toàn bộ phòng tuyến 5000 quân coi giữ sinh tồn ý chí, quyền phong xuyên thấu tâm chắn năng lượng lúc tách ra bạch quang chói mắt, như là lê minh đâm rách vĩnh dạ kho lao lao. Sư vương đầu lâu giống như là trứng gà một dạng xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó ầm vang bạo liệt. Trần Húc không có lập tức triệt thoái phía sau, mà là quỳ một gối xuống tại cự thú trên thi thể, đem nhuốm máu quân kỳ cắm sâu vào mặt đất. Nguyên bản gần như sụp đổ sĩ khí bị một lần nữa nhóm lửa. Theo biến dị sư vương tử vong, thú triều thế công rốt cục giảm bớt. Các dị thú đã mất đi chỉ huy, trở nên hỗn loạn lên. Bọn chúng bốn chỗ tán loạn, va chạm nhau, không còn giống trước đó như thế có tổ chức tiến công. Từng cái trận tuyến đám binh sĩ thừa cơ phát khởi phản kích, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hướng dị thú phóng đi. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng dũng khí, phản phất quên đi trước đó sợ hãi cùng mỏi mệt. Bọn hắn lớn tiếng la lên, tiếng la giết ở trên chiến trường quanh quẩn. Tại các binh sĩ anh dũng phân chiến bên dưới, các dị thú từng đầu ngã xuống, còn lại những cái kia cũng bắt đầu quay đầu hướng nơi xa chạy trốn, lưu lại một chỗ thi thể. Cuối cùng, thú triều bị triệt để đánh lui. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy một chỗ, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất, thân thể của bọn hắn còn đang không ngừng mà run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn lẫn nhau ôm, nhảy cơn hoan hô, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Trần Húc đứng ở trên chiến trường, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cuộc chiến đấu này, bọn hắn trả giá nặng nề, vô số chiến hữu hy sinh tại trên vùng đất này. Nhưng bọn hắn cũng thành công bảo vệ gia viên của mình, để càng nhiều người khỏi bị dị thú xâm hại. Chương 234, cá lọt lưới. Chương 234, cá lọt lưới. Rốt cục đem thú triều ngăn cản xuống tới. Trên thân nhuộm đầy tiên huyết các chiến sĩ lâu dài nhìn chăm chú lên phương xa, hồi lâu sau, xác định không còn có dị thú đột kích đằng sau, bọn hắn toàn bộ hoan hô lên. Trần Húc đứng ở giữa đám người, trên mặt cũng treo mỏi mệt lại nụ cười vui mừng. Trận này cùng thú triều ác chiến, bọn hắn trả ra đại giới quá mức nặng nề, rất nhiều sớm triều làm bạn chiến hữu vĩnh viễn ngã xuống trên vùng đất này. Các binh sĩ lẫn nhau vớt bả vai, cái kia cường độ phảng phất muốn đem đối phương khảm vào thân thể của mình, dùng cái này đến xác nhận lẫn nhau còn sống. Có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, nước mắt không bị khống chế thuận tràn đầy bụi đất gương mặt trượt xuống. Có người thì cất tiếng cười to, trong tiếng cười xen lẫn sống sót sau tai nạn thoải mái. Tất cả mọi người cảm thấy, tạm thời đánh lui thú triều, phảng phất tờ mở sáng ánh dạng đông đã xuyên thấu nặng nề khói mù, chiếu ở trên người bọn họ. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng yên chuyển động, tàn khốc nghiền nát mọi người vừa mới dâng lên hy vọng đột nhiên, một tên nhìn xa binh sĩ sắc mặt hoảng sợ như gặp quỷ mị bình thường, cặp mắt của hắn trừng đến như là trung đồng, khàn cả giọng điệu đại hô, không xong. Có một đầu dị phóng qua phòng tuyến, chính hướng phía đông thành phương hướng phóng đi. Tiếng la này tựa như một cái trọng truy, hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng, để nguyên bản đắm chìm tại trong vui sướng đám người trong nháy mắt như bị sét đánh, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Trần Húc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như là một tấm giấy trắng. Trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn nhảy lên một cái, nhảy lên nhìn xa đài, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn qua cái kia đã dần dần mơ hồ đông thành phương hướng. Chỉ gặp tại mơ hồ phương xa, có một làn khói trần không ngừng hướng về phía trước kéo dài, phảng phất muốn đem đại địa cắt chém thiết cắt thành hai nửa. Mà khói bụi kéo dài phương hướng, chính là đông thành vị trí. Con dị thú này đúng là lấy thổ độn phương thức tránh thoát tầm mắt mọi người, lặng yên không tiếng động xuyên qua trọng lực phòng tuyến, trực tiếp chạy về phía bọn hắn hậu phương thành trấn. Trần Húc song quyền đống nhiên nắm chặt. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra đông thành phố lớn ngõ nhỏ hình dáng, phảng phất đã thấy đông thành sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, khớp xương ở giữa gân xanh đều nổi hẳn lên. Hắn hận không thể lập tức chắp cánh bay đến đông thành đi ngăn cản đây hết thảy, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi, đầu kia thổ độn thú tựa như một cái tới vô ảnh đi vô tung quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người nhanh. Về đông thành, Trần Húc hàn cả giọng hô, thanh âm bởi vì lo lắng cùng phẫn nộ mà trở nên khàn khàn. Hắn dẫn đầu cưỡi trên một cỗ chiến địa mô tơ, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Xe gắn máy động cơ phát ra gầm lên giận dữ, phá vỡ nguyên bản ăn mừng tưởng hòa không khí. Xe gắn máy chở Trần Húc hướng phía trước thổ độn thú đuổi theo. Sau lưng, đông thành đám binh sĩ cũng nhao nhao đuổi theo, các binh sĩ tiếng mắng chửi cùng động cơ tiếng oanh minh đan vào một chỗ, dơ lên đầy trời bụi đất. Nhưng mà, bọn hắn nhanh, thổ độn thú lại so bọn hắn càng nhanh, đạo kia thật dài khói bụi giống như là một vòng lưu tinh, để bọn hắn mong muốn mà không thể thành. Khi Trần Húc cùng bọn lính phía sau chạy về đông thành lúc, cảnh tượng trước mắt tựa như nhân gian luyện ngục. Bởi vì binh lính tinh nhuệ toàn bộ đều ở tiền tuyến, Đông Thành thành phòng thủ rông kêu to, chỉ là một cái đối mặt, thổ độn thú cũng đã phá vỡ Đông Thành phòng thủ, ở trong thành tùy ý địa đại khai sát giới. Nó thân hình to lớn, như là một tòa di động ngọn núi, sơn phong, mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó rung động. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Móng của nó như là lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần vung vậy đều có thể dễ dàng xé rách mọi người thân thể, tiên huyết bắn tung tóe đến không trung, như là màn mưa màu đỏ. Nó tiếng giống như là một tiếng sét, chấn người bọn họ màng nhĩ đau nhức, rất nhiều người bị tiếng giống này dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi dũng khí phản kháng. Trần Húc đống nhiên ý thức được, vừa rồi biến dị sư vương ở đâu là cái gì thú vương? Chân chính thú vương hẳn là đầu này thổ độn thú mới đối. Đông Thành mọi người chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc quanh quẩn tại Đông Thành mỗi một hẻo lánh. Bọn nhỏ hoảng sợ ôm chặt phụ mẫu, khuôn mặt nhỏ của bọn họ bên trên tràn đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Lão nhân bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới thân nhân danh tự, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhóm đàn bà con gái khàn cả giọng la lên thân nhân danh tự, thanh âm tại hỗn loạn trong không khí dần dần tiêu tán. Trên đường phố, phong ốc sụp đổ, khói bụi tràn ngập, một mảnh hỗn độn Đông Thành siêu liên hội siêu năng giả đã dốc toàn bộ lực lượng, hướng thổ độn thú phát ra kịch liệt đả kích. Nhưng mà, thổ độn thú lực phòng ngự cực cao, nó cơ hồ không nhìn tất cả vật lý tổn thương cùng nguyên tố tổn thương. Liền ngay cả Trần Húc đã từng tiến hóa qua môn kia kích quang đại pháo cũng khó có thể tại nó bên ngoài thân lưu lại vết thương. Trần Húc hai mắt đỏ bừng, lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực, phảng phất muốn đem hắn cả người đều thôn phệ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới thổ độn thú, trên nắm tay lóe ra hào quang chói sáng. Đông Thành đám binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cầm vũ khí lên, cùng thổ độn thú triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, thổ độn thú quá mức cường đại, bọn hắn công kích tại trước mặt nó như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Thổ độn thú dễ dàng liền đem các binh sĩ công kích hóa giải, sau đó trở tay một kích, liền đem một tên binh lính đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, sống chết không rõ. Tên lính kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, thân thể vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Những binh lính khác thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn hắn không có lùi bước, y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới thổ độn thú. Đông Thành trên không dâng lên nồng đậm khói bụi cùng chiến hỏa. Tiền tuyến, cái khác thành trấn binh sĩ đứng tại riêng phần mình trong doanh địa, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Thành cảnh tượng lúc, tức giận cảm xúc xông lên đầu. Bọn hắn đầy ngập lửa giận, chuẩn bị tiến đến trợ giúp Đông Thành, thậm chí có binh sĩ đã mở ra bước chân. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, đám người ngẩng đầu đi xem, phát hiện lại là một cỗ máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Vân Thành binh sĩ nhìn thấy máy bay trực thăng, lập tức mừng rỡ, là chỉ huy của chúng ta cơ, nhất định là để cho chúng ta đi trợ giúp Đông Thành. Máy bay trực thăng đáp xuống Vân Thành trong doanh địa, một tên mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lão giả từ trên máy bay đi ra truyền thành chủ mệnh: "Vân Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành các tướng sĩ ở tiền tuyến chờ lệnh, phòng ngừa dị thú ngóc đầu trở lại, bất luận kẻ nào không được tự ý rời vị trí." Tên lão giả kia lạnh lùng ban bố mệnh lệnh. Tiền tuyến các tướng sĩ lập tức như rơi xuống hầm băng. Có người không phục, reo lên: "Thế nhưng là, trưởng quan, Đông Thành ngay tại gặp phải dị thú công kích, chúng ta không đi cứu viện binh sao? Ngươi nghe không hiểu ta sao? Tất cả mọi người thủ vững tiền tuyến, không được tự ý rời vị trí, đây là quân lệnh." Lão giả la lớn, trong ánh mắt để lộ ra một tia lãnh khốc. Thanh âm của hắn như là băng lãnh hàn phòng, thổi tắt các binh sĩ hy vọng trong lòng chi hỏa. Chương 235: Thành Đông bị thương nặng. Chương 235: Thành Đông bị thương nặng. Tiền tuyến đám binh sĩ trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, nội tâm của bọn hắn phảng phất bị xé nứt thành hai nửa. Bọn hắn muốn đi cứu viện Đông Thành bách tính, có thể lại không dám chống lại Vân Thành mệnh lệnh. Chân của bọn hắn tại nguyên chỗ càng không ngừng xê dịch, trong ánh mắt để lộ ra bất đắc dĩ cùng áy náy. Một tên binh lính trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra tức giận quan mang, hắn la lớn: "Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Đông Thành bách tính chết đi? Đó là chúng ta đồng bào a." Nhưng mà, hắn chưa nói xong, sau lưng lão giả đi ra hai tên tra xét nhân viên ầm ầm. Tra xét nhân viên không có nói nhiều, trực tiếp móc ra súng kích điện, đem tên kia tuổi trẻ binh sĩ điện choáng, sau đó cài lên quòng tay kéo hướng về phía máy bay trực thăng. Những người khác không dám tiếp tục lên tiếng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Thành lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy. Đông Thành tình huống càng ngày càng nguy cấp, số người chết không ngừng gia tăng, đối mặt gần như đầy phòng thổ độ thú, vô luận là siêu năng giả hay là binh lính bình thường, đều lộ ra như vậy thúc thủ vô sách. Bọn hắn dốc hết toàn lực, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản thổ độn thú công kích. Thân thể của bọn hắn đã vết thương chồng chất, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Trần Húc Y lìa dựa vào chính mình nhanh nhẹn tẩu vị, không ngừng đối với thổ độn thú tạo thành đả kích, nhưng mà trọng quyền cụ ạ qua mình nặng dưới đùi, thổ độn thú lại ngay cả để ý tới đều không có để ý tới. Trần Húc cảm thấy mình lực lượng tại một chút xíu biến mất, cước bộ của hắn bắt đầu trở nên lảo đảo. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, hắn nhìn bên cạnh bọn chiến hữu từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bi thống cùng tự trách. Hắn hận chính mình cũng không đủ lực lượng bảo hộ Đông Thành bách tính, hận chính mình không thể sớm dự liệu được đây hết thảy. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, tiên huyết thuận khỏe miệng chảy xuống, nhưng hắn lại không hề hay biết nghiệt xúc, không tại sơn lâm đợi, còn muốn tại ta Đông Thành làm cản sao? Ngay tại Đông Thành sắp bị triệt để hủy diệt thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trên bầu trời. Thân ảnh này chính là Đông Thành siêu liên hội hội trưởng Hướng Hồng Xuyên. Mà cùng lúc đó, Trần Húc nhìn thấy Hàn chủ nhiệm, Cố Tiểu Vân còn có mấy tên siêu liên hội thành viên chính đẩy một cỗ xe lăn, đem Hướng Hồng Xuyên bản thể đẩy lên trên chiến trường. Trần Húc vút qua mà đi, đến phụ cận, hắn mới phát hiện Hướng Hồng Xuyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà không có chút máu. Hàn chủ nhiệm, đây là có chuyện gì? Ai, vừa rồi thổ độn thú lần thứ nhất trùng kích Đông Thành thời điểm, hội trưởng liền lấy tinh thần lực cùng tiến hành giao phong, sau đó, hội trưởng liền thụ thương. Nếu là ngày thường, hắn dưới đất thành liền có thể triệu hồi ra huyễn tượng, mà bây giờ lại nhất định phải bản nhân tại phụ cận mới có thể làm đến Đông Thành các tướng sĩ lui ra phía sau. Hướng Hồng Xuyên la lớn, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng không sợ. Trần Húc nhìn xem Hướng Hồng Xuyên, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, lấy trước mắt Hướng Hồng Xuyên trạng thái hư nhược, nếu như một mình đối kháng thổ độ thú, rất có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy giữa không trung Hướng Hồng Xuyên cái kia lớn như vậy huyễn tượng lúc, cuối cùng vẫn cắn răng, sau đó mang theo các binh sĩ chậm rãi lui ra phía sau. Giữa không trung, Hướng Hồng Xuyên huyễn tượng hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cuồn phong gào thét lấy của tới, phản phất là thiên nhiên tại vì trận quyết chiến này mà gào thét. Nương theo lấy Hướng Hồng Xuyên động tác, toàn bộ đông thành tựa hồ sống lại, mơ hồ chấn động, còn có nghẹn ngào thanh âm vang lên. Hướng Hồng Xuyên huyễn tượng bịt kín một lớp viền vàng, cả người giống thái dương một dạng hướng chung quanh tản mát ra quang mang, trong quang mang lóe ra phủ văn thần bí, phản phất là đến từ viễn cổ thần linh. Trên mặt hắn cơ bắp bởi vì dùng sức mà căng thẳng, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Hướng Hồng Xuyên hét lớn một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy. Một đạo năng lượng to lớn đợt hướng phía thổ độn thú vọt tới, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Cỗ năng lượng này đợt phản phất là chói mắt thiểm điện, phá vỡ bầu trời tăm tối. Thổ độn thú cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại, trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, vô luận nó nhảy đến phương nào, sóng năng lượng từ đầu đến cuối đều tại nó trước mắt, hướng nó cấp tốc phóng tới. Rõ ràng chỉ có một đạo sóng năng lượng, nhưng phảng phất giống như là có vô số đạo sóng năng lượng đưa nó bao vây một dạng ầm ầm. Sóng năng lượng hung hăng đánh trúng vào thổ độn thú, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Thổ độn thú giống như là bị giật nảy mình, bỗng nhiên cứ thế tại nguyên chỗ đám người trơ mắt nhìn xem một màn này, không biết Hướng Hồng Xuyên công kích có hay không cho thổ độn thú tạo thành tổn thương. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, thổ độn thú cái kia đứng im bất động thân thể bỗng nhiên giống như là bị đập nát pha lê một dạng, xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Lập tức, thân thể của nó hóa thành vô số mảnh vỡ giống như mưa rơi nhau nhau rơi xuống. Nhưng mà, đám người còn chưa kịp gieo họ, liền nhìn thấy không trung Hướng Hồng Xuyên huyễn tượng cũng giống bọt khí một dạng, ầm vang vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa hội trường. Trần Húc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hướng Hồng Xuyên bản thể. Chỉ gặp trong xe lăn Hướng Hồng Xuyên thân thể đã mềm nhũn tê liệt ngã xuống, con mắt đóng chặt, bất tỉnh nhân sự. Trần Húc mấy bước chạy tới, dùng sức đỡ lấy Hướng Hồng Xuyên cánh tay hội trưởng. Trần Húc cảm giác con mắt có chút ướt át. Cố Tiểu Vân hít mũi một cái, buồn bực thanh âm nói ra, "Tốt, đừng khóc Trần Húc, hội trưởng không chết." A. Trần Húc hơi có chút kinh ngạc, hắn chỉ là hao hết toàn bộ nguyên lực, thể nội khóa gen sụp đổ, lúc này mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Cố Tiểu Vân giải thích nói khóa gen sụp đổ sẽ dẫn đến hậu quả gì? Trần Húc cả kinh nói sẽ mất đi siêu năng lực, biến thành người bình thường. Cố Tiểu Vân trong ánh mắt đựng đầy thương cảm. Trần Húc cũng là như bị sét đánh, đối với một tên C cấp siêu năng giả tới nói, nếu như đột nhiên đã mất đi siêu năng lực, cái kia không thua gì đã mất đi sinh mệnh 4. Hướng hội trưởng vậy mà vì Đông Thành, tình nguyện tán đi chính mình một thân siêu năng lực tu vi 4. Lần này, Trần Húc ánh mắt nhìn hắn chỉ có tôn trọng cùng kính nể. Hàn chủ nhiệm cùng Cố Tiểu Vân nói hội trưởng thể nội có tổn thương, cần mau chóng về thành dưới đất trị liệu. Trần Húc lúc đầu cũng nghĩ cùng nhau cùng đi bọn hắn tiến đến, nhưng Cố Tiểu Vân lại ngăn trở hắn, cũng lời nói thấm thía nói cho hắn biết, hội trưởng là vì bảo hộ Đông Thành mà hy sinh chính mình một thân siêu năng lực, giờ phút này, uy hiếp lớn nhất đã trừ, tin tưởng hội trưởng nhất định hy vọng có người giúp hắn trọng chỉnh Đông Thành. Mà Trần Húc chính là thích hợp nhất nhân tuyển kia. Trần Húc cuối cùng đáp ứng Cố Tiểu Vân, đưa mắt nhìn bọn hắn đem Hướng Hồng Xuyên mang đi đằng sau, Trần Húc thâm hít một hơi, ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, Đông Thành đã vết thương chồng chất, chỉ còn lại có số người cực ít sống tiếp được. Trên đường phố thê ngang khắp đồng, phòng ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Trong phế tích tràn ngập gay mũi mùi máu tươi cùng cho bụi, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trần Húc cảm thấy một trận bi thương cùng phẫn nộ. Nói cái gì thủ hộ tiền tuyến, cho dù chính mình giữ vững tiền tuyến thì như thế nào? Đông Thành không làm theo lọt vào đô thành, chương 236. Đại di chuyển. Chương 236, đại di chuyển. Tại thổ độn thú tàn phá bừa bãi bên dưới, Đông Thành bị tàn nhẫn tàn sát. Càng khiến người ta trái tim băng giá chính là, Đông Thành bị tập kích, là chủ thành Vân Thành, còn có mặt khác ba cái vệ tinh thành ngay cả một chút phản ứng đều không có. Bọn hắn liền nhìn như vậy Đông Thành bị dị thú tàn phá bừa bãi thành một vùng phế tích. Hừ, cái gì chủ thành? Cái gì vệ tinh thành? Sinh tử tồn vong thời khắc, nhân loại cuối cùng vẫn là ích kỷ. Đúng vào lúc này, một bóng người thất tha thất thểu chạy tới. Trần Húc định tình xem xét, phát hiện lại là Khổng Thành chủ. Chỉ là, luôn luôn chú ý dáng vẻ Khổng Thành chủ, giờ phút này lại quần áo tả tơi, toàn thân vết máu. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ, Trần tiên sinh, vì cái gì tiền tuyến những binh sĩ kia không đến trợ giúp chúng ta? Khổng Thành chủ bi phẫn hỏi. Nhìn thấy Khổng Thành chủ bộ dáng, Trần Húc cảm động lây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy, có thể là nhận được không cho phép trợ giúp mệnh lệnh. Bởi vì Trần Húc rất rõ ràng, ở tiền tuyến chiến đấu những ngày kia, mấy cái thành trấn quân đoàn đã dần dần hình thành một cái chính thể, nếu để cho quan chỉ huy của bọn hắn tới làm quyết định, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Đông Thành thành phá mà khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, còn lại một cái duy nhất khả năng chính là bọn hắn nhận được phía trên hạ đạt lệnh cấm. Khổng Thành chủ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, lại từ từ buông ra. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần đằng sau, hắn đông nhiên mắt hổ hiện ra lệ quang, cắn răng nói ra, đi hắn chủ thành, lao tử muốn tìm bọn hắn liều mạng. Đây là Trần Húc lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Thành chủ nói thô tục. Hắn vốn cho rằng ôn tồn lễ độ Khổng Thành chủ cho tới bây giờ đều không có mất lý trí cùng phong độ. Nhưng là, nhìn xem Đông Thành khắp nơi trên đất thi hải cùng phế tích, vị trung niên nam tử này rốt cục vẫn là phá phòng. Nhưng Trần Húc lại lắc đầu, nói ra, lấy cái gì liều mạng? Hướng hội trưởng vì bảo hộ Đông Thành còn lại cư dân, không thiết hủy đi chính mình siêu năng lực, nếu như lúc này chúng ta mang nữa còn lại binh sĩ đi cùng Vân Thành liều mạng, có thể nào xứng đáng hội trưởng liệu mình thủ hộ? Không cần, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ sách. Khổng Thành chủ lực phập phồng ngươi. Trần Húc nhìn hắn một cái, tha thứ ta nói thẳng, chính ngươi đi, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Ta. Đường đường nam nhi bảy thước, chết có gì sợ? Khổng Thành chủ một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Trần Húc lắc đầu, nghiêm túc nói, Khổng Thành chủ, đừng quên, mệnh của ngươi là như thế nào một lần nữa có được. Khổng Thành chủ sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước Khổng Y Y vì cứu mình, đã huyên hóa tại giữa thiên địa. Nếu như hắn tùy tiện chết đi, có thể nào xứng đáng nữ nhi của mình to lớn bỏ ra? Tốt. Trần Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Khổng Thành chủ bả vai, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Đông Thành đã thành cái dạng này, ta sẽ trưng cầu người sống sót ý kiến, nếu như mọi người nguyện ý, có thể cùng ta về hướng Dương thôn doanh địa. Nói xong, Trần Húc cũng không đợi Khổng Thành chủ đáp lời, tự lo hướng một bên đi đến. Hắn quyết định muốn kiểm kê Đông Thành còn lại cư dân, dẫn bọn hắn đi hướng Dương thôn doanh địa sinh hoạt. Trần Húc bắt đầu tổ chức các binh sĩ kiểm kê nhân số. Bọn hắn tại trong phế tích tìm kiếm lấy người sống sót, mỗi một khối đổ nát thê lương đều không buông tha. Mỗi tìm tới một cái người sống sót, trong lòng của bọn hắn liền có thêm một phần hy vọng. Có người sống sót đã hấp hối, thân thể của bọn hắn bị vật nặng ngăn chặn, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem bọn hắn đặt lên cáng cứu thương, động tác nhẹ phảng phất sợ đã quấy rầy bọn hắn yếu ớt sinh mệnh. Trên mặt của bọn hắn viết đầy lo lắng cùng lo lắng, hy vọng có thể mau chóng đem những người may mắn còn sống sót này mang đến lâm thời chữa bệnh điểm. Có người sống sót thì thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Bọn hắn yên lặng đi theo các binh sĩ sau lưng, bước chân phù phiếm, không biết tương lai sẽ như thế nào. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, đã mất đi thân nhân cùng gia viên, phảng phất bị thế giới từ bỏ một dạng. Trên người của bọn hắn tràn đầy cho bụi cùng vết máu, quần áo cũng rách tung tóe, trong gió rét run lẩy bẩy. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục kiểm kê xong nhân số Đông Thành nguyên bản mấy vạn cư dân, bây giờ chỉ còn lại có hơn 2000 người, tăng thêm các tướng sĩ, bàn bạc chỉ có hơn 4000 người. Trần Húc để Diêu Lệnh Tề, Lý Triết, Lý Sơn, Hắc Qua bọn người mang theo mấy cái tâm phúc phụ trách lần lượt trưng cầu binh sĩ cùng các cư dân ý nguyện cá nhân. Nếu có nguyện ý theo bọn hắn đi, có thể trực tiếp báo danh đăng ký. Nếu như là không nguyện ý cùng bọn hắn đi, Trần Húc cũng sẽ để người trợ giúp chỉnh lý ra một phần vật tư, tùy bọn hắn rời đi. Trải qua nửa ngày thời gian, đại bộ phận cư dân cùng binh sĩ đều quyết định đi theo Trần Húc về núi giã bên trong cái kia không biết doanh địa. Nhưng cũng không ít người lựa chọn rời đi, đi khác thành trấn hoặc là thôn xóm tìm nơi nương tựa thân hữu. Cuối cùng, Trần Húc mệnh nhân đem Đông Thành tất cả hữu dụng vật tư toàn bộ dùng ô tô chở đi. Trước khi đi thời khắc, Trần Húc tìm được Hàn chủ nhiệm, nói cho hắn biết quyết định của mình, nói bóng gió là hỏi thăm Hàn chủ nhiệm có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi. Hàn chủ nhiệm khó xử nói, hiện tại hướng hội trưởng hôn mê bất tỉnh, hắn không cách nào làm ra trọng đại như vậy quyết định. Trần Húc cũng không làm khó hắn, trực tiếp nói cho hắn biết đợi lát nữa giải tỉnh, bọn hắn thương lượng một chút có thể mới quyết định. Tóm lại, hướng Dương thôn doanh địa từ đầu đến cuối hoang nên bọn hắn đến. Sắc trời đem đen thời khắc, Trần Húc dẫn theo những người may mắn còn sống sót rời đi Đông Thành. Đông Thành nguyên bản cư dân cùng các tướng sĩ cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng bi thống Đông Thành. Cái này bọn hắn đã từng sinh hoạt địa phương, nơi đó có bọn hắn hồi ức, có bọn hắn vui cười cùng nước mắt, nhưng hôm nay hết thảy đều đã không còn tồn tại. Nhưng mà, quay đầu, khi bọn hắn nhìn thấy đi tại phía trước nhất Trần Húc lúc, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên tràn đầy hy vọng. Tương lai mặc dù không cũng biết, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có một cái anh minh lãnh tụ, hết thảy đều sẽ khá hơn muốn. Khi Trần Húc dẫn theo trùng trùng điệp điệp Đông Thành binh sĩ cùng cư dân vượt qua hoang dã, đi hướng rừng cây thời điểm, bọn hắn thấy được ở lại ở trên nửa đường cái khác thành trấn binh sĩ. Vân Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành. Từng cái thành trấn binh sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy Trần Húc xuất lĩnh bộ đội bên trong, không chỉ có binh sĩ còn có cư dân, từng chiếc ô tô, xe tải kéo căng đủ loại vật tư cùng khẩu phần lương thực. Bọn hắn đại khái đoán được bốn. Đông Thành thành phá, nhân số thương vong thảm trọng, những người này đại khái chính là sau cùng người sống sót. Nghĩ đến một cái mấy vạn người thành trấn cứ như vậy bị một con dị thú sinh sinh tàn sát chỉ còn lại có như thế mấy ngàn người. Hiện trường các binh sĩ nhịn không được lệ mục. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy áy náy. Nhớ tới ban đầu bọn hắn cùng Đông Thành cùng một chỗ ở tiền tuyến kề vai chiến đấu thời điểm, Trần Đoàn Trường trong chiến đấu phấn đấu quên mình, công kích phía trước. Từng cái thành trấn đều bị hắn anh dũng lây. Có thể nói, nếu như không có Trần Húc công kích dẫn dắt, bọn hắn ở tiền tuyến bố trí trọng lực phòng tuyến khả năng căn bản là không phòng được cái kia kinh khủng thú triều. Từ nơi này phương diện tới nói, mỗi một người bọn hắn đều hẳn là cảm tạ Trần Đoàn Trường. Thế nhưng là, chúng ta là làm sao cảm tạ đâu? Là tại Trần Đoàn Trường hồi viên Đông Thành thời điểm, chúng ta liền như thế ngừng chân không tiến. Hay là khi Đông Thành máu chảy thành sông thời điểm, chúng ta liền như thế khoanh tay đứng nhìn. Bốn. Không phải nói làm binh sĩ, muốn vĩnh viễn nhiệt huyết, vĩnh viễn anh dũng sao? Làm chúng ta trơ mắt nhìn xem một tòa quân đội bạn thành trì hóa thành cho tàn thời điểm, chúng ta nhiệt huyết ở nơi nào? Anh dũng lại đang chỗ nào? Chương 237. Trần Đoàn Trường. Chương 237. Trần Đoàn Trường. Hướng Dương thôn ở trong rừng kiến tạo khối kia mới doanh địa chiếm diện tích kỳ thật thật lớn. Nhưng là, đó là đối với nguyên bản Hướng Dương thôn trên dưới 100 cá nhân làm ra phán đoán suy luận. Bây giờ, khi Trần Húc đem trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người mang về doanh địa đằng sau, nguyên bản rộng rãi doanh địa trong nháy mắt lộ ra chen chúc không chịu nổi đối với những này từ Đông Thành tới người, Hướng Dương thôn dân bản địa kỳ thật vốn là có chút mâu thuẫn. Dù sao, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, dân thành phố đối mặt thôn dân luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bọn hắn cái kia một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ in dấu thật sâu khắc ở thôn dân tâm lý, Đông Thành cư dân cũng rất có tự mình hiểu lấy, bọn hắn biết thôn dân đối bọn hắn có thành kiến, cho nên vừa đến doanh địa, liền lập tức buông xuống trước kia người trong thành loại kia khoan dung, ngược lại dùng càng thêm khiêm tốn thái độ tranh nhau đi làm việc, đi lao động. Trần Húc đem Hướng Dương thôn nòng cốt thôn dân Dương Bá, Lý Sơn, Hắc Qua bọn người triệu tập lại đem Đông Thành Khổng Thành chủ, điều đại quản nhà còn có bộ đội ở trong một chút thủ lĩnh mời tới, cộng đồng thương nghị đại gia hỏa tại mới doanh địa cách sống. Cái gọi là không quy củ không thành quy tắc, mọi người đầu tiên muốn xác lập một điểm là, trong doanh địa đến cùng ai là cao nhất thủ trưởng. Trần Húc từ thực tế xuất phát, nói thẳng để Khổng Thành Chủ tiếp tục phát huy ưu thế của mình, dẫn mọi người trùng kiến sinh hoạt trật tự. Nhưng hắn lời nói nhưng không có đạt được đầy đủ hưởng ứng, bao quát Hướng Dương thôn lúc đầu lão nhân còn có bộ đội bên trong mấy cái thủ lĩnh, đều biểu đạt ra đến một tia không đồng ý mục đích. Bọn hắn đều có lòng muốn đề cử Trần Húc làm cao nhất thủ trưởng. Tăng thêm Khổng Thành Chủ chính mình quyết ý chối từ, nói mình bảo vệ Đông Thành đã phá, hiện tại đến Hướng Dương thôn doanh địa thuộc về kẻ đến sau, tuyệt không thể tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng mà, Trần Húc đối với quyền lực cùng quản lý nhưng không có mảy may hứng thú, thậm chí ẩn ẩn nhưng có chút kháng cự đối mặt mọi người mong đợi ánh mắt, hắn có chút ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, hắn đề nghị, kỳ thật một người đến chỉ huy một tòa thành, cuối cùng sẽ có cân nhắc không chu toàn cùng phiến diện địa phương, ta cảm thấy, chúng ta không ngại dựa theo Vân Thành quản lý hình thức, thiết lập nghị sự hội, do nghị sự hội phụ trách chúng ta doanh địa thường ngày quản lý. Hạng này đề nghị lập tức đạt được mọi người rộng khắp duy trì. Tại Trần Húc tiếp tục dẫn đạo bên dưới, mọi người nhất trí đồng ý thiết lập nghị sự hội thành viên do Hướng Dương thôn thành viên hoạch tâm còn có Đông Thành nguyên bản bộ phận người quản lý chia đôi tạo thành. Trần Húc tiếp tục đề nghị, nghị sự hội luôn luôn cần phải có một người đến chủ trì cùng khai triển công việc, Khổng Thành Chủ tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Lần này mọi người ủng hộ Trần Húc đề nghị, tuyển cử Khổng Thành Chủ làm nghị trưởng. Chỉ bất quá, mọi người nhưng lại thừa dịp cái đề tài này, thừa cơ lần nữa đưa ra muốn đề cử Trần Húc là thành chủ mới. Trần Húc vốn còn muốn cự tuyệt. Lúc này, Dương Bá hiểu rõ nhất Trần Húc ý nghĩ, hắn mở miệng nói ra, "Tiểu Húc, ta biết chí hướng của ngươi tuyệt không ở phía này nho nhỏ thổ địa, tương lai ngươi còn muốn bay hướng thiên địa rộng lớn hơn, nhưng chúng ta đề cử ngươi đảm nhiệm thành chủ, kỳ thật chính là một cái tên tuổi, một cái biểu tượng tinh thần, mọi người chỉ cần biết rằng ngươi là thành chủ, là chúng ta người dẫn đường, vậy liền có thể. Về phần trong sự quản lý việc vặt, tự có nghị trưởng dẫn đầu chúng ta nghị sự hội tiến hành giải quyết." Những người khác nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong sân tất cả mọi người tại hô hào Trần Húc đảm nhiệm tân thành chủ vị trí. Trần Húc mắt thấy chính mình lại cự tuyệt xuống dưới, sợ rằng sẽ tổn thương mọi người tình cảm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tỏ thái độ nói, nếu mọi người như thế nâng đỡ, ta ngược lại thật ra có thể đảm nhiệm chức vị này. Mọi người lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Trần Húc khẩn nói tiếp đi ra bản thân yêu cầu mới, nhưng ta có một cái yêu cầu, chính là đừng có lại kêu cái gì thành chủ, chúng ta hiện tại nơi này chính là giã ngoại một cái doanh địa, nào có cái gì thành. Lý Chết mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Gọi doanh trưởng sao? Nguyên bản Đông Thành bộ đội đi theo Trần Húc trải qua tiền tuyến quan chỉ huy nói ra, vậy không được, ở tiền tuyến đánh trận thời điểm, hay là Trần đoàn trưởng, đánh như thế nào cầm trở về còn hàng cấp 1, biến thành doanh trưởng. Trần Húc dứt khoát thuận cột nói đi xuống, nếu dạng này, dứt khoát còn gọi đoàn trưởng được, chúng ta hiện tại doanh địa những người này, kỳ thật càng giống là một cái sinh tồn đoàn đội, ta coi như đoàn đội này đoàn trưởng đi. Tốt, Trần đoàn trưởng. Thế Chết cũng đi theo Trần đoàn trưởng. Đi theo Trần đoàn trưởng, bốn. Mọi người tiếng vang liên tiếp. Sau đó, tại Khổng Thành Chủ tổ chức bên dưới, nghị sự hội tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Mọi người nhất trí đồng ý, đầu tiên đối với hiện hữu nhân viên tiến hành phân công, gây dựng đội đi săn, trồng trọt đội, ngắt lấy đội, phòng vệ đội, hậu cần đội các loại gánh chịu khác biệt nhiệm vụ tổ chức. Cũng may Đông Thành gần dặm nhiều nguyên bản người quản lý đều đi theo Khổng Thành Chủ đi tới doanh địa, bọn hắn ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, khai triển lên làm việc cũng liền càng ra sự hơn gấp dưới. Xác định đội ngũ phân công đằng sau, nghị sự hội lại quyết định muốn tại hiện hữu doanh địa trên cơ sở tiến một bước xây dựng thêm doanh địa quy mô, không phải vậy cái này mấy ngàn người sinh hoạt tại này quả thực có chút chật chội. Tại nghị sự hội dẫn đầu cùng tổ chức bên dưới, Hướng Dương thôn doanh địa hò hét ầm ĩ cảnh tượng dần dần tiêu tán, tất cả nhân viên dựa theo phân công, bắt đầu vùi đầu vào công tác của mình bên trong đi. Mặc dù Đông Thành tới đông đảo cư dân cùng binh sĩ cho doanh địa mang đến gánh nặng rất lớn, nhưng cùng lúc cũng cho doanh địa tăng lên to lớn nhân lực cùng động năng. Người, thủy chung là phát triển yếu tố đầu tiên. Trải qua nửa tháng rèn luyện, Hướng Dương thôn doanh địa dần dần trở nên có thứ tự, Đông Thành mới tới cư dân cùng binh sĩ đã đều có cố định trụ sở, bọn hắn cũng dần dần bắt đầu thói quen doanh địa sinh hoạt. Mặc dù cùng trước kia tại thành trấn so sánh, vô luận là ăn, mặc, ở, thủ đô lâm thời muốn giảm xuống mấy cái cấp bậc, nhưng ít ra ở chỗ này, bọn hắn ở đến an tâm. Chỉ ít, tại bọn hắn dựa vào sinh tồn thành trấn phá toái đằng sau, còn có như thế một chỗ địa phương an toàn nguyện ý thu lưu bọn hắn. Nhưng mà, trên đất chết, muốn an ninh sinh hoạt nói nghe thì dễ. Thú triều kết thúc về sau, trừ Đông Thành thành phá, dẫn đến tất cả cư dân toàn bộ trốn đi vào Hướng Dương thôn doanh địa bên ngoài. Vân Thành cùng với các vệ tinh thành đám binh sĩ theo thứ tự đều quay trở về riêng phần mình thành trấn. Thú triều kết thúc ngày thứ hai, khi Vân Thành biết được Đông Thành tất cả cư dân toàn bộ di chuyển đến rừng cây đằng sau, Vân Thành nghị sự hội lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ngày đó trong hội nghị, Vương Vân Phi nổi trận lôi đình, nói Đông Thành làm Vân Thành vệ tinh thành, tại không có hướng Vân Thành xin chỉ thị tình huống dưới liền cử thành rời đi, là đối với Vân Thành đại bất kính. Vương Vân Phi kích động cái khác nghị sự hội thành viên, nói mọi người hẳn là cùng nhau hướng Tăng Thành chủ báo cáo, đối với Đông Thành hành vi làm ra xử lý. Kết quả, không đợi Vương Vân Phi bọn người đi báo cáo, Từng Tết lại xuất hiện ở nghị sự hội hiện trường. Khi hắn nghe qua Vương Vân Phi bọn người lòng đầy căm phẫn báo cáo đằng sau, cau mày, sau đó ung dung thở dài một hơi, nói ra, nếu người ta đều lựa chọn từ bỏ Đông Thành đây cũng là không phải chúng ta Vân Thành khu vực người, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Nói xong câu đó, Từng Tết lặng yên rời đi. Còn lại một phòng nghị sự hội thành viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút không có làm rõ ràng ý của thành chủ. Thẳng đến Vương Vân Phi bỗng nhiên vỗ đùi, ngạc nhiên hô một tiếng, ta biết ý của thành chủ. Chương 238, hừng hực cháy rừng. Chương 238, thường thực cháy rừng. Đông Thành cư dân di chuyển đến Hướng Dương thôn doanh địa ngày thứ 21. Khi trong doanh địa tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm, đột nhiên có người ngẩng đầu nhìn đến phía tây bầu trời một mảnh hỏa hồng, đó là cái gì? Giáng chiều sao? Có người nghẹn ngào hô mù nói bậy bạ gì đó. Hiện tại là giữa trưa. Suy đoán của hắn lập tức bị người phủ định, thế nhưng là, nếu như không phải giáng chiều, bên kia làm sao như vậy đỏ? Đại gia hỏa đều ngừng trong tay bận rộn, đứng thẳng lưng lên kinh ngạc nhìn phía tây bầu trời không tốt rồi, xâm lâm lửa cháy rồi, mọi người nhanh đi cứu hỏa a. Đương nhiên, doanh địa phía ngoài nhất phụ trách cảnh giới một tên thủ vệ chạy vào doanh địa, hốt hoảng bộ dáng để cho người ta lập tức khẩn trương lên. Đại gia hỏa đừng lo lắng nha, cháy rừng chính hướng chúng ta bên này tràn ra khắp nơi, mọi người nhanh đi cứu hỏa nha, không phải vậy chúng ta doanh địa liền xong đời. Tên thị vệ kia la lớn. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, mọi người thất kinh cầm lên thùng nước, cây chổi, nhánh cây, hoảng hoảng trương trương lên núi hỏa thiêu tới phương hướng chạy tới bốn. Mà bây giờ, Trần Húc chính cùng Lý Triết, Hắc Qua bọn người ở tại nơi sâu rừng cây đi săn. Từ khi đông thành cư dân tại doanh địa đặt chân đằng sau, doanh địa cùng một lương nhu cầu gia tăng thật lớn. Nguyên bản trong doanh địa mảnh kia tạo dựng ra tới trồng trọt không gian thu hoạch cây nông nghiệp đã xa xa không thỏa mãn được mọi người nhu cầu, để bảo đảm mọi người có thể nhét đầy cái bao tử, Trần Húc liền chủ động gia nhập đội đi săn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần ở trong rừng đụng phải có thể ăn dị thú, cơ bản đều có thể dễ như trở bàn tay đưa chúng nó bắt được. Giờ này khắc này, trong rừng cây rậm rạp, cây cối xanh um tươi tốt, cành lá giao thoa tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Trần Húc thân mang một kiện màu đậm đi săn phục, mồ hôi như là gãy mất tuyến hạt châu, dọc theo hắn cái kia cương nghị cái trán trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất trong nháy mắt liền bị khô ráo bùn đất hấp thu. Hắn cùng đội đi săn các đội viên đã tại trong vùng rừng tùng này truy tung một cái dị thú ròng rã một ngày. Dị thú kia giàu hoạt dị thường, phản phất biết được nhất cử nhất động của bọn họ, luôn luôn tại bọn hắn lúc sắp đến gần lúc, xảo diệu biến mất tại nơi sâu rừng cây xúc sinh này, thật sự là khó chơi. Lý Chiết thở hổn hển, tức giận mắng. Trong tay hắn trường mâu bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, trên mũi mâu còn lưu lại cùng dị thú vật lộn lúc bắn lên vết máu, kiên trì một chút nữa, nói không chừng kế tiếp chỗ rẽ liền có thể bắt lấy nó. Trần Húc cường chịu đựng mọi mệt, khích lệ đồng bạn của mình, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định nhìn chăm chú lên phía trước, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Nhưng mà, ngay tại Trần Húc trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, lập tức trông thấy phía tây bầu trời bị một áng đỏ nhiễm tấu. Trong lòng của hắn siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu không tốt, doanh địa xảy ra chuyện. Trần Húc la lớn, thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm quen quần. Các đội viên nghe được hắn la lên, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh kia bị ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời. Trên mặt của bọn hắn lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, vũ khí trong tay cũng không tự giác nắm chặt nhanh, về doanh địa. Trần Húc không chút do dự quay người, dẫn đầu các đội viên bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía doanh địa chạy đi. Ở trong quá trình chạy trốn, Trần Húc trong đầu không ngừng hiện ra doanh địa bộ dáng. Đó là bọn họ tất cả mọi người càng tránh rõ, là bọn hắn tại mảnh này nguy cơ tứ phía trong thế giới duy nhất cư trú chỗ. Khi bọn hắn thở hồng hộc đến doanh địa lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sợ ngây người. Chỉ gặp hừng hực cháy rừng như là một đầu to lớn hỏa long, tại trong doanh địa tàn phá bừa bãi hoành hành. Ngọn lửa điên cuồng thôn vệ lấy hết thảy, cây cối bị thiêu đến đom đóm rung động, nhà gỗ tại trong hỏa diễm lung lay sắp đổ, phát ra thống khổ rên rỉ. Các thôn dân bối rối buôn tẩu khắp nơi, có người dẫn theo thùng nước liều mạng cứu hỏa, có người thì ôm hài tử hoảng sợ thét chói tai vang lên mọi người đừng hốt hoảng, có thứ tự cứu hỏa. Trần Húc la lớn, ý đồ ổn định các thôn dân cảm xúc. Thanh âm của hắn tại ồn ào trong đám cháy lộ ra như vậy yếu ớt, nhưng vẫn là có một ít thôn dân nghe được hắn la lên, bắt đầu có tổ chức tiến hành cứu hỏa hành động. Nhưng mà, nhân lực tại trận thiên tai này trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Hỏa thế càng lúc càng lớn, gió cũng càng phá càng mạnh mẽ, hỏa diễm như là ác ma móng vuốt, không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn. Trần Húc trơ mắt nhìn một chút thôn dân bị ngọn lửa thôn vệ, trong lòng tràn đầy bi thống. Hắn biết, chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách dập tắt trận này cháy rừng nhanh, cứu người trước. Trần Húc hô to một tiếng, sau đó vọt vào biển lửa. Thân ảnh của hắn tại hừng hực trong liệt hỏa lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn một bên dùng trong tay nhánh cây đập hỏa diễm, một bên lớn tiếng la lên thôn dân danh tự ở trong biển lửa. Hắn tìm được mấy cái bị nhốt thôn dân, hắn không chút do dự tiến lên, đem bọn hắn cõng lên người, khó khăn hướng khu vực an toàn chuyển di. Tiểu Húc, bên này còn có người. Dương Ba tại cách đó không xa hô. Trần Húc nghe được la lên, lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm chạy tới. Tại một gian sắp sụp đổ nhà gỗ trước, hắn phát hiện mấy cái lao nhân cùng hải tử, bọn hắn co quắp tại trong góc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đừng sợ, ta mang các ngươi ra ngoài. Trần Húc an ủi bọn hắn, sau đó đem lão nhân cùng hài tử từng cái ôm, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua biển lửa. Khi hắn đem cái cuối cùng hài tử khu vực an toàn đi ra bên ngoài lúc, gian nhà gỗ đó rốt cục không chịu nổi hỏa diễm ăn mòn, ầm vang sụp đổ bốn. Khi hỏa thế càng lúc càng lớn, Trần Húc rốt cục làm ra một cái quyết định, hắn nhảy lên đứng ở chỗ cao, la lớn, tất cả mọi người, vứt bỏ tất cả mọi thứ, rút lui đến khu vực an toàn. Trong lòng của hắn rõ ràng, dưới loại tình huống này, bằng vào nhân lực đã không có khả năng dập tắt cháy rừng trước mắt, duy nhất cách làm chính xác chính là mang theo mọi người rút lui. Nhưng mà cho dù là rút lui cũng là không gì sánh được gian nan, bởi vì bốn phía toàn bộ đều là cây cối, cháy rừng bốc cháy đằng sau, toàn bộ doanh địa bốn phía toàn bộ thành biển lửa, bọn hắn lại nên đi cái nào lui đâu. Đang lúc Trần Húc lo lắng thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Trần Húc, đi không gian của ta." Trần Húc sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. "Ý ý ý." Trần Húc trừng to mắt, "Là ngươi sao? Ý ý ý." Trần Húc trong đầu trống không vài giây đồng hồ, sau đó lại lần vang lên thanh âm kia, "Là ta, nhanh đi không gian của ta." Trần Húc mừng rỡ trong lòng, đây là từ khi Khổng Y Dĩ Y biến hóa thành tinh thần thể đằng sau, hắn lần đầu tiên nghe được thanh âm của nàng. Mặc dù tại lúc đó, Trần Húc đã biết Khổng Y Dĩ Y tinh thần thể ký túc tại trên thân thể của mình, nhưng đã lâu như vậy, nàng từ đầu đến cuối đều vô thanh vô tức, Trần Húc thậm chí hoài nghi có thể hay không xuất hiện cái gì đừng rẽ, để nàng cũng không còn cách nào tỉnh lại bốn. Giờ phút này, khi hắn nghe được Khổng Y Dĩ Y âm thanh quen thuộc kia sau, cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Trên thực tế, hiện tại hắn trước mắt xác thực 10 phần sáng tỏ, cháy rừng cơ hồ đem nửa bầu trời đều chiếu màu đỏ bừng. Mừng rỡ đằng sau, Trần Húc về tới hiện thực, vội vàng lần nữa la lớn, đại gia hỏa hướng trồng trọt không gian chạy. Người phía dưới nghe được Trần Húc la lên, nhao nhao hướng doanh địa mặt bên mảnh kia trồng trọt không gian chạy tới. Bọn hắn cũng không biết Trần Húc vì sao để mọi người đến đó, nhưng lâu như vậy đến nay, bọn hắn đã thành hình đối với Trần Húc tuyệt đối tin lại cùng phục tùng. Nếu Trần Húc để hướng bên kia chạy, liền nhất định sẽ không sai. Chương 239, tìm kiếm mới doanh địa. Chương 239, tìm kiếm mới doanh địa. Các thôn dân đi theo Trần Húc một đường chạy tới mảnh kia trồng trọt không gian ở trong. Khi bọn hắn bước vào không gian một khắc này, lập tức cảm giác bốn bề trong không khí nóng bỏng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nhẹ nhàng khoan khoái gió mát cùng ánh mặt trời ấm áp. Không ý gì ý kiến tạo không gian là độc lập tồn tại ở giữa thiên địa ngoại giới trong không khí nguyên tố biến hóa cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Cũng nguyên nhân chính là này, thế giới bên ngoài không cách nào trồng trọt cây nông nghiệp, nhưng ở một phương này nhỏ nhỏ thiên địa bên trong, lại có thể để thực vật khỏe mạnh trưởng thành. Càng ngày càng nhiều thôn dân tràn vào trồng trọt không gian ở trong. Bọn hắn rất nhiều tay sai bên trên còn mang theo từ trong doanh địa mang ra vật tư cùng khẩu phần lương thực. Trồng trọt không gian không lớn, nhưng tất cả mọi người liên tiếp đứng chung một chỗ, nhưng cũng đủ để dung nạp trong doanh địa người sống sót ở bên trong tị nạn. Một lát sau, trong doanh địa tất cả mọi người tụ tập tại trồng trọt không gian ở trong. Mà ở bên ngoài thế giới, hừng hực cháy rừng tàn phá bừa bãi mà đến, trong nháy mắt đại hỏa liền tràn ra khắp nơi đến trong doanh địa đứng đang gieo trồng trong không gian, nhìn xem bên ngoài hùng mãnh hỏa diễm, Trần Húc trong lòng tràn đầy thống khổ. Hắn biết, bọn hắn đã mất đi quá nhiều, rất nhiều thôn dân tại trận này trong hỏa hoạn bị chết, nhà của bọn hắn cũng bị triệt để phá hủy. Rất nhiều người thấy cảnh này đều thương tâm khóc lên. Tiếng khóc giống như là sẽ truyền nhiễm một dạng, trong chớp mắt, xung quanh đã toàn bộ là một mảnh tiếng khóc sụt sùi. Trần Húc quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không khỏi buồn bã, nhưng hắn hay là lên tinh thần mọi người không cần thương tâm, chúng ta còn có hy vọng, hiện tại chúng ta phải nhanh một chút rút lui nơi này, tìm kiếm mới tị nạn. Trần Húc đứng tại trong phế tích, lớn tiếng đối với các thôn dân nói ra. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng cùng kiên định, để các thôn dân một lần nữa dấy lên hy vọng. Tại Trần Húc chỉ huy bên dưới, các thôn dân bắt đầu có thứ tự rút lui. Có người cong hành lý, có người ôm hài tử, trên mặt của bọn hắn mặc dù viết đầy mỏi mệt cùng bi thương, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại tinh thần bất khuất. Rút lui đội ngũ do siêu năng giả tách ra dẫn đầu, phân lượt có thứ tự rời đi. Theo cuối cùng một nhóm thôn dân rút lui doanh địa, cháy rừng tiếp tục tàn phá bừa bãi, đem hết thể hóa thành tro tàn. Trần Húc đứng ở đằng xa, nhìn qua đã từng ấm áp gia viên, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trong ánh mắt của hắn đã có đối với mất đi sinh mệnh bi thống, cũng có đối với tương lai kiên định tín niệm. Tại Trần Húc dẫn đầu xuống, các thôn dân xuyên qua vùng rừng tây này, bọn hắn kéo lây thân thể mệt mỏi, bước vào một mảnh lạ lẫm mà tràn ngập nguy hiểm hoang dã. Trong hoang dã, cát vàng, hoàng sa, đầy trời, cùng phong gào thét, xa xa dãy núi tại cát bụi bao phủ xuống lộ ra đặc biệt mơ hồ. Các thôn dân trên khuôn mặt viết đầy mỏi mệt cùng mê mang, bọn hắn không biết phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, mọi người đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tại mảnh này sinh tồn trong vùng hoang dã xuống dưới. Trần Húc lớn tiếng nói, thanh âm của hắn ở trong vùng hoang dã quen quẩn, cho các thôn dân mang đến một tia an ủi. Trần Húc biết rõ, tại mảnh này trong hoang dã, bọn hắn gặp phải hai đại nan đề, nguồn nước cùng đồ ăn. Không có nguồn nước, bọn hắn sẽ không cách nào sinh tồn, không có đồ ăn, bọn hắn sẽ được đói khát tra tấn. Thế là, hắn cấp tốc tổ chức thôn dân phân công hợp tác. Một bộ phận tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân phụ trách đi săn, một bộ phận phụ nữ cùng lão nhân phụ trách ngắt lấy quả dại cùng rau dại, còn có một bộ phận thôn dân thì phụ trách dựng lâm thời nơi ở nút, bọn hắn dùng nhánh cây cùng cỏ tranh tại trên một mảnh đất trống xây dựng lên từng cái giản dị lều vải, mọi người động tác nhanh lên, đêm nay chúng ta nhất định phải có cái che gió che mưa địa phương. Trần Húc một bên hỗ trợ dựng lều vải, một bên thúc giục mọi người. Tại đi săn trong quá trình, phụ trách đi săn các thôn dân gặp không ít khó khăn. Trong hoang dã dã thú phi thường hung mãnh, mà lại số lượng đông đảo. Bọn hắn mấy lần gặp đàn sói tập kích, các đội viên không thể không ra sức chống cự mọi người lưng tựa lưng, không cần loạn. Làm đội đi săn đội trưởng, Lý Sơn la lớn. Hắn dẫn đầu đội đi săn đội viên cầm trong tay trường mâu, làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn xem chúng quanh đàn sói tại chúng quanh bọn họ bồi hồi, phát ra trầm thấp tiếng giống, tùy thời chuẩn bị phát động công kích đâm. Lý Sơn ra lệnh một tiếng, các đội viên đồng thời đem trường mâu đâm về đàn sói. Đàn sói bị bất thình lình công kích giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Nhưng chúng nó cũng không có từ bỏ, mà là một lần nữa tổ chức, lần nữa phát động công kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, các đội viên rốt cục đánh lui đàn sói. Nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề, một tên đội viên bị sói cắn bị thương chân, tiên huyết chảy dòng nhanh, cho hắn băng bó vết thương. Lý Sơn lo lắng nói, các đội viên cấp tốc xuất ra mang theo người thảo dược, là thụ thương đội viên băng bó vết thương bốn. Đang chảy máu cùng đau sót đại giới bên dưới, đội đi săn cũng đổi lấy không ít vật tư, chí ít có thể lấy cam đoan mọi người không bị chết đói. Mà tại ngắt lấy quả dại cùng rau dại trong quá trình, phụ nữ cùng lao nhân cũng gặp phải không ít phiền phức. Có chút quả dại cùng rau dại là có độc, nếu như ăn nhầm, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Bọn hắn căn bản là trước đem tất cả quả dại rau dại ngắt lấy tới, sau đó thống nhất giao cho hầu bác sĩ sàng chọn, xác định không độc mới có thể để mọi người dùng ăn. Tại dựng lâm thời nơi ẩn nút trong quá trình, các thôn dân cũng gặp phải một chút vấn đề kỹ thuật. Lều vải luôn luôn dựng đến không chặt chẽ, một trận gió thổi qua, liền lung lay sắp đổ không thể làm như vậy được, chúng ta đến nghĩ biện pháp gia cố một chút. Một tên thôn dân cau mày nói ra, ta có cái chủ ý, chúng ta có thể dùng dây thừng đem lều vải cột vào trên cây. Một tên khác thôn dân đề nghị. Tại mọi người thông lực phối hợp cùng vất vả lao động bên dưới, một đỉnh lều vải rốt cục dựng đứng lên, từng đống đồ ăn trồng chất đứng lên, từng đầu dã thú thi thể bị vận chuyển trở về. Mặc dù gian khổ, nhưng ít ra mọi người ổn định trận cước. Tại đoạn này gian nan thời kỳ, Trần Húc trở thành các thôn dân trụ cột tinh thần. Hắn mặc dù không thường thường cùng mọi người nói chuyện, nhưng lại thường thường tại thôn dân cần nhất thời điểm xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều có thể đem một vài vấn đề giải quyết hết. Dương Ba cùng một chút lớn tuổi lão nhân cũng thường thường cổ vũ mọi người đã từng, chúng ta trong chiến đấu bị địch nhân vây quanh, tại loại này gian nan thời điểm, chúng ta đều không có từ bỏ, hiện tại, chúng ta gặp phải khó khăn mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần chúng ta đi theo Trần đoàn trưởng, một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Dương Bá Phùng nhân liền sẽ cổ vũ bọn hắn. Các thôn dân cũng nhận ủng hộ, nhớ tới Trần Húc cái kia kiên nghị bóng lưng, trong lòng tràn đầy lực lượng. Bọn hắn bắt đầu càng thêm cố gắng làm việc, vì sinh tồn mà phấn đấu. Nhưng mà, trong hoang dã, không có địa thế che chở, bọn hắn sinh tồn cực kỳ gian nan. Có đôi khi cuồng phong gào thét sẽ đem bọn hắn dựng lên lều vải hết thảy thổi lật. Có đôi khi dị thú tập kích sẽ để cho bọn hắn một trận luống cuống tay chân. Mọi người bắt đầu vô hạn hoài niệm cái kia trong rừng rậm không lớn doanh địa. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, cháy rừng đằng sau, trong rừng rậm tất cả đều là cho tàn, nơi đó đã không thích hợp bọn hắn lần nữa ở lại. Trần Húc cũng thường thường đứng tại chỗ cao, nhíu mày suy tư, nghĩ đến cái này mấy ngàn người đến cùng nên đi nơi nào. Chương 240. Phía trước không đường có thể đi. Chương 240. Phía trước không đường có thể đi. Ngay tại một ngày này, khi Trần Húc lại một mình đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, đột nhiên, Lý Chết một mảnh lớn tiếng hô hào một mảnh hướng hắn chạy tới. Trần Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Chết trong tay còn tại cơ cái gì. Chờ hắn đến phụ cận, Trần Húc mới nhìn rõ ràng, trong tay hắn vung vậy tựa hồ là một tấm cũ nát địa đồ. Lý Chết thở hồng hộc đối với Trần Húc nói chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, hôm nay hắn dẫn người đi bên ngoài đi săn, một tên đội viên trong lúc vô tình tại trong một mảnh phế tích nhặt được tấm địa đồ này. Trần Húc tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên vạch lên lít nha lít nhít lộ tuyến, trong đó trung tâm nhất vị trí ghi chú một tòa thành thị ký hiệu, bên cạnh viết ba chữ Xích Diên thành Húc Ca, dựa theo tấm địa đồ này chỗ biểu thị, nơi này hẳn là một tòa thành thị nha. Lý Chết hưng phấn nói ra. Trần Húc nhẹ gật đầu cái kia, chúng ta là không phải có thể đi tìm một chút tòa thành thị này, vạn nhất có thể ở lại lời nói. Trần Húc lại vị trí có thể. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phương viên trong vòng trăm dặm này đều là Vân Thành địa bàn, bộ đội của bọn hắn sớm đã đem chúng quanh thăm dò rõ ràng. Nếu quả như thật còn có thành trấn tồn tại lời nói, không có khả năng không bị người phát hiện. Lý Chết phảng phất đoán được Trần Húc suy nghĩ trong lòng, không cam lòng nói ra, Húc ca, dù sao cũng phải thử một chút đi, vạn nhất tìm được đâu. Trần Húc quay đầu nhìn Lý Chết một chút, trong mắt bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, đúng vậy a. Nếu đều đã đến trình độ này, dù sao cũng phải thử một chút đi. Vạn nhất tìm được đâu. Nghĩ tới đây, hắn động thân đứng lên, nói ra, Lý Chết, đi triệu tập nghị sự hội thành viên. Là. Lý Chết đứng nghiêm một cái, sau đó cao hứng chạy ra. Một lát sau, nghị sự hội thành viên toàn bộ tụ tập tại một cái lâm thời dựng đi ra trong lều vải. Trần Húc để Lý Chết đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghị sự hội thành viên sau khi nghe xong, bọn hắn cùng Trần Húc một dạng, lo lắng uổng phí công phu, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhất là nguyên bản Đông Thành những người kia, bọn hắn hết lòng tin theo nếu có như thế một tòa thành trấn, chỉ sợ sớm đã bị Vân Thành phái binh chiếm lĩnh, không có khả năng hay là bỏ trống. Nhưng hướng Dương thôn lão nhân lại đều đối với cái này dấy lên cực lớn hy vọng, đối với nguyên bản sinh hoạt tại trong thôn xóm người mà nói, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng mới là sinh hoạt trạng thái bình thường. Tranh luận đến cuối cùng, mọi người hay là nhìn về hướng Trần Húc, chờ lấy hắn làm ra lựa chọn cuối cùng. Trần Húc nhìn đám người một chút, lại nhìn xem Khổng Thành chủ, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy, như là đã đến loại hoàn cảnh này, đi xem một chút cũng chưa hẳn không thể, để bảo đảm an toàn, ta sẽ đích thân dẫn người tới. Khổng Thành chủ trước đó một mực cũng không có tỏ thái độ, giờ phút này nghe được Trần Húc lời nói, lập tức gật đầu nói, ta cho là Trần đoàn trưởng nói có đạo lý, bất quá, đi tìm tòa này cựu thành trước đó, chúng ta còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có Trần Húc cùng Khổng Thành chủ tỏ thái độ, nghị sự hội liền rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Sắp xếp nhân viên đi tìm tòa này trên địa đồ cựu thành. Tại Khổng Thành chủ thu xếp bên dưới, tìm kiếm cựu thành trong đoàn đội trừ Trần Húc tự mình dẫn đội bên ngoài, còn do Vương Thần Long, Nô Đông Diệu còn có Lương Mỹ Giai cùng đi. Dựa theo Khổng Thành chủ lúc đầu ý tứ, là muốn cho tất cả siêu năng giả toàn bộ cùng đi Trần Húc đi qua. Nhưng cân nhắc đến doanh địa tạm thời an toàn, Trần Húc hay là để đại đa số người đều lưu lại, chỉ cần cùng chính mình từng có thám hiểm kinh lịch Vương Thần Long ba người bồi chính mình đi qua đương nhiên, Khổng Thành chủ còn từ trong doanh địa chọn lựa hơn 10 người đều có sở trường nhân viên theo đội đi qua. Trong bọn họ có nghiên cứu địa chất nhân tài, có am hiểu phân rõ phương hướng quái tài, có tinh thông thời đại văn minh văn hiến cùng lịch sử chuyên gia, còn có y thuật tinh thông đại phu các loại. Hai ngày sau trước kia, Trần Húc dẫn theo một nhóm hơn 20 người đội ngũ rời đi bọn hắn doanh địa tạm thời. Bọn hắn mở ra từ cháy rừng bên trong cứu giúp đi ra hai chiếc xe dịp, đè xuống địa đồ chỉ thị một đường hướng bắc xuất phát địa đồ giao cho ba tên đông thành cư dân trong tay, bọn hắn đều là ở địa lý phương diện tương đối tinh thông nhân sĩ chuyên nghiệp, dựa vào trong tay la bàn cùng tấm địa đồ này, có thể chuẩn xác tìm tới bọn hắn địa phương muốn đi. Bọn hắn một đường điều khiển xe việt dã, xuyên qua rừng cây gò núi, lội qua tiểu khê nê loan, đi không sai biệt lắm có gần trăm dặm. Phía trước lại bị một tòa liên miên sông núi ngăn trở đường đi. Trần Húc xuống xe xem xét, phát hiện ngọn núi này xuyên liên miên vô tận, giống như là một đầu cự đập, đem hoang dã cách thành hai đoạn. Còn muốn lái xe tiến lên tựa hồ là không thể nào. Nhưng ba tên cầm địa đồ cư dân lại nói, dựa theo trên địa đồ chỉ thị, bọn hắn còn cần đi lên phía trước mới có thể đến đạt mục đích. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể bỏ xe, đi bộ đi lên phía trước. Toàn thể nhân viên trên lưng trọng lực bọc hành lý, xếp thành một hàng, gian nan hướng sông núi bên trên đi đến. Chỉ là, đi tới, bọn hắn chợt phát hiện tình huống không đúng, càng đi về phía trước là một mặt dị thường dốc đứng vách núi, căn bản là không có cách đi về phía trước. Trần Húc nghi ngờ nhìn về phía cầm trong tay địa đồ mấy người. Những người kia cũng có chút bối rối, lặp đi lặp lại cầm địa đồ cùng la bàn xem đi xem lại, sờ lấy cái hốt nói ra, không đúng, dựa theo địa đồ chỉ thị, còn hẳn là đi lên phía trước mới đúng nha. Xem bọn hắn mấy người bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là thuận miệng nói lung tung. Trần Húc quay đầu, nhìn về phía vách núi. Cao như vậy vách núi, nếu là mình một người, còn có thể dựa vào chính mình cường hành thể chất leo đi lên. Nhưng những người khác, sợ là ai cũng khó mà leo đi lên a. Đúng lúc này, Vương Thần Long cũng đi hướng mảnh kia vách núi. Hắn một bên đưa tay vô vô vách núi, một bên cảm thán nói, như thế dốc đứng vách núi, muốn vượt qua đi là không thể nào. Nếu không chúng ta đánh cái động đi qua đi. Ngô Đông Diệu cao mày nói, đến lúc nào rồi Tiểu Long, ngươi cũng đừng có nói giỡn. Vương Thần Long lắc đầu, buồn bực một quyền nện ở trên vách đá dựng đứng. Nào biết được một quyền này của hắn đầu nện xuống đi, vách núi vậy mà phát ra một chủng loại giống như trống to thanh âm. Mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Thần Long cái này, thanh âm này Vương Thần Long cũng là có chút không biết làm sao. Trần Húc chợt nhãn tình sáng lên, cất bước hướng Vương Thần Long đi qua. Húc ca, ngươi nhìn cái này, ngươi trốn về sau tránh. Trần Húc đối với Vương Thần Long nói ra. Vương Thần Long theo lời lui lại. Ngô Đông Diệu tựa hồ nhìn ra Trần Húc muốn làm gì, rồi hai tay ra chào hỏi mọi người, đại gia hỏa đều hướng lui lại lui. Nghe vậy, tất cả mọi người lui về sau có xa mấy mét. Trần Húc ngẩng đầu quan sát một chút trước mặt quái thạch kia gầy trơ xương vách núi, sau đó hít sâu một hơi, thể nội khí huyết vận chuyển, ầm vang một quyền đập vào trên vách núi đá ầm ầm. Nổ vang đằng sau, trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái chừng cao cỡ một người huyệt động cửa vào. Cái kia mấy tên nhìn địa đồ cư dân hưng phấn nói, cái này đúng rồi, chỉ cần dọc theo hang động đi, nhất định liền có thể đến mục đích. Trần Húc cùng Vương Thần Long bọn người đứng tại ngoài hang động, cố ý làm ra tiếng vang, để đem trong động không biết phong hiểm hấp dẫn ra đến. Nửa ngày sau, trong huyệt động lại như cũ yên tĩnh, cũng không có cái gì không biết sinh vật chạy đến. Trần Húc quyết định thật nhanh, đi, vào xem. Chương 241, hang động thám hiểm. Chương 241, hang động thám hiểm. Trần Húc cùng Ngô Đông Diệu đi ở trước nhất, Vương Thần Long cùng Lương Mỹ Giai đi tại cuối cùng áp trận. Cái khác đội viên ở giữa đi tới. Mấy người giơ bó đuốc, đem hắc ám hang động soi sáng ra sáng ngời. Các đội viên trên thân kỳ thật có mấy cái đèn tin, đó là Trần Húc đem một chút cũ nát đèn tin sau khi tiến hóa năng lượng mặt trời đèn tin. Nhưng đèn tin không nhiều, bọn hắn muốn tại càng thời khắc mấu chốt lại dùng ngầm ướt trong huyệt động tràn ngập một cô khí tức mục nát, hỗn hợp có bùn đất cùng không biết sinh vật mùi tanh. Đương nhiên, trên vách tường một nhóm chữ hấp dẫn Trần Húc chú ý, hắn từ một tên đội viên trong tay tiếp nhận bó đuốc, nhích tới gần cẩn thận phân biệt. Cây đuốc trong tay tản mát ra nhảy vọt qua mang, chúng sáng ở trên vách tường lắc lư, đảo qua những chữ viết kia mơ hồ văn tự. Trần Húc chữ trục phân biệt lấy, xích diễn thành. Sông ngầm dưới lòng đất thay đổi tuyến đường dẫn phát khí mê tan trầm tích. Toàn thành hủy diệt khi hắn đọc lên những văn tự này lúc, thanh âm không tự giác run rẩy lên. Chẳng lẽ nói, đây là thời đại văn minh lưu lại tới thành thị, mà lại là một tòa đã từng phát sinh qua khuynh thành chi họa thành thị. Đột nhiên, một cái gầy yếu thân hình kinh hoàng trỗi chen chúc tới, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên tường văn tự. Trần Húc kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một tên được mọi người gọi là Lao Chu Đông Thành cư dân đang theo dõi vách tường, thì thào nói, lại là thật lại là thật. Lao Chu trước đó tại Đông Thành văn sử quán làm việc, tận sức tại nghiên cứu nhân loại đại thái biến trước đó văn hóa lĩnh vực. Nhìn, hắn tựa hồ có chút không giống với phát hiện cái này xích diên thành lại là thật. Lao Chu thanh âm bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn, căn cứ sử hiến ghi chép, xích diên thành là nhân loại thời đại văn minh để lại một tòa duy nhất thành thị, nhưng là thanh âm của hắn im bặt mà dừng, phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp lấy hết hầu. Hang động chỗ sâu truyền đến một trận đá vụn lăn xuống tiếng vang, tại yên tĩnh trong huyệt động quanh quẩn, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Trần Húc vô ý thức kéo căng thân thể, con mắt chăm chú nhìn phát ra tiếng vang phương hướng. Chỉ là, tại quay đầu trong nháy mắt, hắn lại liếc thấy trên vách đá một mảnh lộn xộn vết cào. Những vết cào này thật sâu khảm vào nham thạch, hiển nhiên là một loại nào đó sinh vật cỡ lớn lưu lại trần đoạn trường. Chúng ta đi mau, trên văn hiến nói, xích diên thành là nguyền rủa chi thành, chỉ cần có người tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Chu kinh hoàng nói ra, thân thể không nhịn được run rẩy. Lão Chu, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Húc ý đồ trấn an Lão Chu cảm xúc, mặc kệ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, chúng ta nếu đã tới, liền muốn biết rõ ràng chân tướng. Lão Chu thở hổn hển, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi cùng do dự. Trần Đoàn Trường, ngươi không biết, văn hiến bên trong nói, đại thai biến đằng sau, đã từng có hơn 10 chi đội thám hiểm tới qua nơi này, muốn tìm kiếm xích diên thành di tích, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn sau khi xuất phát, tiện nhân ở giữa bốc hơi, không còn có tin tức. Lão Chu, chúng ta cùng bọn hắn không giống với, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta có Trần Đoàn Trường, còn có cái khác mấy tên siêu năng giả. Lão Chu bên cạnh một tên đồng bạn lôi kéo hắn khuyên can đạo, mà lại chúng ta bây giờ không có chỗ ở cố định, tìm tới xích diên thành là chúng ta cơ hội khó được. Trần Húc gật đầu nói đúng, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nếu biết nguy hiểm, chúng ta coi chừng ứng đối chính là. Nhưng là nếu đều đã đi tới nơi này, tuyệt không có lui về đạo lý. Lão Chu nhìn xem đồng bạn của mình, lại nhìn xem Trần Húc, trầm mặc một lát sau, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt à, nếu dạng này, mọi người nhất định phải coi chừng. Đội ngũ tiếp tục đi đến phía trước, trong huyệt động nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng thấp, hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên sống lưng. Bó đuốc quang mang ở trong hắc ám lộ ra như vậy yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Trần Húc thỉnh thoảng cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh, thể nội khí huyết ổn định mà cao tốc vận chuyển, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm đột nhiên. Đi ở trước nhất, Ngô Đông Diệu phát ra một tiếng kinh hô, nhìn, phía trước có ánh sáng. Mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước có một tia yếu ớt ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng kia ở trong hắc ám chập chờn bất định, phản phất là đến từ một thế giới khác. Triệu Hoán cẩn thận một chút, hẳn là bấy dập á. Lão Chu thấp giọng nhắc nhở một câu. Trần Húc ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác dẫn mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sáng ngời đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn phát hiện ánh sáng kia đến từ một cái cửa hàng lớn, cửa hàng chung quanh khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Lão Chu lâu dài đứng tại đó chút ký hiệu trước mặt, cau mày. Lão Chu, có vấn đề gì không? Ngô Đông Diệu hỏi. Những ký hiệu này, ta giống như ở đâu bản bên trên gặp qua, bọn chúng giống như đại biểu cho cái gì ý nghĩa đặc thù, nhưng là ta nhất thời nhớ không ra thì sao? Lão Chu khổ não nói ra. Ngô Đông Diệu há to miệng, cuối cùng không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hàng đi đến. Khi bọn hắn đến gần cửa hàng lúc, một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt. Trần Húc cảnh giác đưa tay, ngăn trở mọi người tiến lên, chờ một chút, có điểm gì là lạ. Các đội viên lập tức có chút bối rối. Lúc này trong đó một tên đội viên cầm một cái hình tròn dụng cụ đi tới Trần Đoàn Trường, ta chỗ này có không khí chất lượng dụng cụ đo lường. Trần Húc đối với hắn gật đầu một cái, tên đội viên kia lập tức cầm dụng cụ đo lường bắt đầu đối với trong huyệt động không khí tiến hành kiểm tra đo lường. Dụng cụ đo lường dáng vẻ bên trên mê tan trị số trong nháy mắt tiêu thăng đến 500 tờ tờ mở, nơi này khí mê tan nồng độ rất cao, mọi người coi chừng. Tên đội viên kia trên mặt tràn ngập lo lắng không thể đi vào sao. Trần Húc hỏi cũng là không phải là không thể, chỉ là nếu như thời gian dài bại lộ ở trong loại hoàn cảnh này, có thể sẽ có khuyết dưỡng nguy hiểm, đội viên khách quan phân tích nói. Trần Húc nghĩ, quay đầu đối với các đội viên nói ra, ta đi trước phía trước nhìn xem, sau đó tới cùng các ngươi báo cáo tình huống. Nói xong, hắn liền cất bước hướng trong huyệt động đi đến. Trong huyệt động có chút chật chội, Trần Húc đi cũng không nhanh. Khi hắn dọc theo hang động ngặt vào một cái, nhãn tình sáng lên, vậy mà nhìn thấy nơi đó có một gian khai quật ra cỡ nhỏ nhà kho. Trong kho hàng chất đống lấy đủ loại công cụ, trong đó còn có một dương chưa hủy đi phong mặt nạ phòng độc. Trần Húc nhìn về phía trước một chút, phát hiện vẫn chưa đi đến hang động cuối cùng, hơi tự hỏi một chút, hắn rời lên cái kia dương mặt nạ phòng độc đi về. Các đội viên ở bên ngoài chính các loại đứng ngồi không yên, nhìn thấy Trần Húc đi ra, lập tức an tâm không ít. Khi Trần Húc đem một dương mặt nạ phòng độc lấy ra đằng sau, mọi người lập tức hiểu ý cười. Lần này, tất cả đội viên bắt đầu đi theo Trần Húc cộng đồng đi vào hang động. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức đeo lên mặt nạ phòng độc, mà là treo ở trên cổ, chuẩn bị tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tái sử dụng. Dù sao, mặt nạ chống độc tác dụng là có thời gian hạn chế. Cũng may hang động mặc dù có chút chật hẹp, đi có chút gian nan, nhưng trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, cũng không có ngoại ý muốn gì phát sinh. Chương 242: Sẽ tự bạo sói. Chương 242: Sẽ tự bạo sói. Chỉ bất quá, theo càng lúc càng thâm nhập, mọi người tựa hồ cảm thấy trong huyệt động giống như hiện lên sương mù, bó đuốc ánh sáng trở nên càng ngày càng yếu. Lại đi chừng 50 mét, đột nhiên một trận xương trắng không có dấu hiệu nào đập vào mặt, trước mắt mọi người chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn màu trắng nhỏ. Một trận còi báo động chói tai trong huyệt động vang lên. Trong đội ngũ tên kia cầm trong tay không khí chất lượng dụng cụ đo lường đội viên sắc mặt đại biến, túi đầu xem xét, nhìn thấy dụng cụ đo lường bên trên mê tan trị số giống như là phát điên bình thường, trong nháy mắt tiêu thăng đến 800 tờ tờ mở, nhanh đeo lên mặt nạ phòng độc. Tên đội viên kia gấp rút hô đám người nghe vậy nhao đem mặt nạ phòng độc đeo lên. Cũng may có mặt nạ bảo hộ, không khí mặc dù trở nên vô cùng ác liệt, nhưng cũng không có vì vậy bị thương tổn, đám người mang theo mặt nạ tiếp tục đi lên phía trước. Mảnh kia xương trắng bỗng nhiên trở thành nhạt không ít, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Sau đó, tất cả mọi người bỗng nhiên không hẹn mà cùng lộ ra khiếp sợ sắc mặt. Chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, một cái cự đại phế tích thành thị xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặc dù tòa thành thị này bị nồng vụ bao phủ, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra tường đổ vách siêu cùng kiến trúc cổ lão hình dáng, cái này chẳng lẽ chính là Xích Diên thành? Nô Đông Diệu sợ hãi thán nói. Trần Húc nhẹ gật đầu, xem ra không sai, chúng ta rốt cuộc tìm được. Nhưng mà, các đội viên còn chưa kịp hưng phấn, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục điểm u lục hình quang ở trong sương mù sáng lên, phảng phất là tới từ địa ngục con mắt không tốt, có cái gì? Trần Húc hô to một tiếng, hướng phía trước bước hai bước, đem mọi người ngăn ở phía sau, chuẩn bị nên đón không biết khiêu chiến. Các đội viên cũng nhao nhao khẩn trương móc ra mang theo người phòng thân vũ khí. Sau đó, đám người liền trơ mắt nhìn xem một đám nửa hư thối đàn sói từ tường đổ vách siêu ở giữa mãnh liệt tuôn ra. Những đàn sói này trên lông tóc dính đầy chất nhầy, nơi tay đèn tin ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra làm cho người buồn nôn qua mang, mỗi đi một bước đều phát ra làm cho người dùng mình tư tư âm thanh. Những sói này trạng thái hiển nhiên không bình thường, giống như là bị một loại nào đó lực lượng tà ác thao túng, trong ánh mắt của bọn nó lộ ra điên cuồng cùng thị huyết ngao. Một con ác lang đột nhiên hướng đám người vọt tới. Trần Húc không có chút nào bối rối, tại ác lang bổ nhào vào phụ cận trong nháy mắt, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa nó thân thể đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cái kia ác lang trên không trung bay ngược thời điểm, đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức con mắt cấp tốc trở nên đỏ bừng không gì sánh được động. Ác lang thân thể bỗng nhiên trống rỗng nổ tung, huyết dịch cùng thịt nát vẩy khắp nơi đều là. Càng khiến người ta khiếp sợ là, khi nó huyết dịch rơi xuống trên mặt đất thời điểm, vậy mà toát ra một cỗ hơi nước, còn phát ra tư tư thanh âm không tốt, cái này không phải là tự bộ sói hoang đi. Nô Đông Diệu trầm giọng hô. Trần Húc quay đầu nhìn về phía hắn. Nô Đông Diệu giải thích nói, ta trước kia đi theo người khác ở bên ngoài thám hiểm thời điểm, nghe người ta nói qua, trong hoang dã có một loại sói biến dị, 10 phần để cho người ta kiêng kỵ, bọn chúng bản thân lực công kích cũng không cao. Nhưng là bọn hắn một khi nhận chí mạng thương hại, thân thể liền sẽ giống tạc đạn một dạng sinh ra tự bạo, mà lại máu của bọn nó cùng cơ bắp đều có cực mạnh tính ăn mòn, nhiễm đến nhân loại trên da, sẽ cho người diện tích lớn đốt bị thương. Trần Húc tâm trầm xuống, nói như vậy, còn đánh nữa thôi cho chúng nó. Quay đầu nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít ác lang, Trần Húc có gật đầu lớn, thế nhưng là nếu như đánh không chết bọn chúng, lại thế nào từ bọn hắn vây quanh bên dưới chạy trốn. Đúng lúc này, lại có mấy cái ác lang đánh tới. Trần Húc trong lúc nhất thời cảm giác có chút bó tay bó chân, không dám trực tiếp phát động phản kích. Nhưng phía sau đội viên nhưng không nghe thấy Ngô Đông Diệu lời mới vừa nói, bối rối ở giữa, giơ lên trong tay súng ngắn liền chiều chính sói nổ súng lốp bốp một trận tiếng súng vang lên, cái kia mấy cái nào tới sói hoang nhao nhao trúng đạn, rớt xuống đất rơi. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt của bọn nó đột nhiên toàn bộ trở nên đỏ bừng, lập tức liền giống mấy quả tạc đạn mở dạng, lăng không bạo tạc đồng đồng đồng vài tiếng vang đằng sau, sói hoang huyết nục vẩy ra chỗ nào đều là. Trần Húc cùng Ngô Đông Diệu thân thủ tương đối nhanh nhẹn, mạo hiểm tránh qua, tránh né vài bồng nước máu. Mà đứng ở phía trước đội viên liền không có may mắn như thế, ác lang huyết nục tung tóe tới thời điểm, bọn hắn không thể kịp thời né tránh, trên thân, trên mặt cũng khác nhau trình độ bị huyết nục bắn tung tóe đến a. Cái kia mấy tên đội viên thống khổ hét thảm lên, bị huyết nục nhiễm đến da thịt cấp tốc hư thối, phát ra khó ngửi mùi khét lẹt. Theo đội mà ra bác sĩ cuống quýt tiến lên vì bọn họ trị liệu. Trần Húc thấy cảnh này, biết không thể dạng này chính diện cùng tự bộ sói hoang đánh, cho dù hắn có thể một ngụm người đem những này sói hoang toàn bộ chém giết, nhưng cũng không cách nào cam đoan đội viên khác sẽ không bị những máu thịt kia bắn tung tóe. Đến đúng lúc này, Trần Húc chợt thấy trước mặt trong phế tích thành thị đứng sừng sững lấy một tòa trung lâu. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng một chỗ hướng tòa kia trung lâu chạy. Trần Húc quay người đối với đại gia hỏa nói ra. Nói xong, hắn liền một mình quay người hướng những sói hoang kia đi tới. Lần này, hắn chuẩn bị lấy lực lượng một người đem tất cả sói hoang toàn bộ cả lại, hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể cam đoan mình tại trong một thời gian ngắn cũng không giết chết bọn chúng, đồng thời lại có thể ngăn bọn chúng lại. Tự bạo sói hoang nhìn chằm chằm Trần Húc cũng không sợ hai chút nào nhìn xem bọn chúng chạy. Khi sói hoang hướng Trần Húc nhào tới trong nháy mắt, hắn lớn tiếng hạ đạt khẩu lệnh. Sau lưng các đội viên tại Ngô Đông Diệu, Vương Thần Long đám người dẫn đầu xuống, vung ra bàn chân hướng xa xa tòa kia trung lâu chạy tới. Trần Húc vươn ra hai tay, lần lượt đem muốn truy kích đám người đàn sói ném trở về. Mỗi một lần sử dụng lực đạo đều vừa vặn, đã có thể bảo chứng đem ác lang ném đi, lại có thể cam đoan sẽ không để cho nó nhận uy hiếp tính mạng. Các đội viên chạy thở hổn hộc, nhiều lần có đội viên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Cũng may có Vương Thần Long, Ngô Đông Diệu cùng Lương Mỹ Giai bảo hộ lấy mọi người. Mấy lần tại thời khắc nguy cấp dùng sức đem người kéo, Ngô Đông Diệu còn thỉnh thoảng hô, chịu đựng, lập tức tới ngay. Đến lúc cuối cùng một tên đội viên cũng vọt vào trung lâu sau, Vương Thần Long, Ngô Đông Diệu, Lương Mỹ Giai đều đứng tại trung lâu chỗ cửa lớn, song Trần Húc la lớn, Tiểu Húc, mau tới, chúng ta đều tiến đến. Trần Húc về sau nhìn lướt qua, sau đó song trưởng vùng ra, đem một đám sói đói ngăn cản trở về, lập tức quay người hướng trung lâu phương hướng lướt qua đến. Trần Húc thân hình muốn xa xa nhanh hơn những sói hoang kia. Khi hắn thân thể đi vào trong gác chuông mặt trong nháy mắt, Vương Thần Long, Ngô Đông Diệu cùng Lương Mỹ Giai hợp lực đóng lại trung lâu cửa lớn kẹt. Phanh! Đám người toàn bộ đứng tại trong gác chuông mặt, mà ở bên ngoài, nặng nề cửa gỗ tại đàn sói va chạm phát xuống ra phanh phanh tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan. Trần Húc lau chán một cái có chút dỉ ra mồ hôi, quay người hỏi tên kia mang theo không khí chất lượng dụng cụ đo lường đội viên, bên ngoài bây giờ trong không khí mê tan hàm lượng là bao nhiêu? Chương 243, một tòa thành trì. Chương 243, một tòa thành trì. Đội viên kia nhìn thoáng qua chính mình dụng cụ đo lường, sắc mặt tái nhợt nói, có chừng 900 nhiều cái kia. Nếu như bên ngoài có minh hỏa lời nói bên ngoài lại biến thành biển lửa. Trần Húc gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lập tức, hắn quay đầu đối với Lương Mỹ Giai nói ra, "Đẹp tốt, chờ một lúc ta sẽ mở ra cửa, mở cửa trong nháy mắt, ta sẽ đem cửa ra vào cái kia mấy cái ác lang đuổi đi, ngươi thừa cơ hướng mặt ngoài ném cái hỏa cầu." Lương Mỹ Giai mở to hai mắt nhìn, "Ngươi làm muốn không sai." Trần Húc nhẹ gật đầu. Cùng Lương Mỹ Giai xác nhận qua sau, Trần Húc quay người lần nữa đứng ở gác chuông cái kia hai phiến đại môn nặng nề trước. Hít sâu một hơi đằng sau, hắn bỗng nhiên mở cửa. Một đám sói dương nhanh múa vút nào tới, Trần Húc khẽ quát một tiếng, song quyền như là rồi chống một dạng, đem những cái kia ác lang từng cái đánh bay ra ngoài. Cũng chính là tại đồng thời, Lương Mỹ Giai phát động chính mình siêu năng lực, từ trong khe cửa ném ra hai viên hỏa cầu. Không khí bên ngoài bên trong khí mê tan gặp minh hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, trong chớp mắt, thế giới bên ngoài biến thành một vùng biển lửa. Đàn sói tại trong hỏa diễm điên cuồng gầm thét, nhưng căn bản không cách nào đào thoát liệt hỏa thôn phệ. Các đội viên ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trái tim còn tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi sinh tử đào vong để mỗi người đều lòng còn sợ hãi thật là đáng sợ, còn chưa từng nghe nói qua đem chính mình biến dị thành tạc đạn dị thú. Một tên thôn dân âm thanh run rẩy nói, nhất định là khí mê tan cải biến bọn chúng, để bọn chúng biến thành quỷ bộ dáng này. Lão Chu xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này, Vương Thần Long đi đến Trần Húc bên cạnh, mang trên mặt vẻ hưng phấn nói ra, "Húc ca, thành thị này thật lớn nha, chúng ta chờ một lúc đi ra xem một chút đi." Trần Húc còn không có trả lời, Nô Đông Diệu lại lắc đầu nói, "Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, mà lại khí mê tan hàm lượng cao như vậy, chúng ta ra ngoài sẽ chết." Lúc này, cầm không khí giám sát dụng cụ tên đội viên kia nói ra, "Chỉ cần phía ngoài hỏa diễm đạt được đầy đủ tiêu đốt, liền có thể đem trong không khí khí mê tan hàm lượng hạ, khi đó chúng ta liền có thể đi ra." Trần Húc đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bị ánh lửa chiếu sáng quảng trường. Sương mù tại ánh lửa chiếu rọi quay cuồng phun trào, phản phất là sôi trào khắp trốn biển mây. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, chờ trời sáng lại đi ra nhìn xem. Trần Húc hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Ban đêm trong gác chuông cách ngoại hàn lãnh, các đội viên chăm chú dựa chung một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm. Bên ngoài đàn sói tiếng gầm gừ kéo dài một đêm, cuối cùng vẫn là dần dần yếu bớt, nhưng mọi người ai cũng không dám buông lòng cảnh giác. Một đêm này, bọn hắn đang sợ hãi cùng mọi mệt chung độ qua, mỗi người đều đang mong đợi tờ mở sáng đến, hy vọng có thể tại dưới ánh mặt trời tìm tới sinh cơ cùng hy vọng. Tại cái này dài dằng dặc trong đêm tối, các đội viên thấp giọng trao đổi đối với tòa thành thị này suy đoán. Trong sự sợ hãi lại đều hiện hiện ra đối với tương lai hy vọng bốn. Tờ mờ sáng ánh dạng đông khó khăn xuyên thấu nặng nề sương mù, là tòa này tĩnh mịch thành thị mang đến một tia yếu ớt ánh sáng. Các đội viên cẩn thận từng ly từng tí đi ra gác chuông, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn lần nữa lâm vào chấn kinh. Gác chuông phía ngoài trên mặt đất là một mảnh thật dày cho tàn cùng không trọn vẹn ác lang thi hải. Xem ra tối hôm qua đại hỏa đã đem đám kia tự bổ sói hoang toàn bộ tiêu chết. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, bọn hắn nhìn thấy tại thành thị trung tâm, một tòa kiến trúc to lớn đập vào mi mắt, kiến trúc trên cửa viết mấy cái mạ vàng chữ lớn. Miệng cống phòng điều khiển nơi đó, hẳn là sông ngầm miệng cống phòng điều khiển đi. Lão Chu nhìn xem kiến trúc thì thảo nói ra, thứ đồ chơi gì mà. Vương Thần Long một mặt mê mang dáng vẻ ếch. Trên sách ghi chép, Xích Diên thành dưới thành có một đầu mạch nước ngầm, cũng bị người gọi là sông ngầm, nước sông có thể cung cấp thành trấn cư dân ăn uống cùng phát điện. Lão Chu chứng chặt đàng hoàng giải thích nói chính là như vậy, ta trước đó theo cha ta học qua thủy lợi đập lớn thiết kế, đập lớn miệng cống cũng là dạng này thiết kế. Một tên mang theo kính mắt đội viên nói ra, còn có chuyện tốt như vậy. Vương Thần Long mắt sáng rực lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Húc không có ngăn cản bọn hắn, tùy ý bọn hắn hướng miệng cống chỗ đi đến. Thế nhưng là, đợi mọi người đi tới gần, mới phát hiện miệng cống chỗ gang phiệt đã vết rỉ loang lổ, chung quanh còn tràn ngập gây mũi khí mê tan hương vị. Tên kia đeo kính đội viên thấy cảnh này, không chỉ có không có vẻ bại, ngược lại hưng phấn mà đưa tay vướt ve miệng cống, quá tốt rồi, loại này miệng cống cấu tạo trước đó ta gặp qua, quả nhiên là thành phố lớn, chỉ là một đầu mạch nước ngầm liền thiết kế tinh vi như vậy miệng cống. Thế nhưng là, hiện tại nó hỏng Vương Thần Long hướng hắn chép miệng. Trần Húc quay đầu nhìn tên kia đeo kính đội viên, ngươi có thể chữa trị nó sao? Cái này, chúng ta có thể dùng thời đại văn minh bọt biển thành thị thiết kế phương án, tại chữa trị miệng cống đồng thời kiến tạo xẻ nước lũ mương, dạng này không chỉ có thể giải quyết khí mê tan vấn đề, còn có thể hoàn thiện thành thị hệ thống thoát nước, đeo kính đội viên chậm rãi mà nói. Trần Húc lại ngắt lời hắn, ta là hỏi, ngươi có thể chữa trị nó sao? Ta có thể thử một chút, đội viên này cũng không phải là đặc biệt tự tin. Nhưng chỉ cần có can đảm nếm thử như vậy đủ rồi, vậy thì nhanh lên nếm thử đi, thời gian không nhiều lắm, khí mê tan vấn đề không giải quyết, tòa thành thị này thủy chung là quả bom hẹn giờ, bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta nhất định phải rút lui. Trần Húc quả quyết nói ra. Theo Trần Húc ra lệnh một tiếng, không chỉ là đeo kính cái kia đội viên, tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động. Có người phụ trách thanh lý miệng cống chung quanh tạp vật, bọn hắn cầm công cụ, phí sức đẩy ra những cái kia chồng chất nhiều năm hòn đá cùng gỗ mục. Có người từ bốn phía tìm đến chữa trị miệng cống có thể sẽ dùng đến các loại vật liệu cùng vật tư, đeo kính đội viên tại cái khác mấy tên đồng bạn trợ giúp bên dưới, nhanh chóng mà kỹ càng miêu tả ra miệng cống cấu tạo đồ, cũng chế định chữa trị phương án. Tại phương án chế tác trong quá trình, bọn hắn lại phát hiện một chút dấu ở dưới mặt đất đường ống vết tích, đây có lẽ là thành thị hệ thống thoát nước một bộ phận, đối với về sau thành thị vận chuyển bình thường có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trải qua mấy giờ cố gắng, các đội viên rốt cục xác định rõ chữa trị phương án, đồng thời chuẩn bị xong cần thiết vật liệu cùng công cụ, đeo kính đội viên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đối với miệng cống tiến hành chữa trị. Tại cái khác đội viên trợ giúp bên dưới, hắn chữa trị rất thuận lợi. Trọng yếu nhất chính là, mỗi khi hắn gặp được không cách nào giải quyết nan đề lúc, Trần Húc đều sẽ tiến lên đưa tay, dùng chính mình năng lực tiến hóa, trực tiếp đem nan đề giải quyết. Kỳ thật, chỉ cần Trần Húc nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình siêu năng lực, trực tiếp đem cái này miệng cống tiến hóa làm hoàn toàn mới mà lại cao cấp hơn công trình. Nhưng hắn hiện tại có nguyên tinh không nhiều lắm, tiến hóa dạng này đại hình thiết bị không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao đại lượng nguyên lực, khả năng này sẽ để cho hắn đánh mất năng lực hành động. Cho nên, trước mắt, hay là đến dựa vào đeo kính đội viên dựa vào kỹ thuật tiến hành chữa trị, chính hắn ở bên cạnh ngẫu nhiên phụ một tay còn có thể. Chương 244: Chế tạo một tòa tân thành thị. Chương 244: Chế tạo một tòa tân thành thị. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đeo kính đội viên cuối cùng đem một viên hợp kim chụp nhập phiệt rãnh, khi hợp kim cùng phiệt rãnh hoàn mỹ phù hợp sát na, trước mắt, miệng cống phía dưới bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng nước chảy vang. Tại sức nước tác dụng dưới, miệng cống bên trên thiết bị bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Lập tức, trong không khí khí mê tan hàm lượng bắt đầu cấp tốc hạ xuống thành công. Một tên đội viên hưng phấn mà nhảy dựng lên thành. Đeo kính đội viên càng là kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Trần Húc nhìn xem trong ánh nắng ban mai miệng cống bên trên cái kia từng mai chậm chạp nhưng lại ổn định vận chuyển máy móc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm động, đây vốn là tại thời đại văn minh khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng, nhưng ở hiện tại, lại như là thần tích một dạng. Theo miệng cống thiết bị vận chuyển bình thường, trong không khí khí mê tan nồng độ từng bước giảm xuống, sương mù cũng dần dần tan đi. Trần Húc cùng các đội viên thấy được thành thị toàn cảnh. Tòa thành thị này đã từng nhất định phi thường phồn hoa, nhưng bây giờ cũng đã rách nát không chịu nổi. Nhà cao tầng trên vách tường hiện đầy vết rách, cửa sổ phá toái, mảnh pha lê vỡ tán loạn trên mặt đất. Trên đường phố chất đầy rác rưởi cùng phế tích, cỏ dại từ phiến đá trong khe hở ngoan cường mà mọc ra. Nhưng vô luận là kiến trúc cổ lão vẫn là trầm mặc phế tích, tại trong ánh nắng ban mai đều lộ ra trang nghiêm túc mục, phảng phất tại nói đi qua huy hoàng chúng ta làm được, tòa thành này là chúng ta. Vương Thần Long kích động nói ra, "Uy, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi nhìn thành thị đều bị hư hao hình dáng ra sao? Chỗ như vậy có thể ở lại người sao?" Lương Mỹ giai cho Vương Thần Long dội nước lạnh. Vương Thần Long không phục nói, "Vậy cũng so ở tại trong hoang dã tốt ta. Đi, hai ngươi cũng đừng đấu võ mồm, thời điểm này, chúng ta không bằng đi trong thành thị các nơi đi xem một chút." Nô Đông Diệu ngăn trở hai người. Tại Trần Húc dẫn đầu xuống, các đội viên xâm nhập đến trong thành thị đang thăm dò, bọn hắn phát hiện rất nhiều thời đại văn minh để lại văn vật quý giá cùng lịch sử di tích. Những này phát hiện để bọn hắn đối với tòa thành thị này đi qua có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng làm cho mọi người càng thêm kiên định chữa trị quyết tâm của nó. Trong thành thị còn có một mảnh rừng địa, từng khối trên tấm bia đá văn tự trở lại như cũ xích diên thành đã từng phồn vinh cùng suy sụp. Trần Húc mang theo mọi người dùng dòng dã thời gian một ngày, rốt cục đại khái đem tòa thành này vòng vo một lần để cho người ta vui mừng là, trong thành thị, trừ sớm nhất xuất hiện những cái kia tự bộ sói hoang bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác nguy hiểm. Trần Húc quyết định thật nhanh, quyết định chia binh hai đường, cùng một đội ngũ ở đây thủ hộ thành thị, một đường khác nhân mã trở về gọi đại bộ đội tới, bắt đầu thanh lý tòa thành thị này. Khiến người ngoài ý chính là, khi bọn hắn chuẩn bị lần theo đường cũ đi về thời điểm, lại phát hiện đẩy ra thành thị cửa lớn, vậy mà liền đi tới một mảnh trên cánh đồng bát ngát. Mà trước đó bọn hắn thân ở cánh đồng bát ngát thời điểm, rõ ràng liền không nhìn thấy tòa thành thị này tồn tại. Đối với cái này, vị kia nghiên cứu địa lý thôn dân cấp ra chính mình suy luận, tòa thành thị này hẳn là thông qua một loại nào đó từ trường tác dụng, đem chính mình giấu ở trong mảnh không gian này. Nói thông tục một chút chính là, thông qua địa cầu từ trường, thành thị từ trường, nhân loại tự thân từ trường ba bên ảnh hưởng, để cho người ta căn bản chú ý không đến nơi này. Mặc dù có người tới tòa thành thị này biên giới, cũng sẽ bởi vì từ trường ảnh hưởng, nhìn thấy không giống với chẳng cảnh. Cũng nguyên nhân chính là này, qua nhiều năm như vậy, Vân Thành đối với chung quanh tiến hành vô số lần thăm dò, nhưng thủy chung không có phát hiện xích diên thành tồn tại. Mà thẳng đến lần này, bọn hắn đem xích diên thành miệng cống cùng thành thị vận chuyển thiết bị một lần nữa khởi động, thành thị từ trường mới khôi phục bình thường, mọi người lúc này mới có thể tại giữa đồng hoang trực tiếp nhìn thấy hắn tồn tại. Sự thật chứng minh đúng là như thế, trở về báo tin đội viên từ xích diên thành cửa lớn đi ra, lợi dụng trong tay la bàn còn có địa đồ, quả nhiên một đường về tới bọn hắn doanh địa tạm thời. Mà khi bọn hắn mang theo trong doanh địa tất cả mọi người, trùng trùng điệp điệp lần nữa tiến về Xích Diên thành thời điểm, cũng không có lại xuyên qua huyệt động kia, mà là xa xa tại giữa đồng hoang liền thấy được Xích Diên thành hình dáng. Đằng sau, bọn hắn từ Xích Diên thành cửa chính tiến nhập tòa thành thị này. Đông nhiên nhìn thấy tòa này rộng rãi thành thị, tất cả mọi người cảm giác hưng phấn không hiểu. Liền ngay cả Khổng thành chủ đều liên thanh cảm thán, thiết kế kiên cố như vậy cùng tinh vi thành thị, sợ là Vân thành cũng thúc ngựa khó đạt đến. Theo toàn bộ nhân viên đi vào trong thành thị, Xích Diên thành chữa trị làm việc chính thức kéo ra màn che. Đây là một hạng gian khổ mà phức tạp nhiệm vụ, nhưng cũng may bọn hắn nhân thủ đông đảo, lại một lòng đoàn kết. Tất cả mọi người nhân viên dựa theo phân công bắt đầu vùi đầu vào thành thị chữa trị trong công việc đi. Có người cầm cái cuốc cùng cái xẻng, đem trên đường phố rác rưởi cùng phế tích một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ. Tại thanh lý khu phố trong quá trình, bọn hắn phát hiện một chút hữu dụng vật tư. Có một ít kim loại vật liệu có thể dùng đến chế tác công cụ, còn có một số cũ nát đồ dùng trong nhà có thể dùng tới chữa trị phòng ốc. Có người phụ trách chữa trị phòng ốc. Trong thành thị rất nhiều phòng ốc đã sụp đổ, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Mọi người đồng tâm hiệp lực, từ các nơi chiêu đại vật liệu, bọn hắn có phụ trách vận chuyển vật liệu, có phụ trách dựng giàn khung, có phụ trách bôi lên vách tường bốn. Cũng may thành thị kiến trúc chủ thể đều rất kiên cố, chỉ là đơn giản chữa trị sau liền có thể ở người để bảo đảm thành thị an toàn. Tại Diêu lệnh tề dẫn đầu xuống, bọn hắn còn sơ bộ thành lập công sự phòng ngự. Xích Diên thành bản thân liền có cao lớn tường thành, bọn hắn tại đối với tường thành chữa trị ra cố sau, lại đang phía trên thiết trí tháp quan sát, gây dựng đội tuần tra. Dạng này, một khi gặp nguy hiểm tiến đến, bọn hắn liền có thể kịp thời phát hiện. Cùng lúc đó, Đông thành trước kia tham dự thành thị thiết kế những nhân tài kia cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn hắn đối với thành thị tiến hành toàn diện tỉ mỉ thăm dò, đối với mỗi một chỗ kiến trúc di tích, khu phố bố cục cùng dưới mặt đất quản vong tiến hành chính xác đo đạc, vẽ ra kỹ càng địa đồ, đặc biệt là tại giữ lại nguyên bản hệ thống thoát nước trên cơ sở, kết hợp bọn biển thành thị lý niệm, đối với hệ thống thoát nước tiến hành thăng cấp cải tạo. Những đội viên này còn thiết kế một bộ mới ống thoát nước lưới, đem nước mưa thu thập, tịnh hóa cùng lợi dụng hữu cơ kết hợp lại. Tại hai bên đường phố trải thấu nước gạch, để nước mưa có thể cấp tốc thẩm thấu đến dưới đất, bổ sung nước ngầm đồng thời, còn xây dựng nhiều cái bồn nước cùng nhân công vùng đất ngập nước, dùng cho chứa đựng cùng tịnh hóa nước mưa. Những nước mưa này có thể dùng tại thành thị xanh hóa tưới tiêu cùng con đường sạch sẽ. Xích Diên thành bản thân là có phát điện bằng sức nước hệ thống trải qua chữa trị, đã có thể thực hiện tự chủ dùng điện. Nhưng là lượng điện lại không đủ để chèo chống một tòa thành thị sử dụng. Tại trấn Húc Hiệu Triệu cùng theo đề nghị, các đội viên lại gây dựng một cái điện lực dựng đoàn đội, bọn hắn tại thành thị nóc nhà cùng khu vực công cộng lắp đặt đại lượng trong chóng phát điện thiết bị. Những này trong chóng không chỉ có là thành thị cung cấp sạch sẽ nguồn năng lượng, còn trở thành thành thị một đạo đặc biệt cảnh quan bốn. Trải qua 3 tháng ngày đêm phân chiến, Xích Diên thành rốt cục hoàn thành chữa trị. Mặc dù tạm thời vẫn còn so sánh không lên Đông thành như thế công trình hoàn mỹ, nhưng ở một số phương diện, lại so Đông thành còn muốn càng thêm tiên tiến. Chủ yếu nhất là, tòa thành thị này là mọi người tại đã trải qua trôi dạt khắp nơi đằng sau tìm tới nơi ở, bởi vậy, tất cả mọi người đối với nó đều đặc biệt trân quý. Chương 245 Hy vọng thành. Chương 245, hy vọng thành. Về sau, tại Khổng thành chủ theo đề nghị, bọn hắn lại đang toàn thành thu thập tòa thành thị này tên mới. Trải qua trưng cầu dân ý, quyết định cuối cùng đem tân thành chấn mệnh danh là hy vọng thành, tượng trưng cho tân sinh cùng hy vọng. Cái tên này khích lệ mỗi người, để bọn hắn tại gian nan trùng kiến trong quá trình thấy được quang minh. Khi tất cả người đều có chỗ ở, thành thị vận chuyển cũng hướng tới bình thường đằng sau, Trần Húc lại bắt đầu cân nhắc lương thực vấn đề. Hắn nhớ tới trước đó tại giữa rừng núi hướng Dương thôn doanh địa lúc, chính mình là bởi vì buồn rầu lương thực nơi phát ra, từ đó trong giấc mộng. Mà trong mộng, Khổng Y xuất hiện, đồng thời sự xuất hiện của nàng trực tiếp chiếu rọi tại hiện thực, trợ giúp Trần Húc tại trong doanh địa thành lập một phương trồng trọt không gian. Trần Húc đến nay không có hiểu rõ Khổng Y là như thế nào làm đến điểm này. Theo lý thuyết, ngay lúc đó nàng hẳn là còn ở Đông Thành hôn mê mới đối. Mà bây giờ, Trần Húc trong lòng rõ ràng, hiện tại Khổng Y tinh thần thể ngay tại trong thân thể của mình ký túc. Thậm chí lần trước cháy rừng thiêu đốt thời điểm, nàng còn tại trong cơ thể mình tỉnh dậy, nhắc nhở Trần Húc để mọi người trốn vào trồng trọt không gian. Cái kia, hiện tại Khổng Y đến cùng là tỉnh dậy, hay là đang ngủ say? Trần Húc lần nữa đi tới hy vọng thành một mảnh nơi trống trải. Dưới ánh mặt trời, hắn híp mắt nhìn xem phương xa, sau đó dưới đáy lòng thử thăm dò hô, Y Lìa, ngươi ở đâu? Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Húc còn không hết hy vọng, Y Lìa, nếu như ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện lời nói, liền đáp ứng ta một tiếng. Y Lìa nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Trần Húc cứ như vậy ngốc đứng tại chỗ, trong đầu la lên nửa ngày, nhưng thủy chung không có đạt được Khổng Y Lìa đáp lại. Trong lòng một trận thất vọng cùng thương tâm, Trần Húc cười khổ lắc đầu, quyết định rời đi. Nhưng mà ngay tại hắn nhấc chân lên trong nháy mắt, đột nhiên phát giác thể nội nguyên lực dục dịch, một cỗ không hiểu dâng lên ý niệm trong đầu quanh quẩn một chỗ đảo quanh đây là bốn. Trần Húc phi thường nghi hoặc, hắn vốn định khống chế lại thể nội nguyên lực để nó khôi phục bình thường, nhưng là đúng lúc này, hắn chợt phát hiện thể nội cỗ khí tức kia dị thường quen thuộc. Y Lìa. Trần Húc trong lòng vui mừng, cuống quýt buông lỏng thân thể, tùy ý thể nội nguyên lực bắt đầu có quy luật tại thể nội chuyển động. Tại Trần Húc hoàn toàn buông lỏng xuống, thân thể của hắn giống như là bị một linh hồn khác ủy trị một dạng, trong cơ thể hắn nguyên lực, khí huyết đều tại tự động vận chuyển, thân thể cũng không hiểu thấu làm ra kỳ quái động tác. Mà những động tác này, Trần Húc cũng không lạ lắm, mỗi lần Khổng Y ký kết không gian thời điểm liền sẽ làm ra động tác giống nhau. Theo Trần Húc tứ chi vũ động, thể nội nguyên lực thuận cánh tay, đầu ngón tay mãnh liệt chảy ra. Từng mảnh điểm sáng màu vàng nóng từ đầu ngón tay hắn chảy ra, điểm sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cuối cùng tạo thành một mảnh mỏng như cánh ve lồng trong suốt. Lồng trong suốt phát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang hướng phía dưới tràn ra khắp nơi, từ từ một mặt trong suốt không thể gặp không gian độc lập thành hình. Mà lúc này, Trần Húc đã cảm giác thể nội bị móc rỗng. Không nghĩ tới y thì thành lập một cái không gian cần tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực bốn. Ta hiện tại đã là C cấp, nguyên lực đã phi thường dồi dào, dù là dạng này, thành lập một cái không gian liền bị tiêu hao 7-8 phần. Mà y mỗi lần thành lập xong một cái không gian, nhìn cùng người không việc gì một dạng, nàng nguyên lực tổng lượng nên khủng bố cỡ nào a? Y, ngươi lần sau dùng lại thân thể của ta thành lập không gian lúc, có thể hay không trước nói với ta một tiếng, lạnh như vậy không đinh đến một chút kém chút đem ta rút khô. Trần Húc cười khổ trong đầu nói ra đương nhiên, đáp lại hắn vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im mắng. Nhưng là, trước mặt trên mảnh đất trống này lại nhiều một mảnh trồng trọt không gian. Trần Húc đặt mình vào trong đó, hắn có thể cảm nhận được, trong mảnh không gian này không khí trong lành, ánh nắng nhu hòa, còn tản ra một cỗ dễ ngửi hương vị. Khả năng là y hương vị đi bốn. Phía sau mấy ngày, Trần Húc để Dương Bá tổ chức mọi người đi vào trồng trọt không gian, nhao nhao bắt đầu trồng thực các loại cây nông nghiệp. Bọn hắn thủ hộ lấy mảnh này tràn ngập hy vọng thiên địa, tỉ mỉ gieo hạt, tưới nước, bón phân, đang mong đợi bội thu ngày đó. Theo thời gian trôi qua, hy vọng thành dần dần có sinh cơ. Khu phố trở nên sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc một lần nữa tỏa ra hào quang, công sự phòng ngự cũng càng ngày càng kiên cố. Trồng trọt trong không gian cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành, vì mọi người cung cấp sung túc lương thực. Tại nghị sự hội lãnh đạo bên dưới, thành thị trật tự rành mạch, mọi người phân công có thứ tự, người người đều có việc để hoạt động, người người đều có lương ăn. Hướng Dương thôn nguyên bản thôn dân cùng Đông Thành nguyên bản cư dân cũng dần dần dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn không còn lẫn nhau ghét bỏ, cũng không còn so đo trước đây xuất thân, mà thống nhất lấy chính mình là hy vọng thành cư dân mà tự xưng. Mọi người mặc dù đều đã mất đi lúc đầu chỗ dung thần, nhưng ở hy vọng thành bên trong tìm được mới lòng cảm mến. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, hy vọng thành nhất định sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Nhưng mà, ngay tại mọi người đắm chìm tại trong vui sướng lúc, một trận nguy cơ ngay tại Lạng Yên giáng lâm. Một ngày này, khi hy vọng thành cư dân ngay tại giống ngày xưa một dạng cần mẫn khổ nhọc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Bọn hắn mở ra một loạt đoàn xe thật dài, trong tay dẫn theo trường thương đoàn pháo, mang trên mặt ngạo mạn thần sắc. Tháp quan sát bên trên binh sĩ xa xa thấy cảnh này, vội vàng đem tin tức báo cáo. Một lát sau, Trần Húc đàm phán hòa bình sự tình biết thành viên toàn bộ leo lên tường thành. Phía ngoài đội xe đứng tại dưới thành, chính là thủ người kia từ trên xe bước xuống đằng sau, Trần Húc lập tức cảm giác người này có chút quen mắt. Chờ hắn tự giới thiệu đằng sau, Trần Húc lập tức nhớ tới, nguyên lai ngoài thành đội xe này đến từ Vân Thành. Mà kẻ đến tự xưng là Vân Thành sứ giả, nói muốn cùng nơi này thành chủ nói chuyện. Chỉ là, khi người sứ giả này nhìn thấy trên tường thành khổng thành chủ đằng sau, lập tức có chút ngây người. Sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì, la lớn, "À, ta đã biết, nguyên lai các ngươi chính là Đông Thành trốn đi phản đồ, không nghĩ tới vậy mà để cho các ngươi phát hiện thành thị này." Khổng thành chủ tức giận thoá mạ nói ai là phản đồ? Rõ ràng là Vân Thành phản bội chúng ta, Vân Thành là chủ thành, trơ mắt xem chúng ta thành phá lại khoanh tay đứng nhìn, nó có tư cách gì còn để cho ta lưu tại Đông Thành? Sứ giả cũng không cùng Khổng thành chủ cãi lộn, chỉ là cười khinh miệt cười cũng được. Đã các ngươi có thể tìm tới thành thị này, nói rõ các ngươi cũng còn có mấy phần bản sự, nếu dạng này, ta đại biểu Vân Thành thành chủ Tăng đại nhân hướng các ngươi tuyên bố, đã các ngươi tại Vân Thành quản hạt phạm vi bên trong thành lập thành bang, vậy sau này liền tiếp tục làm Vân Thành vệ tinh thành đi. Dạng này, các ngươi liền có thể đạt được Vân Thành che chở, được sống cuộc sống tốt. Sứ giả ngạo mạn nói. Khổng thành chủ nghe sứ giả lời nói, trong lòng mười phần phẫn nộ, lúc này liền mắng trở về, quỷ tài khi các ngươi vệ tinh thành, dẹp ý niệm này đi. Sứ giả là nhận biết Khổng thành chủ biết lúc trước hắn là cao quý Đông Thành thành chủ, ngay sau đó cười lạnh nói ra, hắc hắc, Khổng thành chủ, xem ra ngươi thân phận này không có đổi a, tòa thành này có phải hay không hay là ngươi nói tính. Chương 246, ban đêm xông vào Vân Thành. Chương 246, ban đêm xông vào Vân Thành. Nghe được sứ giả lời nói, Khổng thành chủ sắc mặt cứng đờ, hắn hỏi thăm nhìn về phía Trần Húc. Trần Húc mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng hắn cũng biết, Vân Thành cái gọi là che chở chẳng qua là một loại khống chế cùng cấp đoạt. Hy vọng thành là bọn hắn tân tân khổ khổ trùng kiến lên, hắn cũng tuyệt không nguyện ý để tòa thành thị này trở thành người khác phụ thuộc chúng ta, hy vọng thành là độc lập, không cần trở thành Vân Thành vệ tinh thành, xin ngươi trở về nói cho các ngươi biết thành chủ, hảo ý của hắn chúng ta tâm lĩnh, nhưng hy vọng thành nguyện ý cùng Vân Thành trở thành nước bạn, nhưng tuyệt sẽ không trở thành thuộc hạ của nó. Trần Húc kiên định nói. Sứ giả nghe Trần Húc lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, xem ra tòa này hy vọng gì thành chân chính người nói chuyện là ngươi nha. Khuyên ngươi một câu, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vân Thành thực lực cũng không phải các ngươi có thể chống đỡ. Nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta Vân Thành đem không tiếc bất cứ giá nào san bằng các ngươi hy vọng thành. Sứ giả uy hiếp nói. Trần Húc không sợ hãi chút nào nhìn xem sứ giả, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Trở về hỏi thăm một chút, ta gọi Trần Húc, ngàn vạn đầu thú triều đều không thể đem ta dọa lùi, bằng ngươi mấy câu liền muốn hù dọa ta sao? Nếu như Vân Thành dám đến xâm phạm, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Trần Húc lớn tiếng nói. Sứ giả gặp Trần Húc thái độ kiên quyết như thế, biết bàn lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi hy vọng thành. Sứ giả rời đi về sau, trên tường thành mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng ở phẫn nộ sau khi, nhưng lại đều có chút lo lắng Trần Đoàn Trường, chúng ta thật muốn cùng Vân Thành khai chiến sao? Thực lực của bọn hắn rất mạnh, ta lo lắng một tên nghị sự hội thành viên lo lắng mà hỏi thăm chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như chúng ta khuất phục tại Vân Thành uy hiếp, Đông Thành hôm qua chính là hy vọng thành ngày mai. Trần Húc kiên định nói. Trần Húc lời nói để hy vọng thành vận thành một cỗ dây thừng, mọi người quyết định cùng Vân Thành đấu tranh đến cùng. Nhưng là, chính như vừa rồi tên kia nghị sự hội thành viên nói tới, Vân Thành thực lực rất mạnh, nếu như chính diện nên chiến, hy vọng thành không có khả năng có thể đánh bại Vân Thành. Cho dù Trần Húc bây giờ đã là C cấp siêu năng giả, tại ngàn vạn người bên trong có thể tới đi tự nhiên. Nhưng là hy vọng thành có mấy ngàn người, nếu quả như thật phát sinh chiến tranh, hắn căn bản không có khả năng bảo vệ mỗi người. Muốn bảo hộ hy vọng thành, Kết quả tốt nhất chính là để Vân Thành không dám tùy tiện khai chiến. Mà uy hiếp Vân Thành phương pháp tốt nhất, liền đem thực lực của mình hiện ra cho bọn hắn nhìn. Trải qua một phen suy nghĩ, Trần Húc quyết định đánh đòn phủ đầu, hắn kế hoạch chui vào Vân Thành, trực diện Vân Thành thành chủ từng tết, dùng phương thức của mình để hắn bỏ đi tiến công hy vọng thành dự định. Khi Trần Húc đem kế hoạch của mình nói cho nghị sự hội thành viên sau, mọi người lập tức sắc mặt đại biến không được, quá nguy hiểm. Vân Thành phòng thủ nghiêm mật, ngươi đi một mình quá mạo hiểm. Lý Chiết đầu tiên cờ sĩ tươi sáng tiến hành phản đối, ta biết rất nguy hiểm, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ có ta tự mình đi mới có thể để cho Vân Thành nhìn thấy thực lực của chúng ta, mà lại, nếu như ta có thể nhìn thấy từng tết, bọn hắn chắc hẳn có thể ý thức được, cho dù ta ngăn cản không được quân đội của bọn hắn, nhưng nếu là muốn chém đầu cái nào đó mục tiêu, nhưng cũng không phải việc khó gì. Trần Húc kiên định nói. Nghị sự hội thành viên hay là phản đối, nhưng Trần Húc lại không chút nào dao động, kiên trì kế hoạch của mình. Mọi người gặp Trần Húc tâm ý đã quyết, cũng không còn khuyên can. Bọn hắn bắt đầu riêng phần mình chia ra trang phục, là Trần Húc chuẩn bị một chút cần thiết vật phẩm, cầu trông mong hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày sau đó, đây là một cái đêm khuya tối thui, Trần Húc rời đi Hy Vọng Thành, mục tiêu trực chỉ Vân Thành. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Bóng đêm như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Húc rất mau tới đến Vân Thành phía dưới tường thành. Vân Thành trên tường thành thủ vệ nghiêm, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tên binh lính đang đi tuần. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, ánh mắt cảnh giác, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi mục tiêu. Trần Húc giống như quỷ mị tại tường thành trong bóng tối xuyên thẳng qua, thân ảnh của hắn cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Trên tường thành bó đuốc tại trong gió đêm chập chờn, bỏ ra pha tạp quang ảnh, tướng thủ vệ thân ảnh kéo đến thật dài. Trần Húc ánh mắt như là như hàn tinh lấp lóe, hắn kiên nhẫn quan sát đến thủ vệ tuần tra quy luật, sau đó chờ đúng thời cơ, dùng cả tay chân, như là nện một dạng cấp tốc leo lên tường thành. Hắn lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân pháp, xảo diệu tránh đi tuần tra thủ vệ. Mặc dù những thủ vệ này cộng lại cũng khó có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp, nhưng Trần Húc mục đích lần này là trực tiếp xông vào phủ thành chủ, cho nên cũng liền không muốn đánh cỏ động rắn. Cũng may Trần Húc đã từng tới Vân Thành, hắn đối với Vân Thành bố cục mặc dù không nói được quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Khi hắn từ trên tường thành nhảy xuống, tiến vào Vân Thành nội bộ đằng sau, tình huống hơi tốt một chút. Trên đường tuần tra thủ vệ rõ ràng không có trên tường thành nghiêm mật như vậy, hắn không có phí quá lớn công phu liền tới đến Vân Thành thành chủ phủ bên ngoài. Chỉ là, khi hắn tiếp cận phủ thành chủ sau, tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm. Phủ đệ chung quanh thủ vệ rõ ràng tăng nhiều, mà lại thực lực của bọn hắn cũng càng mạnh. Trần Húc trốn ở một bức tường sau, quan sát đến phủ đệ bố cục cùng thủ vệ tuần tra lộ tuyến. Hắn phát hiện phủ đệ cửa lớn có trọng binh chấn giữ, chính diện cường công lời nói tất nhiên sẽ đem toàn thành binh lực đều hấp dẫn tới, đến lúc đó hắn còn muốn vọt tới từng tiết trước mặt liền không dễ dàng. Trần Húc quyết định tìm kiếm cái khác đột phá khẩu. Hắn dọc theo chân tường từ từ di động, đột nhiên, hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn lập tức dừng bước lại, thân thể dán chặt lấy vách tường, ngừng thở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người thủ vệ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thủ vệ này thân hình cao lớn, cầm trong tay trường thương, đột nhiên, Trần Húc nhìn thấy tên thủ vệ này ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất. Trần Húc thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất mềm mại trên thổ địa in hắn vừa rồi đứng thẳng lúc đạp xuống dấu chân. Trần Húc trong lòng cảm giác nặng nề, biết tên thủ vệ này hơn phân nửa là phát hiện có người xông vào, tuyệt không thể để hắn phát ra báo động tín hiệu. Trần Húc mắt thấy thủ vệ một mặt cảnh giác hướng hắn bên này đi tới, trong lòng quyết định chú ý tại thủ vệ sắp tới gần hắn thời điểm, Trần Húc đột nhiên xuất thủ. Hắn giống một tia chớp màu đen, cấp tốc phóng tới thủ vệ, một quyền đánh vào thủ vệ trên nết hầu. Thủ vệ còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền ngã trên mặt đất. Trần Húc cấp tốc tướng thủ vệ thi thể kéo tới chỗ tối, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, lại nghe được sau lưng truyền đến một trận tạch tạch tạch nạp đạn lên nòng thanh âm người nào, nắm tay giơ lên. Nghe được sau lưng thanh âm, Trần Húc thầm than một tiếng, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Trần Húc giả ý chậm rãi giơ tay lên, nhưng cùng lúc đó hắn lại đột nhiên quay thân hướng về sau phóng đi, một quyền một cái đem hai tên thủ vệ đánh ngã. Nhưng phía sau thủ vệ có 4-5 người, mấy người khác thấy thế cấp tốc thổi lên trong cổ huýt sáo. Chương 247. Vân Thành siêu liên hội hội trưởng. Chương 247. Vân Thành siêu liên hội hội trưởng. Sắc nhọn tiếng huýt sáo tại trong phủ đệ vang lên, đây là phủ thành chủ thủ vệ ước định địch tập tiếng cảnh báo. Một đám thủ vệ cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn chạy đến. Trần Húc biết mình đã bại lộ, hắn nhất định phải nhanh giải quyết những thủ vệ này, sau đó tiếp tục chấp hành chém đầu kế hoạch. Tay hắn cầm chùy thủ, cùng bọn thủ vệ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Bọn thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, bọn hắn đem Trần Húc bao bọc vây quanh, dùng trong tay trường thương dệt thành lưới hỏa lực, ý đồ đem Trần Húc trực tiếp đánh chết. Nhưng mà Trần Húc bây giờ HP siêu việt thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, hắn nhanh nhẹn cùng lực lượng đều đến tình trạng không thể tưởng tượng, hắn nương tựa theo chính mình linh hoạt thân pháp, tại trong tiếng súng xuyên thẳng qua tự nhiên. Cùng lúc đó, chùy thủ trong tay của hắn lóe hàn quang, lấp lóe trong bóng tối, mỗi một lần đâm ra đều có thể mang đi một người thủ vệ sinh mệnh, không có khả năng lại trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm tới từng tết. Trần Húc nghĩ thầm, hắn tăng nhanh tiến công tiết tấu, trong nháy mắt đem vây lại chính mình thủ vệ toàn bộ chém ở chùy thủ phía dưới. Thừa dịp đợt tiếp theo thủ vệ còn không có chạy tới trước đó, hắn cấp tốc chui vào hắc ám, tiếp tục đi trong phủ đệ tìm kiếm từng tết tung tích. Đúng lúc này, hắn chợt thấy phía trước có trong một đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trần Húc lặng lẽ tới gần gian phòng kia, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi đầy người, một người trong đó ngồi tại chủ vị, chính là từng tết rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Húc nắm chặt dao găm trong tay, chuẩn bị xông đi vào. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, hắn phát hiện xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những người này từng cái thân thủ bất phàm, đem hắn bao vây lại. Trần Húc bén nhạy phát giác được những người này đều là siêu năng giả Trần Húc, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Vân Thành thành chủ từng tết một bộ thương xót dáng vẻ, hảo hảo còn sống không tốt sao? Hừ, Vân Thành sẽ để cho chúng ta những người này hảo hảo còn sống sao? Trần Húc hừ lạnh một tiếng, làm sao không biết? Từng tiết đạo, làm Vân Thành vệ tinh thành, lựa chọn thần phục chính là lựa chọn còn sống. Nam mơ. Trần Húc không có lại nói nhảm, bay thẳng đến Từng Tiết vọt tới. Mà ngăn tại Từng Tiết trước mặt cái kia hơn 10 người siêu năng giả cũng đồng thời hướng Trần Húc lao đến. Những siêu năng giả này có sức mạnh hệ, có hệ nguyên tố, có hệ tinh thần các loại. Cấp bậc của bọn hắn mặc dù đều không có Trần Húc cao, nhưng liên thủ lại nhưng cũng quả thực có chút khó chơi. Trần Húc bị bọn hắn dùng hỏa diễm, phong nhận, băng cầu xa xa ngăn tại bên ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tới gần. Trải qua lôi kéo đằng sau, Trần Húc mới đưa quyết định chắc chắn, bước lên bị một đạo phong nhận cắt đứt tay cánh tay đại giới, cấp tốc vọt tới những siêu năng giả kia phụ cận. Sau đó, Trần Húc cầm trong tay thanh kia vô kiên bất tồi chủy thủ, lợi dụng trên ngón tay nhận không gian, cấp tốc đem những siêu năng giả kia toàn bộ đánh tan. Nhìn xem nằm một chỗ siêu năng giả, Trần Húc ánh mắt băng lãnh hướng Từng Tiết đi qua. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hắc ám lại có một thanh âm ung dung truyền tới, "Hừ, Mao đầu tiểu tử, coi là Vân Thành là ngươi muốn tới thì tới địa phương sao?" Trần Húc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người nam tử cao lớn đi ra, ánh mắt của hắn sắc bén, tản ra một loại cường đại khí chàng, "Ngươi là ai?" Trần Húc cảnh giác hỏi, "Ta là Vân Thành siêu liên hội hội trưởng Trọng Tôn Hạo, ngươi dám chui vào Vân Thành, còn mưu toan ám sát thành chủ, quả thực là tự tìm đường chết." Trọng Tôn Hạo lạnh lùng nói. Trần Húc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình lần này gặp đối thủ mạnh mẽ. Trọng Tôn Hạo đi về phía trước mấy bước, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Trần Húc, nếu dám đến, cũng đừng có đi. Trọng Tôn Hạo nói xong, hướng phía Trần Húc có chút phất phất tay. Theo bàn tay hắn huy động, một cái bóng dáng màu đen từ trên người hắn chia ra đến, hướng phía Trần Húc đánh tới tựa như tia chớp. Trần Húc trong lòng giật mình, cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời vung ra chủy thủ tiến hành phản kích. Nhưng mà, Trọng Tôn Hạo lập tức lại phất phất tay, lập tức, lại có mấy cái bóng dáng màu đen từ trên người hắn chia ra đến, cùng ban đầu hình bóng kia hướng Trần Húc khởi xướng vây công. Bóng dáng công kích lăng lệ mà tấn mãnh, Trần Húc song quyền nan địch tứ thủ, trong lúc nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trần Húc bản muốn dùng nhẫn không gian của mình đối với mấy cái này bóng dáng khởi xướng không gian cắt chém thiết cắt, nhưng mà hắn phát hiện những cái bóng này đều là năng lượng thể, chính mình căn bản đụng vào không đến bọn hắn, cái này cũng dẫn đến hắn căn bản là phát động không được nhẫn không gian công năng. Trần Húc cảm giác càng ngày càng cố hết sức, trên trán thậm chí dịn ra mồ hôi mịn. Trọng Tôn Hạo ở bên cạnh khoanh tay nhìn xem một màn này, nhịn không được tán thưởng nói ra, "Hảo tiểu tử, có thể tại ta ảnh phân chia dưới thân kiên trì lâu như vậy, quả nhiên có chút tài năng." Nhưng cũng liền như vậy. Nói, Trọng Tôn Hạo hai tay huy động liên tục, lập tức, một mảnh tấm màn đen chậm rãi xuất hiện, giống như là một mảnh vải đen một dạng hướng Trần Húc bao phủ tới. Tấm màn đen còn chưa hạ xuống Trần Húc trên thân, nhưng hắn đã nhận ra nguy hiểm to lớn, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Trần Húc có thể dự cảm đến, khi tấm màn đen rơi xuống đằng sau, mình tuyệt đối không cách nào lại dựa vào chính mình lực lượng tránh ra khỏi bốn. Nhưng mà, mấy cái kia bóng dáng màu đen chăm chú dây dưa hắn, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Mắt thấy khối kia tấm màn đen cách hắn đỉnh đầu càng ngày càng gần, Trần Húc cũng là lòng nóng như lửa đốt, ha ha, đường đường một cái chủ thành siêu liên hội hội trưởng, vậy mà tại chính mình trên địa bàn khi dễ một cái văn bối, chuyến đi cũng không sợ người khác đem răng hàm cười rơi. Đột nhiên, một cái như chuông bạc thanh âm truyền đến từ giữa không trung. Theo thanh âm này, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện, đem bao phủ tại Trần Húc đỉnh đầu mảnh kia tấm màn đen hòa tan, người đến người nào? Trọng Tôn Hạo tức giận nói, dám ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ. A, ta giả thần giả quỷ. Ta xem là ngươi đang trang thần dở trò mới đối. Nương theo lấy thanh âm này, một người mặc quần lụa mỏng màu trắng nữ tử từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong sân mộng hiệu cô nương. Nhìn thấy thân ảnh này, Trần Húc trên mặt nhịn không được hiện hiện một vòng kinh hỉ thần sắc, ngươi là Khải Hàng Liên Minh người. Trọng Tôn Hạo cũng nhíu mày. Mộng Hiểu đối với Trần Húc mỉm cười, sau đó quay người, cố ý làm ra một bộ cao ngạo tư thái, ngẩng lên cái cằm nói ra, không sai, ta chính là Khải Hàng Liên Minh người. Trọng Tôn Hạo sắc mặt biến đổi, hiển nhiên đối với Khải Hàng Liên Minh cũng rất là kiêng kỵ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn trầm giọng nói ra, Khải Hàng Liên Minh là siêu năng giới thần thoại, lão phu cũng phi thường kính nể, nhưng hôm nay việc này là chúng ta Vân Thành sự tình, Khải Hàng Liên Minh ngay cả loại chuyện này đều muốn nhúng tay sao? Mộng Hiểu cười lạnh một tiếng, Vân Thành sự tình. Các ngươi Vân Thành ỷ vào thực lực của mình, nưu toan chiếm đoạt Hy Vọng Thành, cái này rõ ràng là hai tòa thành sự tình. Làm sao đến trong miệng ngươi liền vẹn vẹn là Vân Thành sự tình? Chẳng lẽ nói, tại trong mắt các ngươi, trừ Vân Thành, cái khác thành trấn đều không đủ nhắc lên đúng không? Trọng Tôn Hạo sắc mặt cứng đờ, vẫn mạnh miệng nói, Hy Vọng xây thành đứng ở Vân Thành quản lý phạm trù bên trong, nó vốn phải là Vân Thành vệ tinh thành mới đối. Chương 248. Xin ngươi gia nhập chúng ta. Chương 248. Xin ngươi gia nhập chúng ta. Nghe được Trọng Tôn Hạo lời nói, Trần Húc cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, chúng ta Hy Vọng thành một mình xây thành trì, không có đạt được Vân Thành một chút giúp đỡ cùng bảo hộ, dựa vào cái gì muốn làm các ngươi vệ tinh thành? Trọng Tôn Hạo cả giận nói, dựa vào chúng ta Vân Thành thực lực tại phương viên trăm dặm không người có thể địch, các ngươi Hy Vọng Thành có thể tiếp nhận Vân Thành lựa giận sao? Ai ô ô, thật sự là bá đạo a. Mộng Hiểu một mặt trào phúng nói ra, Hy Vọng Thành có thể hay không tiếp nhận các ngươi Vân Thành lựa giận ta không biết, nhưng là chúng ta Khởi Hàng Liên Minh lại nguyện ý thử một chút. Trọng Tôn Hạo giật mình, nói chúng ta Vân Thành cũng không cố ý cùng Khởi Hàng Liên Minh là địch, cô nương ngươi cần gì phải nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này? Không chuyến không được a, ngươi nhìn, vừa rồi ta nếu là không có kịp thời tới, còn không biết ngươi sẽ đem chúng ta Khởi Hàng Liên Minh tiểu thiên tài khi dễ thành bộ dạng gì. Mộng Hiểu bĩu môi nói ra. Trọng Tôn Hạo cả kinh nói, ngươi nói, tiểu tử này là Khải Hàng Liên Minh người? Nếu không muốn như nào? Nếu không phải Khải Hàng Liên Minh người, ta cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy tới? Trọng Tôn Hạo trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi, tựa hồ là trong lúc nhất thời không làm được quyết đoán. Trọng Tôn Hạo, ngươi là trụ sở siêu liên hội hội trưởng, Khởi Hàng Liên Minh cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi tốt nhất thức thời điểm. Mộng Hiểu hai mắt nhìn gần Trọng Tôn Hạo. Trọng Tôn Hạo cùng Mộng Hiểu nhìn nhau, bầu không khí trở nên 10 phần khẩn trương. Trọng Tôn Hạo cao mày, sau nửa ngày, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi đừng tưởng rằng Khải Hàng Liên Minh liền có thể tại ta Vân Thành muốn làm gì thì làm. Hôm nay tiểu tử này chui vào Vân Thành ám sát thành chủ, đây là tội chết, ai cũng cứu không được hắn." Mộng Hiểu nghe lời này, cũng không tức giận, chỉ là cười khinh miệt cười, bước một bước về phía trước Trọng Tôn Hạo, miệng ngươi miệng từng tiếng nói Trần Húc là thích khách, nhưng Vân Thành mưu toan chiếm đoạt Hy Vọng Thành mới là sự thật, Hy Vọng Thành bách tính vì thủ hộ gia viên của mình, làm ra cử động như vậy lại có gì sai? Trọng Tôn Hạo sầm mặt lại, hắn ghét nhất người khác nghi vấn Vân Thành quyết định hử, cương tử đoạt lý. Vân Thành cho bọn hắn trở thành vệ tinh thành cơ hội, đây là vinh hạnh của bọn hắn không biết tốt xấu, còn dám phái người đến ám sát thành chủ, quả thực là tự tìm đường chết. Mộng Hiểu không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Trọng Tôn Hạo, cái gọi là trở thành vệ tinh thành, bất quá là các ngươi Vân Thành khống chế cùng cướp đoạt thủ đoạn thôi. Trọng Tôn Hạo bị Mộng Hiểu lời nói tức giận đến toàn thân phát run, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Tốt, đã ngươi muốn xen vào nhàn sự này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, hắn làm bộ liền muốn hướng Mộng Hiểu phát động công kích. Mộng Hiểu lại không hoảng hốt chút nào, đột nhiên đưa tay lấy ra một cái linh đang màu bạc điểm tướng linh. Trọng Tôn Hạo biến sắc. Trùng hợp chính là, hắn vậy mà nhận biết Mộng Hiểu trong tay linh đang này 30 năm trước, Trọng Tôn Hạo còn trẻ thời điểm, đã từng trong lúc vô tình gặp qua một lần Khải Hàng Liên Minh người cùng cao thủ khác chiến đấu. Lúc đó Khải Hàng Liên Minh nhân số ở thế yếu, trong chiến đấu cũng ở vào hạ phong. Lúc đó, chính là có một tên Khải Hàng Liên Minh thành viên lấy ra dạng này một cái linh đang. Hắn rung vang linh đang đằng sau, liền triệu hoán đi ra một cá thể hình to lớn chiến sĩ. Chiến sĩ lực công kích kinh người, vừa ra trận liền quét ngang địch nhân, trong sân thế cục trực tiếp đảo ngược, Khải Hàng Liên Minh cơ hội là trong nháy mắt liền thắng được chiến đấu thắng lợi a. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết chúng ta tiểu linh đang nha. Mộng Hiểu cũng có một tia kinh ngạc, muốn hay không, ta rung vang một chút cho ngươi nghe nghe. Trọng Tôn Hạo tâm tư lưu chuyển, hắn biết rõ linh đang này triệu hoán đi ra cường đại chiến sĩ có vô cùng cường đại sức chiến đấu, cho dù là chính mình cũng không có hoàn toàn thủ thắng nắm chắc. Do dự mãi đằng sau, Trọng Tôn Hạo cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, vô lực nói ra, "Thôi thôi, hôm nay ngươi liền đến này là ngừng đi, các ngươi đi thôi." Nghe được Trọng Tôn Hạo lời nói, hiện trường Vân Thành những người khác hơi kinh ngạc, không biết bọn hắn cái kia luôn cố chấp siêu liên hội hội trưởng làm sao đột nhiên nuối lòng miệng. Mộng Hiểu lại là ngon ngọt cười nói, "Ha ha, ngược lại là ta xem thường ngài, ngài cái này độ lượng, cùng chúng ta minh chủ không kém cạnh." Trọng Tôn Hạo giật mình, trong đầu nhớ tới người trong truyền thuyết kia lão giả, lập tức sợ hãi nói, "Cô nương không cần thiết không cần nói đùa, lão hủ sao dám cùng Nhâm Minh chủ đánh đồng." Mộng Hiểu nhưng cũng lơ đễnh, "Ngươi không cần khẩn trương, có cơ hội, ta giới thiệu hai người nhận biết." Nói, Mộng Hiểu đi ra phía trước, lôi kéo Trần Húc tay muốn đi. Trần Húc biết lần hành động này cứ như vậy, chính mình cho dù lưu lại cũng sẽ không có càng nhiều thu hoạch, ngay sau đó liếc nhìn một chút Vân Thành đám người, nói ra, "Vân Thành quý làm chủ thành, chúng ta Hy Vọng Thành có thể đối với các ngươi đầy đủ tôn trọng, nhưng nếu là các ngươi còn muốn đánh Hy Vọng Thành chủ ý, chính là thành phá thân chết, chúng ta Hy Vọng Thành cũng muốn kéo lên Vân Thành chư vị đệm lưng." Nói xong những này, Trần Húc đi theo Mộng Hiểu từ phụ thành chủ rời đi. Mộng Hiểu lạp lấy Trần Húc tay, đi đến phía ngoài một trận xương trắng bên trong, lập tức từ hiện trường biến mất không thấy gì nữa. Trần Húc cảm giác trước mắt lúc thì trắng mênh mông. Chờ hắn có thể lần nữa thấy vật thời điểm, phát hiện mình đã đến Vân Thành ngoài thành thế nào. Ta tới kịp thời sao? Mộng Hiểu mang theo một tia đắc ý nhìn xem Trần Húc, tựa hồ muốn nói nhanh cái ta. Trần Húc cũng rất thượng đạo, lập tức biểu đạt đối với Mộng Hiểu cảm kích cùng kính nể chi tình. Trên thực tế, Trần Húc hoàn toàn chính xác rất cảm kích Mộng Hiểu. Nếu như không phải sự xuất hiện của nàng, khả năng hiện tại chính mình còn tại Vân Thành liều mạng. Mộng Hiểu lại đem lời nói xoay chuyển, nói cái kia, nếu vừa rồi tại Vân Thành đều đem lời lược xuất đi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Khởi Hàng Liên Minh? Sau này cùng ta cùng một chỗ sánh vai chiến đấu. Trần Húc do dự, hắn cũng không phải là muốn cự tuyệt Mộng Hiểu, chỉ là hiện tại Hy Vọng Thành thế cục chưa ổn, hắn nếu là cùng Mộng Hiểu đi chỉ sợ Vân Thành rất nhanh liền sẽ đem Hy Vọng Thành đóng quân. Mộng Hiểu cô nương, ta có thể suy nghĩ thêm một chút sao? Trần Húc chần chờ nói ra. Mộng Hiểu một chút liền nhìn ra Trần Húc lo lắng, ngay sau đó rộng lượng nói ra, ngươi là không yên lòng ngươi cái kia thành đi. Ha ha, không sao, chỉ cần ngươi gia nhập Khải Hàng Liên Minh, về sau ngươi liền ôm lấy trên thế giới này thô nhất đùi, số lượng cái kia Trọng Tôn Hạo cũng không dám lại đánh các ngươi chủ ý. Trần Húc trong lòng cảm kích, nhưng hắn nghĩ vẫn là nói, hiện tại Hy Vọng Thành bách phế đại hưng, ta muốn lưu tại nơi này, cùng mọi người đem thành trấn cơ sở kiến thiết làm, sau đó lại gia nhập Khởi Hàng Liên Minh. Mộng Hiểu cũng không miễn cưỡng, cười nói, tùy ngươi, dù sao trên người ngươi không phải chứa ta đưa cho ngươi chiếc chìa khóa kia sao? Chỉ cần ngươi ngày nào rút xong, cầm cái chìa khóa này đi Tây Bắc Tần Lĩnh, đến nơi đó tự nhiên có thể tìm tới Khởi Hàng Liên Minh, chúng ta cửa lớn từ đầu đến cuối vì ngươi mở ra. Trần Húc biểu thị ra cảm tạ. Cuối cùng, hắn hỏi thăm Mộng Hiểu tại sao lại đến nơi này. Mộng Hiểu nói cho hắn biết, gần nhất có một đợt thanh tẩy người bốn chỗ gây sóng gió, tàn sát không ít nhân loại vô tội. Mộng Hiểu cùng hắn đồng đội ngay tại đối bọn hắn triển khai đuổi bắt, đang đuổi bắt trong quá trình trùng hợp lại trên đường gặp nơi này, lúc này mới có vừa rồi tại Vân Thành cứu cấp sự tình. Nói đến đây, Mộng Hiểu lần nữa nói cho Trần Húc, Khải Hàng Liên Minh là vì trùng kiến văn minh nhân loại tạo thành lập tổ chức. Nếu như Trần Húc thật tâm hệ nhân loại, nên gia nhập bọn hắn cùng một chỗ là cùng chung mục tiêu phân đấu. Trần Húc kỳ thật đối với cái gì trùng kiến văn minh loại hình mục tiêu hoặc lý tưởng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ muốn để cho mình người bên cạnh có thể đem ngay sau đó qua tốt là được. Đương nhiên, tại Mộng Hiểu trước mặt, hắn hay là mỉm cười gật đầu biểu thị có thể, chờ hắn đem trong tay sự tình làm xong sẽ chủ động đi tìm Khải Hàng Liên Minh. Chương 249, sông ngầm dị thú. Chương 249, sông ngầm dị thú. Đêm như một khối to lớn mực bố, chiếu nặng bao phủ Vân Thành ngoài thành. Trần Húc lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp mà kiên nghị. Mộng Hiểu ánh mắt sáng tỏ mà nóng bỏng, tựa như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Trần Húc trong lòng, giờ phút này lại giống đổ ngũ vị bình, các loại tư vị đan vào một chỗ ngậm hiểu cô nương, bất kể như thế nào, tóm lại lần này thật đa tạ ngươi tương trợ. Trần Húc chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, hy vọng thành thiếu ngươi một cái nhân tình, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Ngậm hiểu khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, nhân tình thì không cần, chỉ cần ngươi có thể sớm một chút đến khởi hàng liên minh tìm ta liền tốt. Trần Húc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngậm hiểu nhẹ nhàng quay người, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại quay đầu, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, đúng rồi, gặp được nguy hiểm gì, liền dùng ta đưa cho ngươi chiếc chìa khóa kia phát ra tín hiệu, chúng ta sẽ mau chóng chạy đến. Nói xong, thân ảnh của nàng như một sợi khói nhẹ giống như, dần dần biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Trần Húc lặng lặng nhìn qua Mộng Hiểu rời đi phương hướng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút có chút quần áo xốc xếch, sau đó mở ra kiên định bộ pháp, hướng phía Hy Vọng Thành đi đến. Hy Vọng Thành cửa thành, đèn đuốc sáng trưng. Nghị sự hội các thành viên sớm đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu, trên mặt của bọn hắn viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Khi thấy Trần Húc bình an trở về thân ảnh lúc, mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nhao nhao thở dài một hơi. Trần đoàn trưởng, lần này Vân Thành chi hành như thế nào? Khổng Thanh chủ vội vàng đi về phía trước hai bước, trong mắt tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương, hiển nhiên đối với Trần Húc an nguy mười phần để ý. Trần Húc có chút thở dốc một hơi, sau đó sẽ tại Vân Thành gặp phải kỹ càng giảng thuật một lần. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo hình ảnh cảm giác, để đám người phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Đám người nghe xong, sắc mặt đều trở nên mười phần nghiêm trọng. Bọn hắn đã là Trần Húc mạo hiểm kinh lịch lau một vệt mồ hôi, lại đối Khải Hàng Liên Minh kịp lúc tương trợ cảm thấy may mắn. Vân Thành sẽ không từ bỏ thôi, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Trần Húc nghiêm túc nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu cùng kiên định. Hắn biết rõ Vân Thành thế lực không thể khinh thường, một khi bọn hắn lần nữa phát động công kích, Hy Vọng Thành sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Mặc dù lần này Mộng Hiểu đem Khải Hàng Liên Minh rời đi ra, Vân Thành nhiều ít vẫn là kiêng kỵ Khải Hàng Liên Minh thế lực, nhưng ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Trải qua một phen kịch liệt thương nghị, mọi người quyết định cuối cùng khai thác một loạt biện pháp đến tăng cường Hy Vọng Thành phòng ngự. Đầu tiên, do Lý Triết, Vương Thần Long bọn người dẫn đầu một đội nhân mã, tiếp tục củng cố thành phòng, tại tường thành chung quanh thiết kế thêm càng nhiều thiết kế phòng ngự. Những cạm bẫy kia bị thiết kế đến 10 phần xảo diệu, có là dấu ở dưới mặt đất gai nhọn, chỉ cần địch nhân đập lên, liền sẽ bị bén nhọn đâm thủng thấu đế dày, có là che kín móc câu dây thừng, một khi địch nhân không cẩn thận bị cuốn lấy, sẽ rất khó tránh thoát. Tên nỏ cũng bị đại lượng chế tạo ra, chỉnh tề sắp xếp tại trên tường thành, phảng phất là một đám tùy thời chuẩn bị xuất kích chiến sĩ. Thứ yếu, do Dương Bá, Lý Sơn bọn người dẫn đầu cư dân tăng lớn vật tư cùng khẩu phần lương thực chứa đựng cường độ. Hy Vọng Thành trong kho hàng, chất đầy đủ loại vật tư, có lương thực, vũ khí, dược phẩm các loại. Các cư dân ngày đêm càng không ngừng bận rộn, đem từng túi lương thực chuyển vào nhà kho, đem từng dương vũ khí xếp chồng chất chỉnh tề. Bọn hắn biết, chỉ có chứa đựng đầy đủ vật tư mới có thể tại chiến tranh tiến đến lúc bảo đảm Hy Vọng Thành cư dân có thể có đầy đủ vật tư chèo chống. Ngoài ra, Diêu Lệnh Tề cùng Ngô Đông Diệu bọn người dẫn đội tăng cường binh sĩ huấn luyện. Trong sân huấn luyện, các binh sĩ hô hào vang dội khẩu hiệu, tiến hành các loại cường độ cao huấn luyện. Bọn hắn luyện tập kiếm thuật, thương pháp, bộ pháp chỉnh tề mà hữu lực. Diêu Lệnh Tề ở một bên nghiêm ngặt chỉ đạo lấy, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn biết rõ, chỉ có đề cao binh sĩ năng lực chiến đấu mới có thể ở trên chiến trường lấy được thắng lợi. Mà cùng lúc đó, Trần Húc quyết định lợi dụng chính mình siêu năng lực, đem càng nhiều Hy Vọng Thành cư dân tiến hóa làm siêu năng giả. Dù sao, tại chiến tranh trước mặt, cá nhân võ lực lại cao hơn, đều không thể chiếu cố toàn cục. Hắn bắt đầu cẩn thận chọn lựa nhân tuyển, những cái kia tố chất thân thể tốt hơn, độ trung thành cao binh sĩ trở thành hắn chọn lựa đầu tiên. Những binh lính này nguyên bản đều là người bình thường, trước đó nửa đời người cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày còn có thể trở thành siêu năng giả. Mỗi người bị Trần Húc tiến hóa đằng sau, đều đối với Trần Húc mang ơn. Vừa lúc này, Đông Thành Siêu Liên Hội hội trưởng Hướng Hồng Xuyên mang theo một đám siêu năng giả cũng tới đến Hy Vọng Thành. Bọn hắn tại Đông Thành trong phế tích chờ đợi mấy ngày, vốn là chuẩn bị đi hướng Vân Thành. Nhưng là về sau nghe nói ở trong vùng hoang dã có một cái thành trấn mới tạo dựng lên tên là Hy Vọng Thành, mà Hy Vọng Thành cư dân phần lớn chính là nguyên bản Đông Thành cư dân muốn. Thế là, Hướng Hồng Xuyên vung tay lên, mang theo siêu liên hội còn lại thành viên đến nơi này. Trước đó Hướng Hồng Xuyên vì thủ hộ Đông Thành, một thân siêu năng lực hóa thành hư không, bây giờ hắn biến thành một người bình thường. Nhưng theo hắn đến đây, đông đảo siêu năng giả lại đều còn giữ lại siêu năng lực. Trần Húc lấy cực cao lễ nghi nghênh đón Hướng Hồng Xuyên đám người đến. Sau đó, cho bọn hắn riêng phần mình an bài chỗ ở cuối cùng. Trần Húc liền đem mình bị chính mình tiến hóa làm siêu năng giả những binh lính kia giao cho Chú Ý Tiểu Vân. Do Chú Ý Tiểu Vân đối bọn hắn tiến hành siêu năng lực tu hành chỉ đạo cùng dạy học. Chú Ý Tiểu Vân nhàn rỗi cũng là vô sự, tự nhiên tận tâm tận lực trợ giúp Trần Húc dạy dỗ những người mới này. Một ngày này, Trần Húc lại đem mấy tên binh sĩ tiến hóa làm siêu năng giả, sau đó chính mình tự mình đem bọn hắn cho Chú Ý Tiểu Vân đưa qua. Cáo biệt Chú Ý Tiểu Vân đằng sau, hắn bỗng nhiên lâm thời nảy lòng tham, dọc theo Hy Vọng Thành tường thành dạo chơi dạo qua một vòng. Đúng lúc này, Trần Húc đột nhiên cảm giác được dưới chân mình tựa hồ có chút dị thường thanh âm vang lên. Hắn dừng bước, vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Phát hiện dưới mặt đất rất rõ ràng có dòng nước thanh âm. Dòng nước kỳ thật rất bình thường, bởi vì Hy Vọng Thành dưới thành là có một đầu sông ngầm, các cư dân sinh hoạt dùng nước liền lấy từ sông ngầm. Nhưng là, trừ tiếng nước chảy bên ngoài, Trần Húc tựa hồ còn nghe được một cỗ trầm muộn tiếng chấn động. Cái này trong sông ngầm sợ là có gì đó quái lạ, ta phải xuống dưới dò xét một phen. Trần Húc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dù sao sông ngầm liền tại bọn hắn dưới chân, nếu như phía dưới gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thành trấn an nguy. Thế là, Trần Húc gọi lên mấy tên thân thủ mạnh mẽ binh sĩ, thuận sông ngầm lối vào tiến nhập dưới mặt đất. Trong sông ngầm, tia sáng lờ mờ đến như là hắc dạ. Dòng nước chảy xiết, phát ra hào hào tiếng vang, phảng phất là một đầu tức giận dã thú đang gầm thét. Bốn phía tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, mùi kia bên trong xen lẫn bùn đất cùng lá mục hương vị, để cho người ta nghe đứng lên mười phần khó chịu. Trần Húc mang theo các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cây đuốc trong tay ở trong hắc ám chập chờn bất định, phát ra hào quang nhỏ yếu. Chương 250, B cấp. Chương 250, B cấp. Bó đuốc quang mang chỉ có thể chiếu sáng trước mắt một mảnh nhỏ địa phương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ. Mỗi đi một bước, Trần Húc cùng các binh sĩ đều muốn đặc biệt coi chừng, sợ giẫm lên dấu ở trong nước tảng đá, thạch đầu, hoặc là bẫy dập đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại hang động. Hang động cửa hang 10 phần rộng rãi, phản phất là từng tấm mở miệng rộng, tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn thôn vệ. Trong huyệt động tản ra một luồng khí tức thần bí, trong khí tức kia mang theo một tia quỷ dị cùng nguy hiểm. Các binh sĩ cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay. Trần Húc đi tại phía trước nhất, hắn dẫn đầu các binh sĩ chậm rãi tới gần hang động, bước chân nhẹ nhàng mà cẩn thận. Khi bọn hắn đi vào hang động lúc, một cái to lớn dị thú xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Con dị thú này thân hình như núi, thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hang động. Toàn thân nó tản ra hào quang màu u lam, giống như u linh lấp loé không yên, để cho người ta không rét mà run. Con mắt của nó giống như hai viên bảo thạch to lớn, lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất có thể xem thấu nội tâm của người mọi người coi chừng. Trần Húc thấp giọng quát nói, để các binh sĩ toàn bộ dừng bước. Nhưng mà, dị thú thính lực mười phần mẹ bén, nó tựa hồ đã nhận ra từ bên ngoài đến kẻ xông vào tồn tại, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm giống như sấm nổ trong huyệt động quanh quẩn. Nó mở ra móng vuốt to lớn, hướng Trần Húc bọn người đánh tới. Móng vuốt như lưỡi dao sắc bén, lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang lực lượng cường đại. Trần Húc cấp tốc kịp phản ứng, hắn huy động dao găm trong tay, cùng dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt, động tác của hắn nhanh nhẹn mà linh hoạt, như là một cái mạnh mẽ báo săn. Truy thủ ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, lóe ra hàn quang, ý đồ tìm kiếm ngộng thú nhược điểm. Những binh lính khác cũng nhao nhao đem trong tay trường thương nạp đạn lên nòng, nhìn chuẩn Trần Húc cùng dị thú đánh nhau khe hở, hướng dị thú khởi xướng mãnh liệt hỏa lực công kích. Nhưng mà, bình thường đạn bắn vào trên thân dị thú tựa hồ căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, dị thú liền cảnh đều không có để ý tới bọn hắn. Dị thú công kích phi thường mãnh liệt, nó mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, để cho người ta khó mà ngăn cản. Trần Húc tại dưới công kích của nó, có vẻ hơi cố hết sức. Đúng lúc này, đột nhiên, Trần Húc nghe thấy bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Tiểu Húc, chém dụng cái đuôi của nó." Trần Húc quay đầu, phát hiện là Mai Tẩu từ bên ngoài theo tới. Trần Húc không còn kịp suy tư nữa, Mai Tẩu làm sao lại đi theo chính mình lại tới đây, cũng không kịp suy nghĩ tại sao muốn chém dụng dị thú cái đuôi. Chỉ là từ đối với Mai Tẩu tín nhiệm, hắn trực tiếp thay đổi công kích phương hướng, từ dị thú chính diện, không được hướng sau lưng nó lao đi. Dị thú tựa hồ có chút sợ sệt, liều mạng muốn ngăn cản Trần Húc. Nhưng mà, tại trong không gian thu hẹp này, dị thú thân thể cao lớn xa xa không có Trần Húc linh hoạt như vậy. Cuối cùng, Trần Húc hay là thừa dịp dị thú không kịp xoay người trong nháy mắt, nhảy lên đến phía sau của nó, dao găm trong tay hiện lên một vòng hàn quang, suy kéo một tiếng đem dị thú tráng kiện cái đuôi chém thành hai đoạn. Dị thú lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng thê ực. Lập tức, nó giống như là một cái quả cầu da xì hơi một dạng, toàn bộ thân thể bắt đầu từ từ lệch ngoài, co vào, thu nhỏ. Trong chớp mắt, liền giống như là một lớp giấy một dạng, hoàn toàn dán tại trên mặt đất. Lập tức, một trận điểm sáng từ dưới đất bồng bềnh thấm thoát bay lên Tiểu Húc, những điểm sáng này có thể bổ sung tinh thần lực, ngươi có thể đem bọn chúng hấp thu hết. Mai Tẩu lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Trần Húc nhìn Mai Tẩu một chút, sau đó đi ra phía trước, vươn tay bắt đầu nếm thử hấp thu những điểm sáng kia. Theo những điểm sáng kia vọt tới Trần Húc lòng bàn tay, hắn đột nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Lực lượng kia như là mãnh liệt như thủy triều, trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. Trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện Khổng Y Dĩ Dĩ thân ảnh Y Dĩ Dĩ, là người sao? Trần Húc ngạc nhiên hỏi. Khổng Y Dĩ Dĩ mỉm cười gật đầu, nụ cười của nàng như là trong ngày xuân ánh nắng giống như ấm áp Trần Húc, cảm ơn ngươi, là ngươi tỉnh lại ta. Thanh âm của nàng nhu hòa mà ngọt ngào, như là thiên lại chi âm, tiếng trời. Trần Húc đại khái đoán được, có thể là bởi vì chính mình hấp thu cái kia dị thú tinh thần lực, mà tinh thần lực của mình lại cho ký túc ở trong cơ thể mình Khổng Y Dĩ Dĩ lấy lực lượng, để nàng có thể tùy thời tự chủ xuất hiện tại thức hải của mình. Quá tốt rồi, về sau có phải hay không ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi? Trần Húc kích động nói ra. Khổng Y Dĩ Dĩ đỏ mặt gật gật đầu, chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể xuất hiện. Nhìn thấy Khổng Y Dĩ Dĩ, Trần Húc cảm giác mình thể nội lại có sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn vốn cho rằng đây là bởi vì chính mình nhìn thấy Khổng Y Dĩ Dĩ đằng sau, trong lòng cao hứng mới có thể dạng này. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện giống như trong cơ thể mình nguyên lực đúng là không ngừng sôi trào ông. Đột nhiên, hắn nghe được trong cơ thể mình giống như là phát ra một trận vù vù âm thanh. Thoáng chốc, toàn thân mạch máu giống như là bị đột nhiên nối rộng một dạng, hắn phát hiện tinh thần lực của mình càng thêm dồi dào, đầu não dị thường không minh, mà thể nội nguyên lực cũng sôi trào mãnh liệt, giống như là sóng biển bình thường lao nhanh không thôi. Trần Húc, ngươi lại thăng cấp? Trong đầu, Khổng Y Dĩ Dĩ kinh ngạc hỏi. Trần Húc lần nữa cảm ứng một chút thân thể của mình, nột nói ra, giống như, đúng vậy. Trần Húc chưa từng có nghĩ đến, chính mình cứ như vậy nhẹ nhõm từ C cấp lên tới B cấp. Không biết B cấp về sau chính mình cái kia tiến hóa siêu năng lực lại sẽ có biến hóa gì. Trần Húc mang theo các binh sĩ về tới Hy Vọng Thành, đem trong sông ngầm tình huống cùng mình đột phá nói cho nghị sự hội thành viên. Sau đó, liền trốn vào chỗ ở của mình. Hắn bức thiết muốn biết, B cấp về sau, chính mình siêu năng lực lại đến cái tình trạng gì. Hắn đưa tay đặt ở tim của mình, tâm thần ngưng tụ, lập tức thấy được quen thuộc phụ đề một bộ nhân loại thân thể nói rõ, nam tính thân thể, HP 975 điểm, đã giải khai 4 đạo khóa gen, siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, trạng thái tốt đẹp thuộc tính đặc biệt, không vật phẩm này có thể tiến hóa, phải chăng lập tức tiến hóa. Quả nhiên, lại có thể tiến hóa. Coi như lần này tiến hóa hẳn là lần thứ 3 tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa, Trần Húc nhục thể đều sẽ đạt được một cái bay vọt giống như cường hóa. Không biết lần này sẽ như thế nào. Trần Húc lựa chọn lập tức tiến hóa. Theo một tia sáng trắng hiện lên, Trần Húc cảm giác mình thể nội nguyên lực bị hao phí hơn phân nửa, mà cùng lúc đó, hắn nhưng lại cảm giác toàn thân lực lượng có chất tăng lên keng. Tiến hóa hoàn thành. Một bộ nhân loại thân thể nói rõ, sinh vật siêu phàm thể, HP 1850 điểm, đã giải khai 5 đạo khóa gen, siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, trạng thái tốt đẹp thuộc tính đặc biệt, không. Khi Trần Húc nhìn thấy khí huyết của mình giá trị đột phá đến 1850 điểm về sau, chính hắn bản nhân cũng có chút hoảng hốt. Dựa theo trước kia Cố Tiểu Vân cho bọn hắn giảng bài, nhân loại bình thường HP đỉnh phong không vượt qua được 200 điểm, mà F cấp lực lượng hệ siêu năng giả HP có thể đạt tới 300 điểm, E cấp là 500 điểm, D cấp là 800 điểm, C cấp là 1200 điểm, B cấp là 1700 điểm, A cấp là 2300 điểm. Dựa theo Cố Tiểu Vân thuyết pháp, B cấp lực lượng hệ siêu năng giả, đỉnh phong HP có thể đạt tới 1700 điểm. Nhưng mình hiện tại HP rõ ràng đã vượt qua 1700 điểm, đạt tới 1800 nhiều một chút. Từ góc độ này tới nói, năng lực của mình hẳn là so phổ thông B cấp lực lượng hệ siêu năng giả muốn càng cường đại. Chương 251, thăng cấp sau thực lực. Chương 251, thăng cấp sau thực lực. Trên thực tế, Trần Húc đích thật là so lực lượng bình thường hệ siêu năng giả phải cường đại. Bởi vì, hắn cường hãn trừ cường đại HP bên ngoài, còn tại ở hắn có thể tiến hóa đồ vật. Trần Húc lại đưa tay trưởng đặt ở chính mình trên đầu ngón tay mang theo chiếc nhẫn không gian kia bên trên. Lần trước Trần Húc đột phá đến C cấp, có thể đối với vật phẩm tiến hành 2 lần sau khi tiến hóa, hắn liền đối với chính mình một chút thường dùng vật phẩm tiến hành 2 lần tiến hóa, trong đó bao quát chiếc nhẫn này. Mà bây giờ chiếc nhẫn này thuộc tính là như vậy một viên nhẫn không gian nói rõ, ẩn chứa lực lượng thần bí chiếc nhẫn, nội bộ có độc lập với thế giới bên ngoài không gian thần bí, không gian có thể chứa vật, dài 0.5m, rộng 0.5m, cao 0.5m, không gian lớn nhỏ 0.125m khối thuộc tính đặc biệt, không. Chớ xem thường cái này 0.125m khối không gian, hiện tại trong nhẫn không gian bộ lớn nhỏ cùng một cái dương hành lý nhỏ không sai biệt lắm. Trần Húc trừ dùng nó làm trong chiến đấu xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích bên ngoài, cũng sẽ đem nguyên tinh các loại vật phẩm trọng yếu cất giữ trong đó. Mà lần này, Trần Húc đối với không gian chiếc nhẫn tiến hành 3 lần tiến hóa. Bạch quang hiện lên đằng sau, nhẫn không gian xuất hiện mới nói rõ một viên nhẫn không gian nói rõ, ẩn chứa lực lượng thần bí chiếc nhẫn, nội bộ có độc lập với thế giới bên ngoài không gian thần bí, không gian có thể chứa vật, dài 2m, rộng 2m, cao 2m, không gian lớn nhỏ 8m khối thuộc tính đặc biệt, 0.8m khối không gian, hiện tại là thật có thể chứa người. Trần Húc cảm thấy, nếu như lại cùng địch nhân xảy ra chiến đấu, chỉ cần hắn có thể đụng chạm đến đối phương, thậm chí có thể trực tiếp đem địch nhân chứa vào trong nhẫn không gian muốn. Đương nhiên, đây đều là hắn phỏng đoán, chờ sau này thời điểm chiến đấu, chính mình mới có thể từ từ nghiệm chứng. Sau đó, Trần Húc lại đối chính mình một mực mang theo người truy thủ tiến hành 3 lần tiến hóa keng. Tiến hóa hoàn thành một thanh bách luyện đoản đao nói rõ, kim loại đoản đao, thiên truy bách luyện mà thành, chém sắc như chém bùn, không gì không phá thuộc tính đặc biệt, không. Trần Húc rất hài lòng, có vũ khí tiện tay, có thể cho chiến lực của mình tăng lên không chỉ một thứ bậc. Trong những ngày kế tiếp, Trần Húc tiếp tục dẫn mọi người củng cố thành phòng, chứa đựng vật tư cùng huấn luyện binh sĩ. Hắn không có quá gấp trợ giúp Lý Chết bọn người tiến hóa thân thể, cũng không phải là hắn có cái gì tâm tư khác, mà là bởi vì hắn cảm thấy đối với siêu năng giả tới nói, dù sao cũng phải để bọn hắn sắp đến đang chiến đấu hoặc trong minh tưởng tăng lên một lần đẳng cấp của mình. Nếu như thuần túy dựa vào chính mình tiến hóa, hắn lo lắng bọn hắn siêu năng lực căn cơ sẽ bất ổn. Trên thực tế, Lý Chết, Vương Thần Long, Lý Sơn, Diêu Lệnh Tề những người này cũng rất cố gắng. Bọn hắn 10 phần chân quý Trần Húc giúp bọn hắn tiến hóa thân thể cơ hội, cho nên bọn hắn một bên đang không ngừng cường hóa hy vọng thành phòng, một mặt lại là bắt lấy hết thể cơ hội đang tu luyện tự thân siêu năng lực, hy vọng có thể mau chóng tăng lên đẳng cấp. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, hy vọng thành thực lực càng ngày càng cường đại. Trên tường thành thiết kế phòng ngự càng kiên cố hơn, trong kho hàng vật tư chồng chất như núi, các binh sĩ năng lực chiến đấu cũng đã nhận được cực lớn đề cao ở trong thành trên quảng trường. Mọi người hoan thanh thiếu ngữ, vừa múa vừa hát. Bọn nhỏ ở trong đám người vui cười chơi đùa, các lão nhân ngồi ở một bên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đây hết thảy đều để Trần Húc cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước vẩy vào trên mặt đất, phảng phất trải lên một tầng ngân sương. Trần Húc đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, nguyệt quang, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết tuyệt không thể bởi vì nhất thời an bình liền buông lòng cảnh giác. Vân Thành tựa như là treo tại đỉnh đầu bọn họ đả mổ cơn chi kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống đến. Nhưng mà về sau thời gian, Vân Thành công kích cũng không có đến, nhưng mà một cái khác chuyện kỳ quái lại tại Đông Thành lặng lẽ phát sinh. Theo hy vọng thành phòng ngự công sự dần dần vững chắc, Lý Sơn, Hắc Qua dẫn đầu đội đi săn cùng ngắt lấy đội cũng dám tại đi đến chỗ xa hơn đi siêu tập vật tư. Lý Sơn, Hắc Qua hiện tại đã là E cấp siêu năng giả, tăng thêm tất cả đội viên cũng đều sẽ tùy thân mang theo súng ống vũ khí, bọn hắn đi săn cùng ngắt lấy hoạt động vẫn luôn rất an toàn. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, mỗi lần ra ngoài đi săn, ngắt lấy, trở về kiểm kê nhân số lúc, nhân viên của bọn hắn cuối cùng sẽ không giải thích được giảm bớt. Tỷ như, rõ ràng đi ra thời điểm là 10 người, trên đường đi bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì hoặc là bẫy dập, nhưng trở về thời điểm kiểm kê nhân số lại trở thành 9 người. Có một người không hiểu thấu biến mất mất rồi. Mà lại, vô luận bọn hắn như thế nào tổ chức tìm kiếm, cũng không tìm tới biến mất người kia. Mấy lần đi săn cùng ngắt lấy hoạt động xuống tới, biến mất người càng đến càng nhiều, đảo mắt đã có 10 mấy người. Khi Lý Sơn cùng Hắc Qua đem tình huống này nói cho nghị sự hội đằng sau, nghị sự hội lập tức cũng coi trọng. Nhưng là, khi nghị sự hội hỏi thăm những cái kia biến mất người đến cùng là như thế nào biến mất thời điểm, đồng hành các đội viên lại không người có thể nói tới đi lên lúc đó chúng ta ngay tại trong một mảnh núi rừng ngắt lấy trái cây, tất cả mọi người phân tán tại khác biệt địa phương, đột nhiên, ta nghe được một tiếng vang trầm, chờ ta chạy tới thời điểm, lại phát hiện không có cái gì phát sinh, xung quanh cũng không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích, chờ chúng ta lúc trở về, liền phát hiện thiếu mất một người. Một tên trở về ngắt lấy đội viên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra chúng ta tại đi săn thời điểm, cũng là dạng này, có cái huynh đệ lặng yên không tiếng động liền không có bóng dáng, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng là không có cái gì tìm tới. Một tên đội đi săn viên cũng đầy mặt hoang mang nói, chuyện này đưa tới hy vọng thành cư dân khủng hoảng. Hết thảy không biết đều dễ dàng nhất làm cho nhân loại nội tâm sinh ra khủng hoảng. Nguyên bản náo nhiệt khu phố trở nên lánh lánh thanh thanh, mọi người không dám tùy tiện đi ra cửa chính. Bọn nhỏ cũng không còn giống như kiểu trước đây ở bên ngoài chơi đùa, bọn hắn bị phụ mẫu chăm chú giữ ở bên người. Nghị sự hội các thành viên cũng cảm thấy 10 phần lo lắng, bọn hắn tụ tập tại trong phòng nghị sự, cau mày, thảo luận chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người kia làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất đâu? Khổng Thành chủ cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Lúc trước hắn tại Đông Thành đã lãnh đạo nhiều năm, trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng chuyện lần này lại làm cho hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết, có phải hay không là có cái gì lực lượng thần bí tại quái phá, hoặc là xung quanh có cái gì tà ác thế lực trong bóng tối hành động. Một tên nghị sự hội thành viên suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một cái đáp án xác thực. Bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bởi vì Trần Húc Nhật thường không thích tham dự một chút việc vặt thảo luận, hắn cũng thường xuyên tham gia nghị sự hội hội nghị. Lúc này, nghị sự hội cảm thấy việc này kỳ quặc, ngay tại do dự hướng không hướng Trần Húc báo cáo việc này đúng lúc này, Lý Chiết đứng dậy. Bây giờ Lý Chiết đã trưởng thành là một tên thâm niên siêu năng giả, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng dũng cảm. Húc ca bình thường quan tâm sự tình đã đủ nhiều, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có quấy rầy hắn. Ta nguyện ý lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ địch nhân xuất hiện, nhìn xem có thể hay không tìm ra chân tướng sự tình. Lý Chiết kiên định nói. Chương 252, lấy thân làm mồi. Chương 252, lấy thân làm mồi. Nghị sự hội thành viên có chút bận tâm nhìn xem Lý Chiết. Diêu Lệnh Tề trực tiếp mở miệng nói, "Lý Chiết, sẽ có hay không có chút mạo hiểm, vạn nhất ngươi cũng xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Lý Chiết nhếch miệng cười một tiếng, "Diêu đội trưởng, ta như xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ cho các ngươi lưu lại ký hiệu, đến lúc đó các ngươi tìm hiểu nguồn gốc đi cứu ta là được rồi, còn có thể tiện thể đem trước đó mất tích các huynh đệ tìm trở về." Diêu Lệnh Tề không có lại nói. Nghị sự hội thành viên tập thể suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý Lý Chiết thỉnh cầu. "Bất quá, để cho an toàn, bọn hắn an bài trong thành Diêu Lệnh Tề, Vương Thần Long các loại siêu năng giả âm thầm suýt tại Lý Chiết sau lưng, bảo đảm tại thời điểm cần thiết, kịp thời ra tay trợ giúp Lý Chiết." Lý Chiết mang theo đơn giản trang bị, rời đi Hy Vọng Thành, hướng phía ngoài thành Sơn Lâm đi đến. Trong rừng rậm rất là yên tĩnh, Lý Chiết bộ pháp kiên định mà trầm ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Trong núi rừng cây cối um tùm, cành lá giao thoa, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, chim chóc tại đầu cành vui sướng ca hát, phảng phất tại nói Sơn Lâm yên tĩnh. Nhưng mà, Lý Chiết không chút nào không dám buông lỏng cảnh giác, hắn biết, nguy hiểm khả năng ngay tại bên người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Chiết tại trong núi rừng đã đi thật lâu, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ngay tại hắn do dự có phải hay không trở về lúc trở về, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hàn ý kia phảng phất là từ trong địa ngục phát ra để cuộc sống của hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn cấp tốc quay người, lại phát hiện sau lưng không có mưa ai. Nhưng mà, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nguy hiểm liền tại phụ cận. Không khỏi, Lý Chiết cảm thấy một cỗ sợ hãi từ đáy lòng sinh sôi, hắn đột nhiên có chút muốn lùi bước. Nhưng nghĩ tới chính mình rời đi Hy Vọng Thành lúc, cùng mọi người khoe khoang khoác lác, hắn hay là kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá, lần này hắn mỗi một bước đều cẩn thận, lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp màu đen là ai? Lý Chiết khẽ quát một tiếng, toàn thân căng cứng, toàn lực sôi trào, tùy thời chuẩn bị phát động quay giáo một kích. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên dưới chân của hắn giống như là giẫm lên thứ gì phốc. Một tiếng vang trầm đằng sau, Lý Chiết cả người bị một trận khói đen che phủ, âm thầm bảo hộ Lý Chiết. Những người kia thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, cuống quýt hướng hắc vụ dâng lên địa phương chạy tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy đến trước mặt, hắc vụ cũng tiêu tán 7-8 phần. Mà Lý Chiết, nhưng từ biến mất tại chỗ không tốt, nhanh chia ra đi tìm. Diêu Lệnh Tề kinh hô một tiếng, người đồng hành tứ tán ra, đi tìm Lý Chiết tung tích. Nhưng mà, bọn hắn giày vò đường này, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Lý Chiết tựa như trước đó biến mất những cư dân kia một dạng, trong lúc bất chợt từ thế giới này biến mất không thấy. Diêu Lệnh Tề bọn người chưa từ bỏ ý định lại làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, nhưng cuối cùng cũng không có đem Lý Chiết tìm trở về. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải trở về Hy Vọng Thành. Lần này, vừa lúc gặp được Trần Húc Lai nghị sự hội đi dạo, khi Diêu Lệnh Tề bọn người hướng nghị sự hội báo cáo Lý Chiết mất tích tình huống lúc, Trần Húc cũng biết sự tình mọi nguồn. Nghe xong Diêu Lệnh Tề kể xong chuyện tiền căn hậu quả đằng sau, Trần Húc không có sinh khí, chỉ là nhíu mày, nắm chặt nắm đấm nói ra, nhất định phải tìm tới Lý Chiết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diêu Lệnh Tề nhanh chóng một chút một đại đội nhân mã, tại Trần Húc tự mình dẫn đầu xuống, chạy tới Lý Chiết mất tích địa phương. Lần này, bọn hắn đối với vùng rừng cây này triển khai địa thám thức tìm kiếm, không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tại tìm kiếm trong quá trình, Trần Húc phát hiện một chút kỳ quái dấu chân cùng vết tích. Những vết tích này nhìn không giống như là nhân loại lưu lại, càng giống là một loại nào đó sinh vật thần bí hoặc là thế lực tà ác tung tích. Dấu chân to lớn mà bất quy tắc, mỗi một cái dấu chân đều thật sâu lâm vào mặt đất, phản phất là một cái cự nhân lưu lại. Vết tích cũng hết sức kỳ lạ, giống như là một loại nào đó bén nhọn vật thể xẹt qua mặt đất lưu lại. Trần Húc dẫn mọi người dọc theo vết tích một đường truy tung. Vết tích khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, phản phất là có người cố ý tại che giấu hành tung của mình. Nhưng cũng may Trần Húc quan sát nhập vi, bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua chạy xiết dòng sông, rốt cục tại trong một vùng thung lũng phát hiện mảnh khỏe. Tại một mảnh xốc xếch trong gò núi, vậy mà ẩn giấu đi một cái đơn sơ nhân loại làng xóm. Khi Trần Húc đứng ở đằng xa, nhìn thấy cái này làng xóm bên trong những người kia lúc, lập tức minh bạch, những người này là thanh tẩy người. Bởi vì từ bọn hắn mặc đến xem, những người này cùng trước đó hắn lần đầu gặp Ngộng Hiểu lúc đụng phải áo bào đen giống nhau như lúc. Dựa theo Ngộng Hiểu nói tới, Thanh Tẩy Người là một đám cực đoan tổ chức, bọn hắn lấy giết chóc nhân loại làm nhiệm vụ của mình, thường xuyên tập kích nhân loại thành trấn cùng thôn trang. Giờ phút này, cái này làng xóm bên trong thân người lấy trường bào màu đen, trên mặt mang theo kinh khủng mặt nạ, trong tay cầm vũ khí sắc bén. Bọn hắn vừa đi vừa về tại làng xóm bên trong tuần tra, tuy thời phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn. Trần Húc quan sát đến cái này làng xóm tình huống, trong não vội vàng tự hỏi nghĩ cách cứu viện phương án. Hắn biết, Thanh Tẩy Người thực lực không thể khinh thường, huống chi, lý chết bọn người bây giờ đang ở trên tay bọn họ, hắn nhất định phải chế định một vòng mật kế hoạch, mới có thể bảo đảm nghĩ cách cứu viện hành động thành công. Ước chừng sau 5 phút, Trần Húc phất tay để Diêu Lệnh Tề bọn người tới, đem kế hoạch của mình nhỏ giọng nói cho bọn hắn, đạt được bọn hắn nhất trí duy trì. Tại màn đêm yểm hộ bên dưới, hy vọng thành đám binh sĩ bắt đầu hành động. Dựa theo Trần Húc cố định phương án, bọn hắn quyết định chia binh hai đường. Một đường do Trần Húc tự mình dẫn đầu, từ chính diện tiến công căn cứ, hấp dẫn Thanh Tẩy Người lực chú ý. Đoạn đường này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, sẽ trực tiếp đối mặt địch nhân hỏa lực. Một đường khác do Diêu Lệnh Tề bọn người dẫn đầu, từ mặt bên chui vào căn cứ, tìm kiếm bị bắt đi người. Đoạn đường này cần coi chừng tránh đi địch nhân tuần tra cùng giám sát, ở trong hắc ám lặng yên hành động. Màn đêm hoàn toàn giáng lâm, phản phất cho đại địa phủ thêm một tầng áo choàng màu đen. Trần Húc bọn người thừa dịp bóng đêm yểm hộ, giống như ưu linh, lặng lẽ tới gần căn cứ. Khi bọn hắn tiếp cận căn cứ cửa lớn lúc, một chùm ánh đèn chói mắt đột nhiên bắn tới, như là một cái ánh mắt sắc bén, phá vỡ ban đêm yên tĩnh người nào. Dừng lại. Một tên Thanh Tẩy giả đại âm thanh hô, thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Trần Húc không để ý đến cảnh cáo của bọn hắn, cơ trong tay chùy thủ sắc bén, như là một đầu tức giận sư tử, hướng Thanh Tẩy Người vọt tới. Những binh lính khác cũng nhao nhao đuổi theo, thân ảnh của bọn hắn ở trong hắc ám cấp tốc di động, như là từng đầu nhanh nhẹn báo săn. Thanh Tẩy đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn cấp tốc tổ chức lên phòng ngự, vũ khí trong tay phun ra từng đạo ngọn lửa, đạn như là như mưa rơi hướng Trần Húc bọn người phóng tới. Trong lúc nhất thời, làng xóm cửa ra vào tiếng súng vang lên mãnh liệt, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập ở trong không khí, gây mùi hương vị để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Cùng lúc đó, từ mặt bên chui vào làng xóm đám binh sĩ cũng bắt đầu hành động. Chương 253, Lý Chết trở về. Chương 253, Lý Chết trở về. Hy vọng thành đám binh sĩ như là trong đêm tối lì dạ, xảo diệu tránh đi thủ vệ ánh mắt, lợi dụng vách tường cùng bóng ma điểm hộ, lặng lẽ tiến nhập làng xóm nội bộ trong kiến trúc. Những kiến trúc này đều rất đơn sơ, mà lại ở trong hắc ám lộ ra âm trầm khủng bố, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nước khử trùng, ánh đèn lờ mờ mà lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Để Trần Húc ngoài ý muốn chính là, bọn này Thanh Tẩy Người bên trong cũng không có thực lực đặc biệt cường đại siêu năng giả. Hắn bằng vào một người cường hành nhục thể, cơ bản liền đem ngoại vi Thanh Tẩy Người toàn bộ xử lý xong. Tại Trần Húc dẫn đầu xuống, hy vọng thành đám binh sĩ cũng là anh dũng tác chiến. Thế cục rất nhanh hiện ra thiên về một bên tình huống, trong chớp mắt, hy vọng thành liền đem cái này cái gọi là Thanh Tẩy Người làng xóm toàn bộ chiếm lĩnh. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, khi bọn hắn chiếm lĩnh nơi này, cũng đối với nơi này tiến hành triệt để điều tra đằng sau, cũng không có ở chỗ này phát hiện Lý Chết cùng cái khác hy vọng thành cư dân. Hy vọng thành binh sĩ từ làng xóm từng cái trong kiến trúc tìm kiếm đến rất nhiều vật tư, thậm chí là nguyên tinh. Duy chỉ có không có tìm được bọn hắn muốn tìm đồng bạn. Trần Húc đi vào một tên bị bắt làm tù binh Thanh Tẩy Người bên cạnh, lạnh giọng hỏi, nói: "Các ngươi đem mấy ngày nay trộm tới người giam giữ ở nơi nào?" Cái kia Thanh Tẩy Người ngẩng đầu nhìn một chút Trần Húc, ồm ồm nói ra: "Hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta ở chỗ này chờ đợi 2 tháng đều không có từng đi ra ngoài, đi đâu bắt người nào?" Nói bậy. Diêu Lệnh Tề bỗng nhiên từ bên cạnh xung lại, tức giận trách mắng: "Chúng ta thành trấn có mười mấy người không hiểu mất tích, không phải là các ngươi làm, còn có thể là ai?" Tên kia Thanh Tẩy Người dứt khoát nghiêng đầu đi: "Hừ, nhân loại vô tri, các ngươi cảm thấy là chúng ta, cái kia coi như tại trên đầu chúng ta tốt." "Ngươi?" Diêu Lệnh Tề vừa định nổi giận, nhưng không ngờ, tên kia Thanh Tẩy Người không biết thi triển cái gì quỷ dị pháp môn, đột nhiên cả người bốc cháy lên. Người chung quanh bị dọa đến cùng nhau trốn về sau mở. Ngay sau đó, tất cả bị bắt làm tù binh Thanh Tẩy Người toàn bộ tự động bốc cháy lên. Bọn hắn ánh mắt không minh, thần sắc cung kính, nhậm do, tùy ý, trên thân hỏa diễm quỷ dị đem chính mình đốt thành cho bụi, toàn bộ hành trình lại một tia kêu thảm không có phát ra, thậm chí có người trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa đến không dám luận động. Trơ mắt nhìn xem đám người này bị đốt sống chết tươi. Trần Húc ngược lại là xuất thủ muốn đem một chút Thanh Tẩy Người ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng những ngọn lửa này lại có chút tà môn, vô luận hắn như thế nào đi nào, nhưng thủy chung đều không có thành công. Cuối cùng, Trần Húc cũng từ bỏ cố gắng, nhậm do, tùy ý, bọn hắn tự đốt. Sau đó, Trần Húc lại sai người tại cái này làng xóm bên trong triệt để tìm kiếm một lần. Xác định không có Lý Chết bọn người đằng sau, Trần Húc cao mày hạ lệnh, để mọi người trước tiên đem làng xóm bên trong phát hiện vật tư mang về, hắn quyết định mình tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm Lý Chết. Diêu Lệnh Tề mặc dù không yên lòng Trần Húc một mình lưu lại, nhưng ở Trần Húc mệnh lệnh dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng. Diêu Lệnh Tề bọn người rời đi về sau, Trần Húc một mình nhìn xem trống trải Thanh Tẩy Người doanh địa phát một lát lốc, sau đó quyết định tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, đi tìm Lý Chết. Kỳ thật Trần Húc bản thân là không ôm hy vọng gì, hắn cảm thấy nếu không cách nào từ Thanh Tẩy Người trong miệng thẩm vấn đến liên quan tới Lý Chết tin tức, cái kia xác suất lớn mình cũng không cách nào tìm tới hắn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đi tại hoang vu giữa rừng cây lúc, chợt thấy có một người lão đảo nghiêng ngã hướng hắn chạy tới. Trần Húc ánh mắt nhất định, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Lý Chết. Người đến chính là Lý Chết. Trần Húc tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, chỉ gặp Lý Chết một mặt mệt mỏi đi tới, y phục của hắn rách tung tóe, trên thân hiện đầy vết thương, tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Lý Chết, ngươi đến cùng đi nơi nào? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Trần Húc tiến lên đỡ Lý Chết, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Húc ca, ta bị Thanh Tẩy Người bắt đi. Lý Chết phảng phất bị thương rất nặng, trước đó có thể tại trong rừng cây hành động, toàn bộ nhờ ngoan cường nghị lực chèo chống. Lúc này nhìn thấy Trần Húc, cả người hắn đều ngồi phịch ở trên mặt đất, thanh âm cũng là hưu khí vô lực. Trần Húc vốn đang bởi vì nhìn thấy Lý Chiết thương thế mà đau lòng không thôi, lúc này nghe được lời hắn nói, lại đột nhiên ánh mắt biến đổi, chần chờ một chút, hay là hỏi, từ đâu tới thanh tẩy người? Liền, chính là các ngươi ở trong rừng diệt đi cái kia thanh tẩy người làng xóm A. Lý Chiết gian nan nói ra, bọn hắn trốn ở chỗ này, chụp tới nhân loại làm một loại tà ác nghiên cứu, ta trước đó bị bọn hắn bắt đi, về sau thật vất vả mới thoát ra đi. Trần Húc một bên cẩn thận vị Lý Chiết, một bên nhưng lại lâu dài nhìn chăm chú Lý Chiết con mắt. Lý Chiết, vừa rồi ta thẩm vấn qua cái kia làng xóm bên trong thanh tẩy người, bọn hắn làm tất cả sự tình đều thừa nhận, nhưng duy chỉ có không có thừa nhận chính mình bắt đi chuyện của các ngươi. Lý Chiết cái kia vẻ mặt thống khổ tựa hồ kinh ngạc một chút, sau đó có chút kích động nói, Húc ca, cái này rất đơn giản, bọn hắn đang nói lao à? Chẳng lẽ ngươi không tin ta, lại phải tin tưởng lời của bọn hắn? Trần Húc nhìn xem Lý Chiết, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn từ nội tâm đúng trọng tâm nhất định là nguyện ý tin tưởng Lý Chiết, nhưng là hồi tưởng vừa rồi chính mình thẩm vấn thanh tẩy người thời điểm, những người kia tựa hồ cũng không giống như là đang nói láo, mà lại bọn hắn cũng không có nói dối tất yếu. Thế nhưng là Lý Chiết từ tại Đông Thành gặp được chính mình sau, cho tới bây giờ đều duy ngựa mình thủ là xem. Trước đó vì bảo hộ chính mình, thậm chí không tiếp thụ thương đổ máu đồng thời, hắn chưa từng có tự nhủ qua nói láo. Trần Húc cẩn thận quan sát đến Lý Chiết biểu lộ, ý đồ từ trong ánh mắt của hắn tìm tới một chút manh mối. Nhưng Lý Chiết lại tại lúc này bỗng nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ và táo tốt tốt. Trần Húc cảm giác tiếng lòng run lên. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi có thể trở về liền tốt, chúng ta về trước đi. Ánh tà dương như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi tranh hồng. Trần Húc đem những cái kia phức tạp vấn đề ném ra sau đầu, giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem huynh đệ của mình dây an toàn về Hy Vọng Thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Lý Chiết, từng bước một hướng phía Hy Vọng Thành đi đến. Lý Chiết thân thể lung lay sắp đổ, mỗi đi một bước đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân chịu đựng. Lý Chiết, chúng ta rất nhanh liền đến Hy Vọng Thành, nơi đó có Đông Thành Siêu Liên Hội chữa bệnh hệ siêu năng giả, bọn hắn sẽ trị tốt thương thế của ngươi. Trần Húc nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo an ủi cùng cổ vũ. Lý Chiết khẽ gật đầu, bờ môi tái nhợt, lại cố nén thống khổ gạt ra vẻ mỉm cười. Húc ca, ngươi có thể tới cứu ta, ta rất vui vẻ. Trần Húc cảm giác trong lòng chua chua, không nói thêm nữa cái gì, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. Hy Vọng Thành cửa thành tại trời chiều chiếu rọi lộ ra cao lớn lạ thường uy nghiêm. Trần Húc mang theo Lý Chiết đi vào dưới thành thời điểm, trên cửa thành tuần tra Ngô Đông Diệu thấy cảnh này, cũng quyết để cho người ta mở cửa thành ra, chính mình cũng chạy xuống nên đón Trần Húc cùng Lý Chiết. Chương 254, lần nữa khởi hành. Chương 254, lần nữa khởi hành. Khi Trần Húc đem Lý Chiết mang vào trong thành đằng sau, mọi người nhìn Lý Chiết cái kia cả người là thương bộ dáng, cũng không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao suy đoán hắn đến tột cùng tao ngộ như thế nào hung hiểm. Trần Húc không để ý tới ánh mắt của mọi người, cấp tốc để Ngô Đông Diệu đi mời Đông Thành Siêu Liên Hội nguyên bản chữa bệnh hệ siêu năng giả là Lý Chiết chữa thương. Chữa bệnh hệ siêu năng giả vội vàng chạy đến, bọn hắn đem Lý Chiết mang lên một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng, sau đó vây quanh ở bên cạnh hắn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thương thế trên người hắn. Bọn hắn nhẹ nhàng giải khai Lý Chiết quần áo, chỉ gặp hắn trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết đao cùng chảy ra, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Chữa bệnh hệ siêu năng giả đưa tay đặt ở Lý Chiết ngực, một cô ấm áp quang mang sáng lên. Nhưng rất nhanh, người siêu năng kia chân mày cau lại làm sao? Rất nghiêm trọng sao? Trần Húc nhịn không được hỏi Trần Đoàn Trưởng, trong cơ thể hắn lưu lại một cỗ lực lượng bị dị, nguồn lực lượng này tại trong kinh mạch của hắn tán loạn, trở ngại lấy thương thế khôi phục. Danh y kia liệu hệ siêu năng giả cau mày nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Trần Húc cau mày, hắn không tự giác đi ra phía trước, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Lý Chiết trên cổ tay. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn nắm chặt Lý Chiết hai tay đằng sau, chợt phát hiện mình có thể cảm nhận được Lý Chiết thể nội nguyên lực lưu động, đây là trước kia chuyện chưa từng có. Chính mình lúc nào có được loại năng lực này? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy trong đầu chuyển tới một thanh âm, Trần Húc, đưa ngươi nguyên lực độ tiến trong cơ thể của hắn, giúp hắn xua tan cái kia cố lực lượng ngoại lai. Trần Húc nghe được đây là Khổng Y Lý Lý thanh âm, trong lòng lập tức minh bạch 7-8 phần đoán chừng là bởi vì Khổng Y Lý Lý ký túc ở trong cơ thể mình, mà chính mình bởi vì Khổng Y Lý Lý năng lực, cho nên mới có thể cảm nhận được người khác thể nội nguyên lực. Ngay sau đó, Trần Húc cũng không do dự nữa, dựa theo Khổng Y Lý Lý trong đầu chỉ thị, nhắm mắt lại, vận dụng chính mình nguyên lực, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được Lý Chiết thể bên trong lực lượng. Một cỗ băng lãnh mà lực lượng quỷ dị đập vào mặt, Trần Húc sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nguồn lực lượng này thập phần cường đại, mà lại hết sức giàu hoạt, nó tại Lý Chiết trong kinh mạch bốn chỗ tán loạn, tựa như một đầu giàu hoạt rắn một dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trần Húc hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem chính mình nguyên lực chậm rãi rót vào Lý Chiết thể nội. Hắn nguyên lực như là một đầu ấm áp dòng sông, tại Lý Chiết trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, ý đồ đem lực lượng quỷ dị kia bao vây lại, sau đó đem nó xua tan. Nhưng mà, lực lượng quỷ dị kia mười phần nương ngạnh, nó không ngừng mà dãy rồi lấy, ý đồ thoát khỏi Trần Húc nguyên lực trói buộc. Trần Húc cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, gia tăng nguyên lực chuyển vận. Bên cạnh chữa bệnh hệ siêu năng giả thấy thế, cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tại Trần Húc cùng chữa bệnh hệ siêu năng giả cộng đồng cố gắng bên dưới, lực lượng quỷ dị kia rốt cục dần dần bị áp chế lại. Lý Chiết sắc mặt cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc, hô hấp của hắn cũng biến thành vững vàng rất nhiều. Húc ca, cảm ơn ngươi. Lý Chiết một lần nữa mở mắt, cảm kích nhìn Trần Húc. Trần Húc cố nén mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Chiết bả vai, nói ra, không cần cảm ơn ta, ngươi tốt nhất dưỡng thương, chờ ngươi thương lành, chúng ta còn muốn cùng một chỗ thủ hộ Hy Vọng Thành. Đằng sau một đoạn thời gian, Lý Chiết liền thâm cư trong phòng dưỡng thương, mà Diêu Lệnh Tề lại cùng Dương Bá sẽ từ thanh tẩy người làng xóm bên trong vơ vét tới vật tư chỉnh tề chất đống ở trên quảng trường. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, các binh sĩ lui tới, vận chuyển lấy các loại vật tư. Những vật tư này trồng chất như núi, có lương thực, vũ khí, dược phẩm, trong đó còn có một túi nhỏ nguyên tinh. Trần Húc đàm phán hòa bình sự tình biết các thành viên cùng nhau đi tới trên quảng trường, bọn hắn nhìn xem cái kia chồng chất như núi vật tư, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, những vật tư này thật đúng là không ít ta, đầy đủ chúng ta hy vọng thành dùng tới một đoạn thời gian. Một tên nghị sự hội thành viên hưng phấn mà nói ra, đúng vậy à, nhất là những này nguyên tinh, số lượng không ít, đầy đủ để cho chúng ta siêu năng giả bảo trì duy trì liên tục sức chiến đấu. Khổng Thành chủ nhìn xem đống kia nguyên tinh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, bọn hắn biết, những vật tư này cùng nguyên tinh đối với hy vọng thành tới nói, là một món tài sản khổng lồ, nó là hy vọng thành phát triển cùng lớn mạnh cung cấp cường đại duy trì. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, lý chết thương thế rốt cục khỏi hẳn. Lúc này hy vọng thành, tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tường thành càng kiên cố hơn, thiết kế phòng ngự càng thêm hoàn thiện, các binh sĩ huấn luyện cũng càng thêm khắc khổ. Trên tường thành, cờ sĩ tung bay, các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Trần Húc đứng tại trên tường thành, nhìn xem sinh cơ bừng bừng hy vọng thành, trong lòng tràn đầy yên ổn. Hắn cảm thấy hy vọng thành thực lực hôm nay đã đầy đủ cường đại, dù cho Vân Thành lại đến tiến công, cũng có đầy đủ năng lực ứng đối. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khổng Y Y thanh âm thường xuyên tại chính mình náo hải xuất hiện, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng nhưng lại là lặng yên không lên tiếng. Trần Húc đã từng hỏi nàng, Khổng Y Y lại nói cho nàng, mình bây giờ là tinh thần thể, ý niệm của nàng có thể bốn chỗ dạo chơi, nàng không nói lời nào thời điểm, chính là dạo chơi đến chỗ khác bốn. Về sau một ngày nào đó, Khổng Y Y bỗng nhiên trong đầu nói cho Trần Húc, hôm nay tinh thần lực của ta ở bên ngoài dạo chơi thời điểm, gặp mặt khác một cỗ tinh thần lực, nàng nói nàng gọi Mộng Hiểu. Nghe được tên quen thuộc này, Trần Húc lập tức nhớ tới trước đó chính mình đối với Mộng Hiểu hứa hẹn. Cái này nguyên bản cùng hắn bèo nước gặp nhau nữ tử, đã không chỉ một lần tại trong lúc nguy cấp trợ giúp hắn là thời điểm thực hiện lời hứa của mình. Trần Húc trong lòng âm thầm nói ra, hắn quyết định tiến về khởi hàng liên minh tìm kiếm Mộng Hiểu. Nhưng Trần Húc y nguyên vẫn là không yên lòng hy vọng thành, cho nên, tại trước khi đi, hắn quyết định lợi dụng từ thành tẩy người làng xóm bên trong vơ vét tới nguyên tinh, trợ giúp hy vọng thành siêu năng giả tiến hành một lần tiến hóa, đem bọn hắn đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc. Tại hy vọng thành bí mật nhất cùng kiên cố một chỗ trong kiến trúc, Trần Húc từng cái đem hy vọng thành siêu năng giả gọi vào nơi này. Hắn lợi dụng chính mình tiến hóa siêu năng lực, trợ giúp những siêu năng giả này thân thể tiến hành một lần tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa, liền mang ý nghĩa những siêu năng giả này siêu năng lực xuất hiện bay vọt về chất. Có người từ F cấp đến E cấp, có người từ E cấp tăng lên tới D cấp, số ít mấy người còn từ D cấp lên tới C cấp 4. Mà tại trong quá trình tiến hóa, Trần Húc ngoài ý muốn phát hiện, Lý Chết vậy mà không biết từ lúc nào tự hành đột phá đến D cấp. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Chết thiên phú cũng không cao. Trước đó ngay cả hậu thiên giác tỉnh đều làm không được, bây giờ lại so đại đa số người sớm hơn tấn thăng đến D cấp. Lý Chiết, ngươi là lúc nào đột phá đến D cấp? Ngay cả ta cũng không nói cho một tiếng. Trần Húc nửa đùa nửa thật hỏi thăm Lý Chiết. Chương 255. Trên phế thổ quan cảnh. Chương 255. Trên phế thổ quan cảnh. Nghe được Trần Húc hỏi thăm, Lý Chiết gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt nói ra, "Húc ca, ta cũng nói không rõ ràng à. Bây giờ trở về nhớ tới, khả năng tại bị thanh tẩy người bắt đi trong đoạn thời gian đó, ta bị giam tại một cái hắc ám trong phòng, xung quanh tràn ngập một cỗ kỳ quái khí tức. Có một ngày, ta đột nhiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể phát sinh biến hóa, khả năng ta chính là vào lúc đó đột phá đi." Trần Húc cảm giác Lý Chiết nói có chút quá tại đơn giản, nhưng nhìn xem huynh đệ của mình, hắn cũng không có lại hỏi tới, mà là quyết định trước trợ giúp Lý Chiết tiến hóa đến C cấp. Trần Húc lần nữa thi triển năng lực tiến hóa, đem Lý Chiết thân thể tiến hành 2 lần tiến hóa. Lý Chiết thân thể phát sinh biến hóa rõ ràng, cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, cả người tản ra một cỗ cường đại khí tức. Tiến hóa sau khi hoàn thành, Lý Chiết cảm kích nhìn xem Trần Húc, nói ra, "Húc ca, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận hy vọng thành." Trần Húc vô vô Lý Chiết bả vai, nói ra, "Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi cố gắng kết quả, hy vọng thành còn cần các ngươi tiếp tục thủ hộ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể." Mấy ngày sau đó, Trần Húc bàn giao đám người bảo vệ tốt hy vọng thành sau đó liền chuẩn bị xuất phát tiến về khởi hàng liên minh. Mai Tẩu biết được Trần Húc muốn rời khỏi tin tức sau, vội vàng tìm tới Trần Húc, nói là muốn theo hắn cùng đi. Mai Tẩu cùng Trần Húc từ hướng Dương thôn cùng nhau đi tới, đồng sinh cộng tử bao nhiêu lần. Trần Húc kỳ thật cũng không nỡ nàng, chỉ bất quá nghĩ đến chính mình lần này rời đi, trên đường đi hung hiểm chiếm đa số. Hắn lợi dụng đầu đỏ bao làm cớ để Mai Tẩu lưu lại. Mai Tẩu tranh thủ mấy lần, nhìn thấy Trần Húc thái độ kiên quyết, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, chỉ bất quá hắn liên tục căn dặn Trần Húc, vô luận lúc nào đều muốn bảo vệ tốt chính mình. Trần Húc cười đáp ứng Mai Tẩu, do dự một chút đằng sau tiến lên ôm nàng, sau đó quay người rời đi hy vọng thành. Ngoài thành, một cỗ sớm đã chuẩn bị xong xe dịp đặt ở nơi đó. Lý Chiết, Dương Bá, Khổng Thanh Chủ, Cố Tiểu Vân, Hàn Chủ Nhiệm, Vương Thần Long, Ngô Đông Diệu, Lương Mỹ Giai các loại cả đám đứng ở nơi đó. Trần Húc đi đến trước mặt mọi người, cười cùng mỗi người nắm tay, ôm Húc ca, ngươi lúc nào trở về nhà? Vương Thần Long đều có chút muốn khóc. Trần Húc cho hắn một cái nụ cười sáng lạ mặt, các ngươi lúc nào cần ta ta liền nhất định sẽ trở về. Vậy chúng ta ngày mai liền sẽ cần ngươi. Lương Mỹ Giai nói ra ha ha, vậy ta ngày mai liền sẽ trở về. Mấy người nói giỡn ở giữa, bầu không khí lập tức hơi dễ dàng một chút. Mọi người khác cũng đều tiến lên cùng Trần Húc từng cái cáo biệt. Trần Húc có chút chịu không được tràng cảnh này, vội vàng cùng mọi người lại nói mấy câu đằng sau, liền nhảy lên bộ kia xe dịp, cùng đám người phất phất tay, cũng không phải xa nhau, đừng như thế phiền tỉnh, đều trở về đi. Nói xong, Trần Húc phát động ô tô. Hướng phương xa chạy tới ô tô, thân ảnh tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra cao lớn lạ thường, phảng phất lưng đeo toàn bộ thế giới hy vọng đám người đứng ở nơi đó, xa xa nhìn xem ô tô càng chạy càng xa bảy. Xe dịp là một máy chạy qua Trần Húc tiến hóa qua đi xe, nó điều khiển tính năng cùng Việt Dã tính năng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nó như là một đầu cô độc dã thú, tại rộng lớn vô ngần biển cắt cùng trong phế tích ghé qua. Trên xe, là Dương Bá là Trần Húc chuẩn bị tràn đầy khẩu phần lương thực, xăng, thức uống cùng vật khác tư. Trần Húc ngồi một mình ở trên ghế lái, ánh mắt kiên định nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. Ngoài cửa sổ xe, cái kia liên miên không dứt sa mạc tựa như một mảnh mênh mông hải dương màu vàng nóng, cuồn cắt tại cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới không ngừng biến đổi hình dạng, phát ra trầm thấp mà quỷ dị tiếng rít. Trên đất chết, những cái kia rách nát không chịu nổi thành thị, giống như là bị tuế nguyệt vô tình gặm nuốt sau hài cốt, đổ nát thê lương trong cát bụi lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này gió cuồng bạo cắt triệt để vùi lấp. Trên bầu trời, một tầng thật dày cho bụi như là một lớp bụi tối màn che, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh kiểm chế trong không khí ánh nắng ra sức xuyên thấu tầng này nặng nề bụi bặm, lại chỉ hạ xuống mấy sợi ảm đạm vô lực tia sáng, tựa như kẻ sắp chết cuối cùng dãy rủa. Dọc đường cảnh tượng như là một trận ác mộng giống như không ngừng đánh thẳng vào Trần Húc nội tâm. Hắn thấy được rất nhiều nhân loại tại thế giới tàn khốc này bên trong gian nan cầu sinh thảm cảnh. Tại một mảnh trống trải trên đất cát, một đám hoang dân chen tại vài đỉnh cũ nát không chịu nổi trong lều vải, những lều vải này thủng trăm ngàn lỗ, tại trong báo cắt run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi đi. Hoang dân bọn họ quần áo tả tơi, quần áo trên người sớm đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, miếng vá chồng chất lên miếng vá, có địa phương thậm chí đã lộ ra gầy trơ cả xương thân thể. Bọn hắn xanh xao vàng vọt, gương mặt hăm sâu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, tựa như khô cạn trong sa mạc giọt cuối cùng nước, tùy thời đều có thể tan biến. Còn có một số hoang dân, vì tranh đoạt một chút kiếm không dễ nguồn nước hoặc đồ ăn, không tiếp ra tay đánh nhau. Tại một cái khô cạn bên giếng nước, mấy cái thân hình nam tử gầy yếu đánh nhau ở cùng một chỗ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Trung quanh có mấy cái nữ nhân ôm nhỏ gầy hài tử, ánh mắt chết lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không đi hỗ trợ, cũng không đi can ngăn, phảng phất những chuyện kia không liên quan đến mình một dạng bốn. Trần Húc thấy được bọn nhỏ cái kia trong suốt mà bất lực con mắt, hắn chậm rãi ngừng xe dịp, sau đó từ trên xe chuyển xuống chính mình mang theo thức ăn nước uống. Bốn chỗ hoang dân thấy cảnh này, nhao nhao phát ra khiếp người tiếng kêu to, như là dã thú hướng nơi này chạy tới bốn. Nhưng mà, Trần Húc mang tới vật tư mặc dù không ít, nhưng lại không chịu nổi hoang dân số lượng càng nhiều. Trong chớp mắt, trên đất thức ăn nước uống bị người tranh đoạt sạch sẽ. Vừa mới bắt đầu, Trần Húc còn duy trì một chút trật tự, bảo đảm mình có thể đem những này đồ ăn điểm bình quân ra ngoài, dạng này hắn liền có thể dùng có hạn vật tư trợ giúp càng nhiều người. Thế nhưng là, làm đồ ăn bị chia xong đằng sau, Trần Húc nhìn thấy bốn phương tám hướng có càng ngày càng nhiều hoang dân hướng nơi này chạy tới, phảng phất là trong sa mạc người thấy được ốc đảo. Giờ phút này, trên xe tất cả thức ăn nước uống đã đều bị Trần Húc cầm xuống tới. Trần Húc bây giờ không có biện pháp lại cho bọn hắn cái gì. Trần Húc đột nhiên cảm thấy mình lực lượng lại như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Hắn nhìn xem lít nha lít nhít chạy tới hoang dân, rốt cục vẫn là thở dài một hơi, sau đó ngồi trở lại trên xe, lái xe rời đi, cũng không quay đầu nhìn một chút đằng sau. Một ngày thời gian, Trần Húc tâm tình từ đầu đến cuối đều rất nặng nề. Lúc này, cái tiết để hắn cảm thấy ấm áp thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, "Trần Húc, ngươi vì cái gì không cao hứng nha?" Thanh âm này chính là Khổng Y Lý ở trên đường buôn ba thời kỳ, Khổng Y Lý kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng trong đầu cùng Trần Húc nói chuyện phiếm. Cái này trở thành Trần Húc giải quyết cô độc phương thức đặc biệt. Chương 256. Trong truyền thuyết khởi hàng liên minh. Chương 256. Trong truyền thuyết khởi hàng liên minh Ilya, ta đột nhiên cảm thấy chính mình rất vô lực, ta muốn giúp trợ những người này, nhưng lại làm không được. Trần Húc bất đắc dĩ đối với ký túc ở trong cơ thể mình Khổng Y Lý tinh thần thể nói ra, "Trần Húc, kỳ thật, ngươi đã làm được rất khá." Khổng Y Lý thì thanh âm ôn nhu tại Trần Húc trong đầu vang lên, "Ngươi biết không, trong khoảng thời gian này, ta ở thế giới từng cái địa phương dạo chơi, phát hiện thế giới này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, muốn thay đổi nó không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta từng bước một đến, chỉ cần chúng ta kiên trì, sẽ luôn để cho thế giới này trở nên tốt hơn." Trần Húc nghe Khổng Y Lý lời nói, mặc dù cũng không có tỏ thái độ, nhưng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đúng, Ilya, chỉ cần chúng ta đang cố gắng, thế giới kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt." Ở sau đó đang đi đường, Khổng Y lo lắng Trần Húc tâm tình không tốt, liền một mực đợi tại Trần Húc thể nội, làm bạn hắn không giới hạn nói chuyện phiếm dài buồn. Trong hiện thực Khổng Y bất tiện lời nói, thậm chí một đoạn thời gian rất dài đến nay, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhưng từ khi biến thành tinh thần thể đằng sau, nàng ngược lại trở nên mười phần hay nói. Nàng cùng Trần Húc trò chuyện nhân sinh, trò chuyện cảm ngộ, chia sẻ lẫn nhau hỉ nộ ái ố, bọn hắn giao lưu để lẫn nhau càng hiểu hơn, tình cảm cũng càng thêm thâm hậu. Tại cái này hoang vu mà thế giới tàn khốc bên trong, bọn hắn tựa như lẫn nhau dựa vào cùng ấm áp cảng. Lại trải qua mấy ngày nữa vài đêm gian khổ bôn ba, Trần Húc rốt cục đạt tới Tây Bắc chi địa. Tây Bắc chi địa so với hy vọng thành chỗ trung bộ địa khu muốn càng thêm hoang vu. Trần Húc nhìn xem nhìn không thấy bờ hoang dã, cảm giác có chút phát sầu. Hắn chỉ biết là khởi hàng liên minh tổng bộ tại Tây Bắc, nhưng căn bản không biết cụ thể ở nơi nào. Mảnh đất này rộng lớn vô ngần, khắp nơi đều là sa mạc hoang vu cùng dãy núi liên miên. Trong sa mạc, bao cát tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, dãy núi thì cao vút trong mây, địa hình phức tạp hiểm trở. Nhìn ngay cả một tòa nhân loại tụ cư thành trấn đều không có, hắn nên như thế nào đi tìm khởi hàng liên minh tổng bộ đâu? Trần Húc, ngươi đang sầu lo sao? Khổng Y Lý thì cảm nhận được Trần Húc tâm tình chập chờn, Ý, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ta căn bản không biết khởi hàng liên minh tổng bộ ở nơi nào. Trần Húc bất đắc dĩ nói ra. Khổng Y Lý cười nói, đừng có gấp, ta có thể thử một chút, ngươi quên sao? Ta trước đó dạo chơi thời điểm, đã từng gặp được một cỗ tự xưng gọi mộng hiểu tinh thần lực, nàng không phải liền là xuất phát người trong liên minh sao? Sau khi nói xong, Khổng Y Lý không còn lên tiếng, Trần Húc lập tức cảm nhận được trong đầu của mình có một cỗ to lớn tinh thần lực phát ra, giống một tấm to lớn lưới một dạng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đương nhiên. Trần Húc chỉ có thể cảm nhận được trong đầu của mình có tinh thần lực tràn ra ngoài, nhưng lại không biết, tại Khổng Y Lý tinh thần trong cảm giác, toàn bộ Tây Bắc chi địa năng lượng ba động đều rõ ràng hiện ra ở trong thức hải của nàng, đó là một bức phước. Tạp ma thần bí bức tranh, các loại năng lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại năng lượng tràng. Nàng cẩn thận tìm kiếm, không dung tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu năng lượng ba động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Trần Húc bắt đầu có chút bận tâm thời điểm, Khổng Y Y thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên, tìm được. Mộng Hiểu ngay tại cái kia phương hướng, cách chúng ta đại khái còn có mấy trăm cây số. Trần Húc nghe Khổng Y Y lời nói, trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn lập tức phát động xe dịp, hướng phía Khổng Y Y chỉ dẫn phương hướng mau chóng bay đi. Xe dịp ở trong sa mạc dương lên một mảnh cát bụi, tựa như một đầu lao nhanh cự long. Sau mấy tiếng, Trần Húc thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mộng Hiểu đứng tại một mảnh trống trải trong sa mạc, màu trắng quần lụa mỏng tại trong bão cát nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ ở trong sa mạc tuyết liên. Mộng Hiểu trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, con mắt của nàng sáng tỏ mà thanh tịnh, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người Mộng Hiểu cô nương, đã lâu không gặp. Trần Húc dừng xe, vừa cười vừa nói. Mộng Hiểu nhìn thấy Trần Húc, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, "Trần Húc, ngươi có thể tính tới, ta kém chút cho là ngươi lần trước cùng ta lời hứa là đùa ta chơi đâu." Trần Húc lúng túng cười một tiếng, "Làm sao lại? Ta đùa ai cũng không dám đùa ngươi a." Mộng Hiểu mang theo Trần Húc đi tới khởi hàng liên minh tổng bộ. Lần đầu nhìn thấy như vậy rộng rãi to lớn căn cứ, Trần Húc cũng chấn kinh, hắn cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, thế giới này lại còn có như thế công trình tiên tiến địa phương. Đây là một tòa dấu ở trong dãy núi to lớn căn cứ chung quanh hiện đầy các loại thiết kế phòng ngự. Cao lớn tường vây do kiên cố hợp kim cùng nham thạch xây thành, phía trên cài đặt lít nha lít nhít súng pháo cùng máy truyền cảm. Bên ngoài tường rào là một mảnh che kín bẫy dập cùng địa lôi khu vực, bất luận cái gì chưa cho phép xâm nhập người đều sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn đi vào căn cứ. Trần Húc thấy được rất nhiều thú vị siêu năng giả. Tại một cái rộng rãi trong sân huấn luyện, một cái vóc người nam tử khôi ngô đang tiến hành lực lượng huấn luyện, hai tay của hắn thoải mái mà giơ lên một khối to lớn cự thạch ở trong tay của hắn tựa như một khối nhẹ nhàng tảng đá, thạch đầu. Cách đó không xa, một cái tuổi trẻ nữ hài ngay tại thao túng hỏa diễm, trong tay nàng phun ra từng đạo cháy hừng hực hỏa diễm tại dưới sự khống chế của nàng biến ảo ra các loại hình dạng, khi thì giống một đầu cự long, khi thì giống một cái phượng hoàng. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bị nướng đến bắt đầu vặn mèo. Còn có một cái nam tử gầy yếu, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như là cầu vồng một dạng bốn. Những siêu năng giả này bọn họ không chỉ có cường đại, mà lại tính cách mười phần thuần phát. Bọn hắn nhìn thấy Trần Húc sau, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Mộng Hiểu cho Trần Húc an bài chỗ ở, sau đó nói cho hắn biết, lúc đầu minh chủ của bọn hắn là muốn tự mình gặp một chút hắn, nhưng trong khoảng thời gian này minh chủ vừa lúc có việc không tại, chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại hắn nói. Trần Húc ở trên đường buôn ba mấy ngày, quả thật có chút mệt mỏi, cũng liền vui vẻ ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Trần Húc liền đi theo Mộng Hiểu ở trong căn cứ đi dạo. Có một lần, hắn lại gặp cái kia lực lượng hệ siêu năng giả, đối phương ngăn lại Trần Húc nói là nghe Mộng Hiểu giới thiệu Trần Húc cũng là lực lượng hệ, cho nên muốn cùng hắn tiến hành một trận tỷ thí. Trần Húc sợ tổn thương hòa khí, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Mộng Hiểu lại thay hắn một lời đáp ứng ở căn cứ trên đất trống. Người siêu năng kia đem một cỗ to lớn ô tô nâng quá mức đỉnh, thắng tới đám người từng đợt reo hò. Sau đó hắn dương dương đắc ý để Trần Húc cũng tới nâng một chút thử một chút. Trần Húc nhìn xem một màn này, cười nói: ta nâng không nổi đến. Sau đó, hắn liền quay người muốn đi. Tên kia lực lượng hệ siêu năng giả gấp, một phát bắt được Trần Húc cánh tay, hô: ngươi dù sao cũng phải thử một chút nha, chỉ ngươi. Lực lượng hệ siêu năng giả dắt lấy Trần Húc cánh tay, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, mình vô luận như thế nào phát lực đi lôi kéo Trần Húc thân thể nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Chương 257, cổng truyền tống. Chương 257, cổng truyền tống. Lực lượng hệ siêu năng giả vừa tối phát mấy lần lực, muốn đem Trần Húc túm cách nguyên địa, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Ta thua. Lực lượng hệ siêu năng giả gục đầu xuống, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên lại ngẩng đầu lớn tiếng hướng chung quanh hô: Trần Húc thắng, mọi người cho hắn lớn tiếng khen hay đi. Nói, hắn dẫn đầu vỗ tay. Chung quanh người xem náo nhiệt mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy tên kia lực lượng hệ siêu năng giả chân thành bộ dáng, cũng đều đi theo đập lên tay đến. Còn có một lần, Trần Húc ban đầu đến căn cứ nhìn thấy cái kia điều khiển hỏa diễm nữ hải không cẩn thận đã dẫn phát một trận tiểu hỏa hai. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, mắt thấy là phải đốt tới bên cạnh công trình kiến trúc, căn cứ đám người nhao nhao chạy đến hỗ trợ, nhưng mà, phổ thông dập lửa thủ đoạn căn bản nhào bất diệt nữ hải siêu năng lực triệu hồi ra hỏa diễm. Mắt thấy hỏa thế liền muốn khống chế không nổi, Khổng Y Y Y vừa lúc tại Trần Húc trong thức hải phát hiện một màn này, thế là, nàng dùng Trần Húc thân thể thả ra không gian của mình hệ siêu năng lực, đem mất khống chế hỏa diễm một mực giam cầm tại trong một vùng không gian, ngăn cách nó lan tràn. Sau đó, hỏa diễm liền từ từ tự động dập tắt. Mọi người thấy một màn này, lập tức đều bị Trần Húc chấn kinh, nhao nhao hỏi thăm hắn không phải lực lượng hệ siêu năng giả sao, làm sao còn có không gian hệ siêu năng lực. Trần Húc đều là cười nhạt một tiếng, đơn giản cho mọi người làm giải thích. Tại cùng những siêu năng giả này, bọn họ ở chung bên trong, Trần Húc càng xâm nhập thêm hiểu rõ khởi hàng liên minh tổ chức này tôn chỉ. Nguyên lai, khởi hàng liên minh lấy cứu vớt thế giới loài người, cứu vớt địa cầu hoàn cảnh làm nhiệm vụ của mình, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là thanh trừ các nơi trên thế giới biến dị nguyên. Cái gọi là biến dị nguyên, là khởi hàng liên minh tại trong thực tiễn phát hiện tồn tại ở thế giới các ngõ ngách cường đại tà ác năng lượng ngoài tràn địa phương. Khởi hàng liên minh phát hiện những này biến dị nguyên là để thế giới biến thành phế thổ căn nguyên, bọn chúng tựa như từng viên ú ác tính, không ngừng mà ăn mòn thế giới này. Chỉ cần thanh trừ biến dị nguyên, nơi đó hoàn cảnh, khí hậu các loại đều sẽ biến tốt. Trần Húc cũng không biết thuyết pháp này thật giả, âm thầm hạ quyết tâm, các loại có cơ hội ngược lại là có thể tìm cái biến dị nguyên đi xem một chút. Một ngày này, Trần Húc lại dạo chơi đi tại khởi hàng liên minh trong căn cứ, vẻ vải phơi nắng, câu được câu không cùng qua lại liên minh thành viên nói nhàn thoại. Lúc này, Mộng Hiểu mại lấy bước chân nhẹ nhàng đi tới. Trần Húc dừng lại, lặng lặng nhìn xem giấc mộng này một dạng mềm mại nữ tử đi tới. Mộng Hiểu Diện mang mỉm cười, đi tới gần sau, đối với Trần Húc nói ra, "Trần Húc, chúng ta qua mấy ngày dự định đi thanh trừ một chỗ trong hoang dã biến dị nguyên, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Chỗ này biến dị nguyên thật có chút không đơn giản đâu." Trần Húc có chút mở to mắt, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hơi chút sau khi tự hỏi liền gật đầu. Vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này, nhìn xem cái gọi là biến dị nguyên rốt cuộc là thứ gì. Đáp ứng Mộng Hiểu đằng sau, Trần Húc lợi dụng một tên Khải Hàng Liên Minh thành viên thân phận, gia nhập thanh trừ biến dị nguyên chiến đấu vợ trước chuẩn bị ở trong. Tại trụ sở liên minh một gian trong phòng họp, Mộng Hiểu chạm tại to lớn màn hình điện tử trước, hướng mọi người kỹ càng giới thiệu nhiệm vụ lần này tình huống. Trên màn hình rõ ràng cho thấy biến dị nguyên chỗ mảnh kia rộng lớn xâm lâm địa đồ, cùng các loại dị thú tư liệu các vị, lần này biến dị nguyên cực kỳ nguy hiểm. Vùng rừng rậm này tựa như một cái tràn ngập không biết khủng bố vực sâu thâm nguyên, chung quanh dị thú thực lực đều không thể khinh thường. Từ cấp thấp nhất D cấp dị thú đến cường đại B cấp dị thú, bọn chúng ở trong rừng rậm tạo thành một cái phức tạp mà nguy hiểm sinh thái hệ thống. Mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận, nghiêm ngặt nghe theo chỉ huy, bất kỳ một cái nào nhỏ sai lầm đều có thể để cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Mộng Hiểu thanh âm trầm ổn mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều nặng nề mà đập vào lòng của mọi người bên trên. Trần Húc cùng cái khác tham gia lần hành động này liên minh thành viên đều ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, thần sắc chuyên chú lắng nghe. Có thành viên thỉnh thoảng tại trên laptop ghi chép tin tức trọng yếu, có thì cau mày, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Chỉ có Trần Húc không biết nên làm những gì, chỉ có thể ở trong lòng đem Mộng Hiểu nói những lời kia đều ghi tạc trong đầu. Ra đến phát trước đêm đó, Mộng Hiểu cho Trần Húc đưa tới một bộ khởi hàng liên minh y phục tác chiến. Nguyên lai, mỗi một tên khởi hàng liên minh thành viên chính thức đều có chuyên môn vì chính mình định tố y phục tác chiến cùng tác chiến trang bị. Những này y phục tác chiến lấy đặc thù vải vóc chế tác, mềm mại mà cứng cỏi, có thể chống nước, phóng hỏa, trình độ nhất định thậm chí có thể chống đạn. Đồng thời mặc lên người nhu hòa thoải mái dễ chịu, tu thân mà lưu loát. Về phần tác chiến trang bị thì lại lấy vũ khí lạnh làm chủ. Bởi vì khởi hàng liên minh toàn thể thành viên đều là siêu năng giả, tại siêu năng giả trước mặt, bình thường vũ khí nóng căn bản không có uy lực gì có thể nói, mọi người chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào siêu năng lực tiến hành. Trần Húc cũng không có làm đặc thủ, giống đội viên khác một dạng, đem tác chiến trang bị cắm ở y phục tác chiến từng cái định đưa bộ vị, cũng không ảnh hưởng hành động, lại có thể cam đoan mình tùy thời có thể cầm tới trang bị đương nhiên, tại Trần Húc trong nhận không gian, còn tồn phóng vũ khí khác, còn có nguyên tinh các loại đồ tiếp tế. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Trần Húc theo mọi người đi tới liên minh căn cứ một chỗ cao lớn trong kiến trúc ở nơi đó. Hắn thấy được một mặt giống như tấm gương chiếu lấp lánh hình tròn sự vật. Mộng Hiểu vừa cười vừa nói, "Trần Húc ngươi nhìn, đây là minh chủ cho chúng ta thành lập cổng truyền tống." Trần Húc con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cổng truyền tống loại vật này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại Mộng Hiểu chỉ huy bên dưới, đám người theo thứ tự đi đến cổng truyền tống trước, thân hình chui vào trong đó đằng sau, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Trần Húc kỳ quái nói, "Cổng truyền tống biết chúng ta muốn đi đâu sao?" Mộng Hiểu giải thích nói, "Chúng ta mỗi lần khẳng định muốn đi địa phương sau, sẽ thông qua tinh thần kết nối nói cho minh chủ sẽ đối với cổng truyền tống tiến hành thiết trí, nói như vậy, thông qua cổng truyền tống đi qua sau, cách chúng ta mục đích cũng không xa." Sau khi nói xong, Mộng Hiểu lạp lấy Trần Húc đi vào cổng truyền tống trước, sau đó nghịch ngợm một tay lấy hắn đẩy lên trong truyền tống muôn mặt. Trần Húc chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang đánh tới, trong tầm mắt một trận cảnh xuân tươi đẹp, dị sắc rực rỡ, thân thể giống như là rơi vào một cái vực sâu thâm nguyên, không ngừng rơi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Trần Húc cảm giác chân của mình tiếp theo mềm, mở to mắt, phát hiện mình đã đến trên một mảnh đồng cỏ. Bên cạnh đứng đấy lúc trước truyền tống tới cái khác liên minh thành viên. Lập tức, Mộng Hiểu cùng phía sau mấy tên thành viên cũng đột ngột xuất hiện tại Trần Húc bên cạnh, giống như là từ trong không khí trực tiếp huyễn hóa ra đến một dạng. Hiện trường đám người, trừ Trần Húc y nguyên đối với cổng truyền tống tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài, những người khác hiển nhiên đối với không gian truyền tống loại chuyện này đã tương đối quen thuộc. Bọn hắn không có chút nào dừng lại, xuất ra địa đồ cùng la bàn nhìn một chút đằng sau, liền hướng phía cố định phương hướng đi đến. Trần Húc cũng cất bước đi theo đi một đoạn đường đằng sau, bọn hắn từ từ đi vào một mảnh trong rừng rậm. Chương 258: Nguy cơ tứ phía. Chương 258: Nguy cơ tứ phía. Trong rừng rậm tràn ngập một tầng sương mù nồng nặc, bày biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, như là u linh khí tức bình thường, tại cây cối ở giữa lượn lờ không tiêu tan. Liền ngay cả những cây cối kia cũng cùng nơi khác cây cối rất khác nhau, tráng kiện thân cây uốn lượn thành kỳ quái hình dạng, nhánh cây quấn quýt nhau, giống như từng đầu dương nhanh múa vướt mãng xà. Lá cây bày biện ra một loại bệnh trạng màu đen, tại trong gió nhẹ vang xào xạc, phảng phất tại nói vô tận sợ hãi. Mọi người để ý cẩn thận đi lên phía trước. Trần Húc chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa mềm mại mà ướt, tản ra một cỗ mùi hôi mùi, để cho người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì không cách nào chính xác định vị biến dị nguyên vị trí cụ thể, Mộng Hiểu đem liên minh thành viên chia làm mấy cái tiểu tổ, mọi người chia ra hành động, bắt đầu triển khai tìm kiếm. Trần Húc cùng Mộng Hiểu một tổ, hướng đông nam đi đến. Trần Húc nắm thật chặt dao găm trong tay, ánh mắt bén nhạy quét mắt chung quanh cây cối cùng bụi cỏ. Ngược lại là Mộng Hiểu một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, thỉnh thoảng cùng Trần Húc nói hai câu lời nói dí dỏm, sẽ còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Trần Húc cũng là phục cô nương này, tại loại địa phương quỷ quái này còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, phần này lòng dạ quả thực đáng giá bội phục. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh từ trong rừng cây truyền đến. Trần Húc lập tức cảnh giác lên, ánh mắt như điện hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một cái hình thể to lớn hắc hùng dị thú từ trong rừng cây vọt ra. Cái này hắc hùng dị thú chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân mọc đầy lông dài màu đen, lông tóc kia thô ráp mà cứng rắn, phảng phất là một tầng khôi giáp thật dày. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra hung ác cùng tàn bạo. Hắc hùng tiếng gầm gừ đem phụ cận khải hàng liên minh thành viên đều hấp dẫn tới, từng cái tiểu tổ không đợi đồng đội kêu gọi, liền tự giác tạo thành một vòng vây mọi người coi chừng. Đây là một cái C cấp dị thú, lực công kích rất mạnh. Mộng Hiểu lớn tiếng nhắc nhở. Liên minh thành viên không có lên tiếng, nhưng lại riêng phần mình làm ra chiến đấu chuẩn bị. Trần Húc nhìn lướt qua đám người, phát hiện chạy tới trong thành viên cũng không có lực lượng hệ siêu năng giả. Nói như vậy, đụng phải dị thú đằng sau đều là do lực lượng hệ siêu năng giả đi cận thân công kích, cái khác siêu năng giả thì là ở ngoại vi phát động công kích. Trần Húc rất có tự giác nắm chặt chủy thủ, bay thẳng đến Hắc Hùng xông tới, động tác của hắn nhanh nhẹn mà linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng đến như là một cái mạnh mẽ báo săn. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cũng hướng Trần Húc chạy đi. Nhưng mà, Trần Húc cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là tại Hắc Hùng trung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Chủy thủ ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, lóe ra hàn quang, phản phất là một đạo lưu động tia chớp màu bạc. Hắc Hùng dị thú đã nhận ra Trần Húc ý đồ công kích, nó tức giận cơ to lớn tay gấu như là một tòa núi nhỏ đè xuống, mang theo một cỗ cường đại khí lưu, trung quanh cây cối bị thổi làm vang xào xạc. Trần Húc nghiêng người né tránh, động tác nhẹ nhàng mà cấp tốc, đồng thời, hắn vung ra chủy thủ, đâm về Hắc Hùng dị thú phần bụng. Chủy thủ tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang, hung hăng đâm xuống dưới Trần Húc, đừng đâm nó. Mộng Hiểu hô một tiếng, bởi vì nàng biết Hắc Hùng bên ngoài thân phòng ngự cực mạnh, phổ thông binh khí căn bản là không có cách cho nó tạo thành vật lý tổn thương, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Nào biết được, nàng vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Trần Húc chủy thủ phốc xích một tiếng đâm vào Hắc Hùng trong thân thể. Hắc Hùng dị thú bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, quần quật lấy hướng một bên tránh đi. Trung quanh Khải Hàng Liên Minh thành viên tất cả giật mình, rất hiển nhiên, bọn hắn vốn là cùng Mộng Hiểu nghĩ một dạng, cho là Trần Húc cầm một cây tiểu đao đâm như vậy một chút, cơ bản sẽ cùng tại cho Hắc Hùng gãi gãi ngứa. Thật không nghĩ đến, Trần Húc cứ như vậy tùy ý vung lên, lại làm cho Hắc Hùng trực tiếp thụ thương chảy máu. Hắc Hùng nhìn thoáng qua chính mình vết thương chảy máu, thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, trong mắt lửa giận càng thêm thịnh vượng. Nó bỗng nhiên gào thét một tiếng, lấy càng thêm điên cuồng trạng thái hướng Trần Húc đánh tới. Lần này, Khởi Hàng Liên Minh thành viên đều kịp phản ứng, nhao nhao phối hợp Trần Húc chiều Hắc Hùng phát khởi công kích. Hỏa diễm, băng truy, thiểm điện các loại nguyên tố công kích nhau nhau hướng Hắc Hùng dị thú đánh tới, thậm chí ngay cả hệ trị liệu cùng hệ phụ trợ siêu năng giả cũng giơ lên trong tay súng ống hướng Hắc Hùng dày đặc bắn phá đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm tiếng súng, ma pháp âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc chiến đấu kịch liệt hòa âm. Hắc Hùng dị thú tại mọi người dưới vây công, dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bởi vì Hắc Hùng dị thú có một cái đặc điểm, phòng ngự của nó mặc dù cường hãn, nhưng là một khi thụ thương đổ máu sau, chỉnh thể bên ngoài thân lực phòng ngự đều sẽ hạ xuống một mảng lớn. Giờ phút này, tại mọi người dày đặc trong công kích, trên người của nó đã hiện đầy vết thương. Tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, đem chung quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Trần Húc nắm lấy cơ hội, nhảy lên một cái, dao găm trong tay hung hăng đâm vào Hắc Hùng dị thú trái tim. Truy thủ chui vào trái tim một khắc này, Hắc Hùng dị thú hét thảm một tiếng, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Con mắt của nó dần dần đã mất đi quang mang, thân thể cao lớn trên mặt đất co quắp mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Trải qua trận chiến đấu này, mọi người nhao nhao đối với Trần Húc lau mắt mà nhìn đương nhiên, mọi người cũng không có buông lòng cảnh giác, bọn hắn đơn giản tại nguyên chỗ chỉnh đốn một phen sau, liền tiếp theo hướng trong rừng rậm tiến lên. Trong rừng rậm sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, đám người thậm chí chỉ có thể dựa vào cảm giác lực phân rõ phương hướng cùng con đường. Đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền đến từng đợt sắc nhọn tiếng gào thét. Ngay sau đó, một đám hình sói dị thú từ trong rừng cây vọt ra. Những sói này hình dị thú hình thể mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu xám, ở trong sương mù như ẩn như hiện ánh mắt của bọn nó lóe ra hào quang màu xanh lục, như là trong bầu trời đêm quỷ hỏa, để lộ ra một loại giảo hoạt cùng hung ác. Hình sói dị thú số lượng rất nhiều, bọn hắn cấp tốc làm thành một vòng tròn, đem mọi người bao vây lại sông dị thú ổ sao. Làm sao nhiều như vậy khó chơi ra hỏa? Trần Húc nhíu mày nói ra thật đúng là để cho ngươi nói đúng. Mộng Hiểu sắc mặt cũng không có khẩn trương như vậy, hắn hướng Trần Húc giải thích nói, biến dị nguyên phụ cận cuối cùng sẽ tụ tập đại lượng dị thú, càng đến gần biến dị nguyên vị trí hạch tâm, dị thú đẳng cấp càng cao. Trần Húc gật đầu nói, cũng còn tốt, ta nhìn những này lao sói xám đẳng cấp cũng không cao lắm. Ân, ngươi nói không sai, những sói này hình dị thú là dê cấp dị thú, bất quá, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, mà lại bọn chúng giỏi về phối hợp, coi chừng bị bọn chúng hao hết nguyên lực. Mộng Hiểu nhắc nhở. Trần Húc nhìn xem bọn sói này hình dị thú, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Hắn phát hiện những sói này hình dị thú tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột cùng chờ mong. Trần Húc trong lòng hơi động, thầm nghĩ bọn gia hỏa này chẳng lẽ là đang chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh sao? Đột nhiên, một con sói hình dị thú phát ra một tiếng thét dài, thanh âm bén nhọn mà chói tai, ở trong rừng rậm quanh quẩn. Cái khác hình sói dị thú nghe được gào âm thanh sau, lập tức phát khởi công kích.